chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thế mà tên này lại muốn đuổi người ta đi. Có trò hay để xem rồi. Đầu vướt keo vốn đang xem tài liệu, lúc đầu không hề để ý đến Diệp Huyền Tần, đến khi đối phương muốn anh ta rời đi thì tầm mắt anh ta mới rời khỏi đống tài liệu. Anh ta có vẻ rất tức giận, con mẹ nó, anh là ai mà dám đuổi tôi? Chờ đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Huyền Tần, cả người anh ta chợt co rúm lại, lời nói đến miệng lại bị nuốt xuống. Lúc này anh ta bắt đầu tự hoài nghi cuộc sống. Là mình hoa mắt nhìn lầm rồi, hay là do ảo giác? Thần soái, giờ phút này người đứng trước mặt mình thực sự là thần soái Diệp Huyền Tần sao? Thần soái, vị chỉ huy truyền kỳ đó, đức tin của mọi người, làm sao có thể đột nhiên đứng ở trước mặt mình? Hay là do mình nhận làm người, không thể nào là nhận làm được, trên đời này cũng chỉ có thần soái mới dám nói thẳng muốn anh rời khỏi chỗ ngồi như vậy. Sừng sốt mất tầm một giây, đầu vuốt keo vội vàng đứng lên định quỳ trước mặt Diệp Huyền Tần. Nhưng Diệp Huyền Tần lại lập tức thi triển một đạo khí kình, nâng cái chân đang quỳ xuống của đầu vuốt keo lên. Thân phận của anh tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu làm kinh động đến người của âm ty khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ngày mai. Cùng lúc đó anh liền nháy mắt với anh chàng đầu vuốt keo. Trong nháy mắt đầu vuốt keo đã hiểu được ý tứ của Diệp Huyền Tần, bây giờ thần soái không tiện để lộ thân phận. Nhìn thấy đầu vuốt kẹp đứng lên, Đỗ Văn Xương còn tưởng rằng anh ta tức giận, vội vàng chạy qua, "Tuần phủ đại nhân, hết sức xin lỗi ngài. Người này là một kẻ điên xông nhầm vào hội trường. Tôi sẽ cho người đuổi anh ta đi ngay." Nhưng đầu vuốt keo lại cản lại Đỗ Văn Xương, "Để anh ấy ngồi ở đây." "Gì?" Đỗ Văn Xương và Ninh Vân Huyện còn tưởng là mình nghe lầm, đường đường là quan tuần phủ mà lại cam lòng nhường ghế cho một người làm công ăn lương, chắc chắn là do tuần phủ đại nhân bị quấy rầy nên tức giận không muốn tiếp tục ở lại đây. Đỗ Văn Xương vội vàng nói, "Tuần phủ đại nhân, anh ta không có tư cách ngồi ở đây. Ngài đừng nóng giận." Nhưng đầu vuốt keo lại lạnh nhạt hỏi lại, "Tại sao anh ấy lại không đủ tư cách ngồi ở đây?" "Đỗ Văn Xương, anh ta chỉ là một người dân thường." Đầu vuốt keo, "Nghi thức cầu nguyện vốn là để toàn dân cùng chung vui. Chỉ cần là con dân đại hạ chúng ta thì đều có tư cách ngồi ở đây. Anh ấy cũng là công dân của đại hạ, vì sao lại không có tư cách ngồi?" Chuyện này. Đỗ Văn Xương á khẩu không trả lời được. Đầu vuốt keo nói với Diệp Huyền Tần nói, "Đúng lúc tôi còn có việc khẩn cấp cần xử lý, anh cứ ngồi ở đây đi." Nói rồi anh ta xoay người rời đi. Diệp Huyền Tần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đỗ Văn Xương, "Giờ tôi có tư cách ngồi ở đây không?" Đỗ Văn Xương lại á khẩu không trả lời được. Diệp Huyền Tần ôm Diệp Niệm Quân ngồi xuống. Đám người đứng xem cũng choáng váng. Anh chàng đầu vuốt keo kia thế mà lại là tuần xem ảnh một. Chương 1770, anh ấy vốn không phải là người làm công. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ninh Vân Huyền nói, "Từ Lam Khiết nói cho em biết, nói chồng cô ấy không buôn bán, cũng không có tài sản đầu tư nào, thế thì chẳng phải là người làm công còn làm gì?" "Cút mẹ nó đi." Đỗ Văn Xương nổi giận. "Không buôn bán, không đầu tư, nhưng người ta có thể là con lớn. Nếu thật sự là như vậy thì cô con mẹ nó hại chết ông rồi. Ông giết cô trước cho xong." Ninh Vân Huyên bị dọa lạnh run cả người, "Anh Xương, em sai rồi." "Đỗ Văn Xương, đừng tổn lời nữa, mau đi hỏi Từ Lam Khiết cho ông, người họ Diệp kia có phải quan lớn trong tỉnh không? Cũng chỉ có quan lớn trong tỉnh mới chèn ép được cả tuần phủ vậy." "Được, được." Ninh Vân Huyện sợ tái mặt, vội vàng nhỏ giọng hỏi Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, cô nói thật với tôi, chồng cô không phải người làm công à?" Từ Lam Khiết nói, "Tôi đã nói qua với cô rồi mà, anh ấy không phải người làm công." Ninh Vân Huyên khô khan nuốt một ngụm nước miếng, "Vậy anh ta làm quan ở tỉnh sao?" "Không phải." Từ Lam Khiết không hề do dự đáp, "Tôi và Huyền Tần mới đến đây lần đầu tiên, sao anh ấy lại làm quan ở đây được?" "Ninh Vân Huyền, cô chắc chứ?" Từ Lam Khiết dở khóc dở cười, "Vân Huyên, cô nói gì vậy? Huyền Tần là chồng tôi, chẳng lẽ tôi lại không chắc sao?" "Phụ." Ninh Vân Huyền nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi." Cô ta quay đầu nói với Đỗ Văn Xương, "Anh Xương, em hỏi kỹ rồi. Tên họ Diệp kia mới tới Đông Sa lần đầu, sao có thể làm quan ở tỉnh được? Theo em thấy thì chắc hẳn là tuần phủ đúng lúc có việc phải đi nên mới nhường chỗ cho Diệp Huyền Tần thôi. Như vậy thì anh ta cũng có thể tạo hình tượng quan phụ mẫu yêu dẫn như con." Tâm trạng căng thẳng của Đỗ Văn Xương đã thả lỏng rất nhiều, nhưng anh ta là một người cảnh dạ cổng có chứng cứ xác thực thì anh ta vẫn không dám làm sàng làm bậy. Anh ta sai vệ sĩ đứng bên cạnh, "Đi, tra hướng đi của tuần phủ, xem có phải anh ta có việc gấp thật không. Nếu tuần phủ thật sự có việc khẩn cấp thì anh ta mới có thể hoàn toàn thả lỏng." "Vâng." Vệ sĩ đeo kính mặc đồ đen nhanh chóng rời đi. Tuần phủ đầu vuốt keo gần như là chạy thẳng một đường về đến xe thương vụ của mình. Tim anh ta đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm, trong đầu toàn là hai chữ thần soái. Chờ đến khi anh ta chui lên xe thì cảm giác như vừa được xông hơi từ phòng tắm hơi ra vậy. "Tuần phủ đại nhân, sao vậy?" Lái xe cẩn thận dò hỏi. Đầu vuốt keo xua tay, "Tiểu Ngô, anh xuống xe trước đi, tôi gọi một cuộc điện thoại đã." "Vâng." Lái xe vội vàng gật đầu bước xuống xe. Chuyện của lãnh đạo anh ta biết càng ít càng tốt. Biết nhiều chuyện đối với tiền đồ của mình chẳng có chút lợi ích gì. Đầu vuốt keo thở hổn hển mấy hơi rồi soạn mấy tin nhắn gửi đi. "Tháng năm, con mẹ mày mắt mù rồi, thần soái đến đây rồi không thấy à? Mau chay về đây ngay cho xem ảnh một." Chương 1771, toàn thể gián điệp, tập hợp. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong một trận đại chiến chống địch, 10 người bị thương không thể nào hồi phục trở lại và không thể tiếp tục ra chiến trường. Vốn tưởng rằng, vận mệnh của bọn họ sau khi giải ngũ là lặng lặng sống một cuộc sống bình thường. Nhưng, khi bọn họ gặp được thần soái, vận mệnh của cuộc đời họ đã rẽ sang một hướng khác. Thần soái đã giao cho họ một thân phận mới, gián điệp Bắc Cương. Họ dùng thân phận lính giải ngũ, đến Đông Sa để chăm chỉ làm việc. Nhiệm vụ quan trọng mà thần soái giao cho bọn họ chính là điều tra tham nhũng trong chính quyền nơi đây, tóm được băng nhóm tội phạm do Nhâm Tuần Phủ cầm đầu, được quan chức và giới hắc đạo bảo vệ. Mười anh em bọn họ bắt đầu từ những người trông cửa nho nhỏ, thành công đột nhập vào băng nhóm tội phạm này. Và bằng thực lực của mình, họ đã từng bước vươn lên, đến nay, 10 anh em bọn họ đã trở thành những thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm. Đặc biệt là đầu vuốt keo đã trở thành thủ lĩnh của băng nhóm này. Để không làm người khác nghi ngờ về thân phận của bọn họ, họ đã hoàn toàn hòa nhập với băng nhóm này. Đầu vuốt keo đã làm đủ mọi thứ ăn chơi, nhậu nhẹt, mại dâm và cờ bạc, ăn chơi thành dáng vẻ như bây giờ đã đồng nghĩa với việc sa đọa. Nhưng mà đến bây giờ thần soái vẫn chưa chịu thu lưới. Đầu vuốt keo vô cùng hoài nghi, lẽ nào thần soái đã quên mất anh ta rồi? Nhưng không ngờ rằng, vừa nãy thần soái là người đầu tiên nhường chỗ ngồi cho anh ta, chứng tỏ thần soái vẫn còn nhớ anh ta. 10 năm không gặp, thần soái vẫn có thể nhớ anh ta. Đây là một vinh dự cực lớn. Đầu vuốt keo làm sao có thể không phấn khích? Rất nhanh, đầu vuốt keo đã tìm 9 người anh em đến. 9 người trông có vẻ kích động, giọng nói run rẩy. Anh nói thật sao? Thần soái, thật sự đến tìm chúng ta sao? Thần soái hoàn toàn không quên mất chúng ta, hạ hạ, em đã sớm nói rồi mà, thần soái vẫn nhớ đến chúng ta. Anh, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đầu vuốt keo liên tục xua tay nói, lập tức triệu tập 1000 tinh anh, mặc thương phục, ẩn nấp trong đám người, bảo vệ thần soái. Vâng. Mọi người đồng thanh trả lời một câu, gấp rút đi thu xếp. Đứng lại, đứng lại. Đầu vuốt keo vội vàng gọi mọi người lại, đừng gấp, nghe tôi nói xong. Thần soái không muốn làm lộ thân phận, cho nên hành động nhất định phải cẩn trọng, tuyệt đối không được để lộ thân phận của thần soái. Đã rõ. Cách đó không xa, ẩn nấp trong góc tối một bóng người thu hết cảnh này vào trong mắt. Người này chính là vệ sĩ của Đỗ Văn Sương, được cử đi giám sát đầu vuốt keo. Vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Đỗ Văn Sương. Anh Đỗ, Tuần phủ đại nhân chắc hẳn là thực sự có việc gấp. Vừa rồi anh ta đã triệu tập 9 quan chức cấp cao, bí mật thương nghị chuyện quan trọng. Thậm chí bọn họ còn điều đồng 1000 tin ẩn nút trong đám người, chẳng biết tại sao. Nghe vệ sĩ nói như vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Đỗ Văn Sương đã hoàn toàn thả lỏng. Tuần phủ đại nhân gấp rút triệu tập 9 quan chức cấp cao, việc này hẳn là khẩn cấp và quan trọng, không liên quan đến người Diệp Huyền Tần này. Mặc dù không rõ lý do tại sao Tuần phủ đại nhân lại phải hàng ngàn tinh anh đến ẩn nấp trong đám người, chẳng qua anh ta có thể đoán được đại khái. Chắc hẳn là Tuần phủ đại nhân nhận được tin tức có tội phạm quan trọng bị truy nã đang ẩn nấp trong đám đông. Tuần phủ đại nhân mới cử người truy tìm dấu vết của kẻ bị truy nã. Trong mắt Đỗ Văn Sương lạnh như băng nhìn chăm chăm Diệp Huyền Tần. Đêm nay, Diệp Huyền Tần sẽ phải chết. Từ Lam Khiết cũng phải lên giường của mình. Nghi thức cầu phúc sớm kết thúc. Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần chuẩn bị rời đi. Đỗ Văn Sương ngăn Từ Lam Khiết lại. Lam Khiết, hai người là lần đầu tiên đến đây nhỉ? Thân là chủ nhà, chúng tôi không làm tròn trách nhiệm, há chẳng phải sẽ làm trò cười cho người khác sao? Xem ảnh 1. Chương 1772, sắc ý trong mắt. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Ninh Vân Huyên trách cứ nói, Lam Khiết, cô còn không mau cảm ơn anh Sương. Khách sạn Hoàng Thành, thế nhưng là khách sạn 6 sao đấy, trong đó phòng tổng thống có giá ít nhất 300 triệu một đêm. 300 triệu là tiền lương mấy năm của chồng cô nhỉ? Đánh chết anh ta cũng không mời cô ở nổi. Từ Lam Khiết khó xử nhìn Diệp Huyền Trần, Huyền Tần, anh cảm thấy thế nào? Diệp Huyền Tần hào sảng nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Được lắm. Đỗ Văn Sương cười, tôi thích nói chuyện với những người thẳng thắn như vậy. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp xe đưa hai người về khách sạn. Sát khí trong mắt Đỗ Văn Sương chợt lóe lên rồi biến mất. Không ngoài dự đoán, đêm nay Diệp Huyền Tần sẽ phải chết. Một khi anh ta chết, Từ Lam Khiết không phải sẽ là của anh ta sao? Một mũi tên trúng hai đích. Trên đường, mặt mày Diệp Huyền Tần ủ rũ. Anh đang lo lắng chuyện đầu vuốt keo. Anh sắp xếp đầu vuốt keo đến đây là để anh ta điều tra băng nhóm sa đọa. Nhưng bây giờ, đầu vuốt keo lại bụng địa, mặt mũi bóng loáng, điểm nào trên người cũng giải nghĩa hoàn hảo cho hai từ sa đọa. Đầu vuốt keo chắc hẳn không phải bị đối phương kéo xuống nước. Nếu thật sự như vậy, Diệp Huyền Tần nhất định phải chính tay xử lý đầu vuốt keo. Chính tay xử lý đàn ông Đông Sa, đối với Diệp Huyền Tần mà nói, là điều tàn nhẫn nhất trên đời này. Tuy nhiên, Từ Lam Khiết lại không nghĩ như vậy. Cô cho rằng Diệp Huyền Tần đang ghen và tức giận. Từ Lam Khiết trêu ghẹo nói, chậc chậc, không ngờ đường đường là thần soái, ngày thường đàng hoàng nghiêm túc, vậy mà cũng là một bình dấm chua, hạ hạ. Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười, gõ vào đầu Từ Lam Khiết, nói bậy bạ cái gì đó. Từ Lam Khiết đau đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống, anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao, đau muốn chết. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Từ Lam Khiết, tâm trạng u ám của Diệp Huyền Tần dường như được quét sạch. Xin lỗi, anh không phải cố ý, hay là em đánh anh lại đi. Từ Lam Khiết hất tay Diệp Huyền Tần ra. A, ngón tay của em. Từ Lam Khiết hét chói tai. Bọn họ rất nhanh đến khách sạn Hoàng Thành, căn phòng tổng thống. Sự xa hoa và sang trọng của khách sạn 6 sao, ngay cả Từ Lam Khiết cũng phải kinh ngạc. Bản thân cô cũng là tỷ phú, người thuộc giới thượng lưu, nhưng cô chưa từng nhìn thấy nơi nào xa hoa như vậy ở thủ đô. Nhưng Diệp Nghiệm Quân lại không hứng thú lắm với những loại kiến trúc sang trọng này. Trong ngày hôm nay cậu bé vừa chạy vừa nhảy, quả thực mệt là rồi. Sau khi chỉ ăn một số thức ăn do khách sạn giao tới, liền mơ màng ngủ thiếp đi. Sau khi từ Lam Khiết tắm rửa sạch sẽ, Diệp Huyền Tần nói, "Lam Khiết, ngủ thôi. Sáng mai chẳng phải anh còn bận bịu công việc sao? Bây giờ cách khi trời sáng còn mấy giờ, anh nên ngờ ai một chút đi, trau dồi đủ năng lượng mới có thể đạt được thành quả gấp đôi." Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, "Lam Khiết, em nghỉ ngơi trước đi nhé. Anh ra ngoài hút điếu thuốc." "Vâng." Từ Lam Khiết có thể nhìn ra Diệp Huyền Tần đang có tâm sự, cũng không nói nhiều. Diệp Huyền Tần bước ra khỏi phòng, châm một điếu thuốc rồi đi thẳng lên đỉnh lầu. Đưa mắt nhìn xung quanh. Địa điểm cầu phúc và toàn bộ Hồ Long Vương thu hết vào tầm mắt. Đám đông tại địa điểm cầu phúc vẫn chưa tàn đi. Anh có thể lờ mờ cảm thấy rằng có hàng ngàn hơi thở quen thuộc trong đám đông. Hơi thở của đàn ông Bắc Cương. Không nghi ngờ gì nữa, những người này được đám người đầu vớt keo. Gián điệp Bắc Cương bồi dưỡng ra. Anh hít sâu một hơi, đi ra. Trên đỉnh lầu ngầm chuyển động. Hàng chục bóng dáng bước ra và cúi đầu trước Diệp Huyền Tần. "Bọn thần, bái kiến thần soái." Giọng nói của họ được đè nén rất thấp, để không xem ảnh một. Chương 1773, không quên ý định ban đầu, luôn luôn khắc ghi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đầu vớt eo, bọn thần đương nhiên khắc ghi. Không quên ý định ban đầu, luôn luôn khắc ghi. Diệp Huyền Tần, vậy mọi người có bao giờ quên ý định ban đầu không? Đầu vớt eo cùng những người khác đồng thanh nói, "Thần, ghi nhớ trong lòng, một khắc cũng không dám quên." "Ai?" Diệp Huyền Tần đột nhiên thở dài một hơi, xoay người lại. Tiếng thở dài này khiến trái tim của đầu vớt keo và những người khác nhảy lộp bộp. "Thần soái rất thất vọng về bọn họ à? Trái tim của họ giống như bị dao cắt qua, không thể chết." Diệp Huyền Tần nói, "Đứng lên đi." Đầu vớt keo nói, "Thần, không dám." Diệp Huyền Tần lên giọng, "Đứng dậy." Đầu vớt keo và những người khác không dám làm trái ý của Diệp Huyền Tần, lần lượt đứng dậy. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ cái bụng bia của đầu vớt keo, "Cậu cứ như vậy mà giữ ý định ban đầu sao?" Đầu vớt keo lập tức hiểu ý của Diệp Huyền Tần. Không còn nghi ngờ gì nữa, thần soái nghi ngờ mình bị lôi xuống nước, trong bụng chứa đầy thối nát. Đầu vớt keo vội vàng giải thích, "Thần soái, anh nghe em giải thích. Em theo dặn dò của anh, đột nhập vào tổ chức tội phạm, dựa vào năng lực của bản thân, từng bước vươn lên. Bây giờ, em đã trở thành một trong năm đại trưởng lão của tổ chức tội phạm đó, dưới một người và trên vạn người. Để leo lên vị trí này, hàng ngày em đều phải đi xã giao, ăn sơn hào hải vị, mới có hình dạng thai to mặt lớn như bây giờ. Hơn nữa, những vị trưởng lão khác trong đảng trưởng lão đều là những kẻ sa đọa, đầu vớt keo, vì để có thể trà trộn vào bọn họ, không bị nghi ngờ, thần cũng không tránh khỏi trở thành dáng vẻ như bây giờ." "Ô hát." Trái tim đang treo lơ lửng của Diệp Huyền Tần đã buông lỏng không ít. Vừa rồi, anh thực sự lo lắng rằng đầu vớt keo không thể giải thích sự việc, buộc mình phải ra tay với đàn ông Bắc Cương. "Những gì cậu nói là sự thật." Đầu vớt keo lập tức vung tay thề, "Nếu như thần có nửa câu giả dối, thì sẽ bị thiên lôi đánh, chọn kiếp không được siêu sinh." Chín gián điệp còn lại cũng lần lượt quỳ xuống, "Bọn thần, xin đảm bảo cho đại ca. Bây giờ đại ca trở thành dáng vẻ như thế này, thật sự là bất đắc dĩ chúng tôi từ trước đến nay luôn một lòng trung thành với thần soái, với Bắc Cương, chưa bao giờ dám hai lòng." Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, "Ừ, đứng dậy đi, tôi tin mọi người." Tâm tư anh sắc bén, thông minh hơn người, có thể nhìn ra đám người đầu vớt keo không hề nói dối. Dựa vào bọn họ, muốn lừa gạt Diệp Huyền Tần không khác nào nói chuyện mơ tưởng. Diệp Huyền Tần hỏi, "Nhiệm vụ tôi sắp xếp cho mọi người, hoàn thành như thế nào rồi?" Đầu vớt keo vội vàng báo cáo, "Phạm vi hoạt động của tổ chức tội phạm này không chỉ ở Đông Sa, mà còn trên toàn bộ đại hạ. Em đã ẩn nấp chờ đợi mấy chục năm, khó khăn lắm mới có thể nắm giữ toàn bộ danh sách của tổ chức này, lên đến hơn ngàn người. Lúc này thời cơ đã chín muồi, bất cứ lúc nào cũng có thể thu lưới." Diệp Huyền Tần hài lòng nói, "Được, mọi người xem ảnh một." Chương 1774, đã từng gặp người âm ti. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đầu vớt keo và những người khác nghe xong cảm thấy quái lạ, "Âm ti, xin hãy tha thứ cho sự bất tài của thuộc hạ, vì chưa từng nghe nói đến tổ chức này." Diệp Huyền Tần xua tay, "Tôi không trách mọi người. Tôi cũng chỉ mới nhận thấy sự tồn tại của âm ti cách đây không lâu, mọi người không biết cũng là điều bình thường thôi." "Được rồi, tất cả trở về nghỉ ngơi đi. Sẵn sàng cho việc thu lưới lại bất cứ lúc nào." Diệp Huyền Tần sau khi nói xong thì chuẩn bị đi xuống ở cạnh Từ Lam Khiết. Tuy nhiên, có một anh em của đầu vớt keo bỗng nhiên nói, "Thần soái xin dừng bước. Thần còn có một chuyện muốn nói." "Diệp Huyền Tần, nói." "Đối phương, thần, có lẽ đã từng gặp qua người của âm ti." Diệp Huyền Tần ngay lập tức cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói, "Đối phương, xin hỏi thần soái, sở trường của người âm ti có phải là huyền thuật âm dương không a? Chẳng hạn như trọng sinh ra thịt trên xương, làm người chết sống lại." Diệp Huyền Tần lập tức gật đầu, "Đúng vậy. Đây chính là đặc điểm nổi bật nhất của âm ti." "Đối phương, hai năm trước, thần nghe ngóng được, đỗ phủ của sở quản lý thành phố đã giết chết hàng trăm chiến binh của Bắc Cương ta. Một người trong số họ là anh em ruột thịt của tôi. Trong cơn tức giận, thần cải trang thành người hầu, lẻn vào sở quản lý thành phố, ám sát đỗ phủ. Thần lúc đó rất chắc chắn rằng thanh trường kiếm của thần đã đâm xuyên qua trái tim của đối phương chắc chắn sẽ chết. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, 7 ngày sau, đỗ phủ đó lại khỏe mạnh như rồng hổ và sống lại, trông không hề bị thương dù chỉ một chút, điều này rất kỳ lạ. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, thanh trường kiếm của mình đã đâm lệch sao? Tuy nhiên, về sau trong một lần tình cờ tôi phát hiện ra, có một vết kiếm trên ngực của đối phương, về chỉ đó chính xác là vị trí của trái tim, điều này chứng tỏ rằng tôi lúc đó không hề đâm lệch. Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được, trên người của Đỗ Phổ còn phảng phất hơi thở chết chóc, cho nên tôi đã luôn nghi ngờ rằng, Đỗ Phổ đã từ coi chết trở về thần soái, có thể nào là do âm tỉ mà ngài nói đã khiến cho anh ta chết đi sống lại không? Diệp Huyền Tần trầm ngâm gật đầu, khả năng này rất cao. Hừ, âm ti thâm nhập vào đại hạ của ta, đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào được. Ngay cả một sở quản lý thành phố nho nhỏ cũng không buông tha lần này, nhất định phải trừ khử đi. Đúng rồi, lát nữa có thể sẽ có vài con rùa bay tới làm phiền tôi, đập chết chúng đi. Vâng ạ. Đầu vuốt keo đương nhiên biết con rùa mà Diệp Huyền Tần nói là ai rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là người của Đỗ Văn Sương. Đồng thời, tại lầu một của khách sạn Hoàng Thành, trong phòng nghỉ ngơi độc quyền của Đỗ Văn Sương, Ninh Vân Huyền cố tình thay một bộ trang phục gợi cảm khỏa thân, cố gắng hết sức để quyến rũ Đỗ Văn Sương. Tuy nhiên, Đỗ Văn Sương lại làm ngơ trước sự quyến rũ của Ninh Vân Huyền. Bây giờ trong đầu của anh ta toàn là Từ Lam Khiết. Sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của Từ Lam Khiết thì làm sao sẽ có hứng thú với Ninh Vân Huyền chứ? Ninh Vân Huyền không cam lòng, càng cố gắng ra sức quyến rũ Đỗ Văn Sương, thậm chí không ngần ngại làm một số động tác ti tiện để quyến rũ Đỗ Văn Sương. Tuy nhiên, cô ta vẫn không thể đánh thắng vị trí của Từ Lam Khiết trong tâm trí Đỗ Văn Sương, ngược lại còn khiến cho Đỗ Văn Sương cảm thấy chán ghét. Đỗ Văn Sương đã chán ngày với loại món ăn dân đã như Ninh Vân Huyền rồi. Bây giờ anh ta càng nghiêng về kiểu trong sáng ngày thơ như Từ Lam Khiếu. Đỗ Văn Sương cương quyết đuổi Ninh Vân Huyền đi. Điều này khiến cho Ninh Vân Huyền oán ghét Từ Lam Khiết. Cô ta cũng không phải là kẻ ngốc, làm sao không nhìn ra được trong lòng của Đỗ Văn Sương đã có Từ Lam Khiết rồi, vì vậy mới mất đi hứng thú với mình. Cô ta siết chặt nằm đầm, hừ, hồ lý lặng Từ Lam Khiết, đám cướp người đàn ông của tôi L xem ảnh một. Chương 1775, sát thủ chuyên nghiệp. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Sau khi Ninh Vân Huyện rời khỏi không bao lâu, thì có bốn người đàn ông mặc áo màu đen đêm, có dao găm bên eo, lặng lẽ lẻn vào phòng của Đỗ Văn Sương. Từ cách ăn mặc và tác phong làm việc của bốn người này, không khó để nhận ra họ là những sát thủ chuyên nghiệp. Họ đi đến sau lưng của Đỗ Văn Sương. Đỗ Văn Sương vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của họ. May mắn thay, bốn tên sát thủ này không hề ra tay với Đỗ Văn Sương, chỉ là tên chỉ huy cao gầy vỗ tay, "Anh Đỗ, anh kiếm chúng tôi sao?" Sau khi nghe thấy tiếng, Đỗ Văn Sương hoảng hốt run người lên, quay đầu lại nhìn thấy bốn người họ, Đỗ Văn Sương vô cùng tức giận, "Mẹ kiếp, tại sao đi vào lại không có chút tiếng động gì cả, dọa chết bố mày rồi." Bốn tên sát thủ nói, "Anh Đỗ, thời gian của chúng tôi rất vội, chúng ta có gì thì nói thẳng ra nhé. Cho hỏi anh kêu chúng tôi đến đây là có mục đích gì?" Đỗ Văn Sương bỗng nhiên cười, "Bốn anh là những sát thủ chuyên nghiệp, tại sao lại hỏi một câu ngây ngô như vậy? Kêu các anh tới, đương nhiên là vì để giết người rồi." Chỉ huy cao gầy nói, "Không thành vấn đề. Quy tắc cũ, thanh toán một nửa số tiền đặt cọc trước khi ra tay." Quy tắc cũ? Điều này đủ để cho thấy Đỗ Văn Sương không phải là lần đầu tiên thuê người để giết người. Đỗ Văn Sương nói, "Không, lần này tôi sẽ trả toàn bộ trước, hơn nữa còn trả gấp đội tiền cho các anh." Sát thủ cao gầy cười, "Anh Đỗ, xem trọng. Yên tâm đi, đảm bảo với ngài rằng sẽ làm sạch sẽ, chắc chắn sẽ không dây dưa." "Đỗ Văn Sương, lần này không chỉ giết người, mà tôi còn có một yêu cầu nhỏ." "Cao gầy, anh Đỗ, mời nói." "Đỗ Văn Sương, mục tiêu chính là ở trong phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Thành nhà tôi. Trong đó có một nam một nữ, tôi muốn các anh giết chết người đàn ông trước sau đó bỏ chút thọc con người phụ nữ." Sát thủ cao gầy có chút không muốn, "Anh Đỗ, anh đây là muốn chúng tôi giết hai người, trả gấp đôi tiền cũng là việc nên làm. Với lại, tại sao phải bỏ thuốc cho người phụ nữ? Trực tiếp giết chết đi, không phải dứt khoát gọn gàng sao?" "Đỗ Văn Sương, không, thuốc mà tôi muốn các anh bỏ, không phải là để giết người." Vừa nói, anh ta vừa ném cho đối phương một chai sứ nhỏ, "Anh biết đấy." Cao gầy nghi ngờ mở chai sứ ra, sau khi ngửi thử thì ngay lập tức hiểu ra, "Anh Đỗ, thật cao hứng mà được, nghe theo anh vậy." "Đỗ Văn Sương, đi đi, ra tay đi, càng sớm càng tốt. Nhân tiện, trong phòng có một cô gái nhỏ, làm phiền các anh đưa đến phòng này cho tôi, để tránh gây cản trở." "Hả?" Bốn tên sát thủ đều do dự. Chỉ huy cao gầy nói, "Có nam, có nữ, còn có cả trẻ con. Họ lẽ nào là một gia đình ba người? Anh Đỗ, theo như tôi thấy, hay là thôi đi nhé. Trên thế giới này loại phụ nữ nào không có chứ, sao ngài phải chấp nhận với họ?" Đỗ Văn Sương cười lạnh lùng, hạp nhớ lấy thân xem ảnh một. Chương 1776, chúng tôi cảm thấy có chuyện không ổn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Lúc này đã là rạng sáng. Bên ngoài khách sạn đã có không ít khách đi bộ. Bốn kẻ giết người đã thuận lợi đi vào tầng cao nhất, lén lút tới gần phòng tổng thống. Kết quả lúc còn cách phòng tổng thống khoảng 10 mét, liền có một cô cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ ập đến. Bốn kẻ sát nhân cảnh giác nhìn lại, nhưng mà phía sau hoàn toàn trống không, tới nửa bóng người cũng không có. Bốn kẻ sát nhân đều có chút nghi hoặc, cô cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vừa nãy là sao? Bọn họ đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng, thân là một kẻ sát thủ mấy chục năm, bọn họ đối với cảm giác thập phần mẫn cảm, không nên để xảy ra sai sót. Bốn người cẩn thận xem xét, xác định phía sau không có nguy hiểm gì mới xoay người đi tiếp. Nhưng chỉ vừa mới xoay người lại, bọn họ không sụp nào tránh được giật bắn mình. Không biết từ khi nào, trước mặt bốn người bọn họ có nhiều thêm một bóng người. Mẹ nó, anh ta làm thế nào, một chút động tĩnh cũng không có, giống như quỷ vậy. Bốn tên sát thủ đều tự nhận mình không làm được chuyện này. Không để bọn họ có thời gian suy nghĩ, đối phương bằng nhiên nhếch miệng cười, sau đó nhấc chân tung ra một cú đá. Cú đá này trực tiếp trúng tên sát thủ cao gầy, sau đó hắn nhảy ngược ra ngoài đánh ba tên sát thủ còn lại. Bốn kẻ sát thủ đồng thời đầu góc quay cuồng ngã nhào trên đất. Đau đớn làm bọn họ không nhịn được mà kêu la thảm thiết. Chay. Mắt thấy kế hoạch thất bại, tên sát thủ cao gầy nhanh chóng đưa ra quyết định, nói là làm. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp đứng dậy, từ bốn phía âm u trong góc bằng nhiên xuất hiện thêm 9 bóng người nữa vây quanh bọn họ. Mỗi người mang trong tay một thanh kiếm, nhắm thẳng vào đỉnh đầu bọn họ. Bốn tên sát thủ không dám nhúc nhích chút nào, nội tâm làm vào tuyệt vọng. Lần này bọn họ thật sự xong đời rồi, không nghĩ tới đối phương sớm đã có chuẩn bị. Đám người này rốt cuộc có địa vị như thế nào, lại thu phục bọn họ không cần tốn chút sức lực nào. Tên sát thủ cao gầy cẩn thận nhìn chằm chằm bóng người mập mạp xuất hiện trước tiên kia. Rất nhanh, đại não hắn liền lóe lên, trong đầu liền hiện ra một cái tên, Tuần phủ đại nhân. Hắn hô lên một tiếng, Tuần phủ đại nhân. Ngài là Tuần phủ đại nhân. Đầu vướt keo cười lạnh, Tuần phủ chấp hành thi hành mệnh lệnh tối cao mà mày cũng dám tới quấy rối, muốn tìm chết. Bốn tên sát thủ hoàn toàn chìm sâu trong suy sụp và tuyệt vọng, gặp Tuần phủ đại nhân xem như hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Tôi có nghĩ cũng không ngờ tới ngài lại ở đây chấp hành nhiệm vụ, thật là có mắt như mù. Tên tóc vuốt ngược không nghe những lời vô vị của bọn họ thêm nữa, mà đưa mắt ra hiệu thủ hạ ra tay. 9 tên thuộc hạ hiểu ý, giơ cao tay chém xuống. Bốn tên sát thủ đang mở trừng mắt cứ thế mất mạng. Tóc vuốt ngược đem hiện trường thu dọn sạch sẽ, liền vội vàng rút lui. Trong phòng tổng thống, Từ Lam Khiết nghe được bên ngoài có động tĩnh, không khỏi nhỏ giọng hỏi Diệp Huyền Tần, "Huyền Tần, bên ngoài có chuyện gì xem ảnh một, xem ảnh hai?" Chương 1777, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Suy đi nghĩ lại, Đỗ Văn Xương vẫn quyết định tự mình đi lên đó kiểm tra xem thử. Anh ta lê cơ thể khô nóng của mình đi tới tầng cao nhất. Gõ hai tiếng ở cửa phòng Từ Lam Khiết, cửa phòng rất nhanh liền mở ra. Chỉ là không nghĩ tới bên trong bay ra một cái chân, đã bay Đỗ Văn Xương ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là chân của Diệp Huyền Tần. Mẹ kiếp. Đỗ Văn Xương nhịn không được chửi bậy một tiếng. Tới tìm chết sao? Đối phương hoàn toàn không do dự cho Đỗ Văn Xương một cái tát, không biết cảm ơn lại còn mắng tôi, phải đánh. Đừng mà, đừng đánh. Đỗ Văn Xương vội vàng kêu lên, là tôi, Đỗ. Văn Xương đây. Diệp Huyền Tần ra vẻ bất ngờ nhìn Đỗ Văn Xương, tại sao lại là anh? Tôi còn tưởng rằng là đám người vừa nãy. Đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ được. Chạy tới nơi này làm gì? Đỗ Văn Xương thuận miệng địa lý do, tôi là tới đây hỏi mọi người một chút, xem mọi người ở có quen không. Diệp Huyền Tần khách khí nói, miễn cưỡng cho là được đi. Còn có chuyện gì không? Không có chuyện gì khác vậy đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Nói xong, Diệp Huyền Tần liền muốn đóng cửa phòng. Khoan đã. Đỗ Văn Xương vội vàng ngăn cản, gọi. Diệp Huyền Tần lại, tôi có thành ý tới quan tâm mọi người, nhưng cậu lại không khách sáo mà đá ta một cú, chuyện này liền như vậy giải quyết xong. Diệp Huyền Tần, à, hóa ra là chuyện này. Vừa rồi có 4 tên sát thủ tới đây muốn giết chúng ta, cũng không biết là tên ngốc nào thuê nữa. Tôi cho bọn họ 3 tỷ, đem bọn họ đuổi đi rồi. Cậu vừa tới gõ cửa, tôi còn tưởng nhầm là bọn họ đổi ý, lại muốn quay lại giết chúng ta chứ. Cho nên tôi mới vừa mở cửa liền đạp một cái. Cái gì? Đỗ Văn Xương trừng lớn hai mắt, cậu dùng 3 tỷ liền đem bọn chúng đuổi đi rồi. Diệp Huyền Tần gật đầu, đúng vậy, có gì không tốt sao? Con mẹ nó. Đỗ Văn Xương nhỏ giọng mắng, đúng là, tuyệt đối không thể trả toàn bộ tiền mà. Diệp Huyền Tần thân là người có võ, thính lực cũng siêu hơn người thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Đỗ Văn Xương nhỏ giọng nói thầm nhưng Diệp Huyền Tần lại nghe thấy rõ ràng, cậu vừa mới nói, tuyệt đối không thể trả toàn bộ tiền. Chẳng lẽ, 4 tên sát thủ đó là do cậu thuê? A, không phải, không phải. Đỗ Văn Xương vội vàng lắc đầu chối, bọn đó với tôi không có quan hệ gì. Tôi làm sao có thể quen biết sát thủ này kia được chứ? Mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, tôi không quấy rầy nữa. Đỗ Văn Xương té nhào rời đi. Diệp Huyền Tần cười chào phúng, rảnh rỗi không có việc gì làm, cùng đám phế vật này đấu chi đấu dũng đúng là vui sướng vô cùng. Trong cơ thể Đỗ Văn Xương vẫn còn dược liệu, lúc này đã phát huy tới độ mạnh nhất, anh ta cảm thấy nếu mình còn không tìm phụ nữ phát tiết sẽ bị nổ tan xác mà chết mất. Bây giờ tìm Từ Lam Khiết là không thể nào, chỉ có xem ảnh một, xem ảnh hai. Chương 1778, cô ta nhất định phải giết chết Từ Lam Khiết. Hiện tại cô ta đối với Từ Lam Khiết không chỉ đơn giản là hận. Trong phòng tổng thống của Diệp Huyền Tần, bầu trời vừa hửng sáng, Từ Lam Khiết liền rời giường, chuẩn bị bữa sáng cho Diệp Huyền Tần và Diệp Niệm Quân. Trong phòng tổng thống có một phòng bếp chuyên dụng, bên trong có đầy đủ nguyên liệu nấu nướng. Kết quả vừa dậy, cô liền nhìn thấy Diệp Niệm Quân từ trên giường bò dậy, cả người mơ màng chạy tới ban công ngắm cảnh. Động tác Diệp Niệm Quân lùi lại, hai mắt nhắm chặt, chân vẫn bước đi. Thằng bé có bị mộng du không vậy? Từ Lam Khiết vội vàng đi tới ngăn Diệp Niệm Quân lại, "Tiểu Quân Quân, mau tỉnh lại đi." Bên này xảy ra động tĩnh cũng đánh thức Diệp Huyền Tần dậy. Diệp Huyền Tần vội vàng đi lên, hỏi, "Lam Khiết, xảy ra chuyện gì vậy?" Từ Lam Khiết nói, "Tiểu Quân vừa rồi mộng du, hai mắt nhắm chặt hướng ban công đi tới. May là em nhìn thấy kịp, bằng không có khả năng thằng bé sẽ mộng du. Chỉ đơn giản là mộng du thôi sao? Diệp Huyền Tần nhíu chặt mày lại. Anh dương mắt nhìn về phía ban công, bên ngoài ban công chính là Hồ Long Vương. Mặc dù Diệp Huyền Tần không dễ nhận ra, nhưng cũng có thể cảm giác được, Hồ Long Vương kia mang đậm hơi thở vận quốc. Xem ra, đạo thứ hai của vận quốc đã tương đối rõ ràng. Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích với Từ Lam Khiết, tiểu quân chắc không phải là bị mộng du đầu, mà là cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của vận quốc là vận quốc hấp dẫn thằng bé nên theo bản năng thắng mới tới gần. Diệp Niệm Quân chậm rãi mở mắt. Từ Lam Nhi gấp không chờ nổi nói, "Tiểu Quân, vừa rồi cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Niệm Quân vẫn còn buồn ngủ, mơ hồ không do nói, "Vừa rồi con cảm thấy bên kia có một cỗ lực thần bí thu hút con. Con muốn tỉnh dậy nhưng không thể, cơ thể không nghe theo khống chế của con mà hướng bên kia đi tới." Từ Lam Khiết nhìn Diệp Huyền Tần, không còn nghi ngờ gì nữa, những gì anh đoán là đúng, Diệp Niệm Quân là bị vận quốc thu hút. Diệp Huyền Tần nói, "Lam Khiết, chúng ta ăn sáng nhanh một chút. Ăn sáng xong, chúng ta mang Tiểu Quân đi tắm gội một chút vận quốc, đối với thằng bé có chỗ lợi." "Đúng vậy." Một nhà ba người tận hưởng bữa sáng sau khi thức dậy một cách thoải mái. Dùng xong bữa sáng, ba người vội vàng đi tới Hồi Long Vương. Xui xẻo chính là, vừa xuống tới lầu 1, bọn họ liền đụng phải Ninh Vân Huyền. Ninh Vân Huyền vừa mới từ phòng mình bước ra, cả người vẫn còn buồn ngủ, tóc rối tung, bước đi khập khiễng, trên cổ, trên mặt còn có chút dấu vết bầm tím. Ninh Vân Huyền trừng mắt nhìn Từ Lam Khiết, trong mắt chứa đầy sát khí. Cô ta không đáp lời của Từ Lam Khiết mà xoay người tránh đi. Lúc này đây, Ninh Vân Huyền thật sự hận chết Từ Lam Khiết. Cô ta đem hết thảy những gì mình phải chịu đổ hết lên người Từ Lam Khiết. Trong lòng cô ta đã hạ quyết tâm phải giết chết Từ Lam Khiết, nếu một ngày Từ Lam Khiết chưa chết, vậy vĩnh viễn sẽ không có khả năng Đỗ Văn Sương chú ý tới mình. Từ Lam Khiết có chút khó hiểu, Vân Huyền làm sao vậy chứ? Diệp Huyền Tần vỗ bả vai Từ Lam Khiết nói, "Lam Khiết, sau này cố gắng cách xa người này một chút." "Vì sao chứ?" Từ Lam Khiết không hiểu nổi. Chuyện tối hôm qua cô hoàn toàn không biết gì hết. Diệp Huyền Tần cười khẽ, "Mới vừa rồi, ánh mắt của cô ta chứa đầy sát khí. Cô ta có khả năng sẽ tìm em ra tay. Không thể có chuyện đó được." Cê Từ Lam Khiết kinh ngạc che miệng mình lại, "Chúng ta làm hàng xóm nhiều năm như vậy, cho dù là có xảy ra mâu thuẫn, cũng không đến mức sát hại lẫn nhau." Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười sờ sờ mái tóc dài của Từ Lam Khiết, "Cô gái, em quá ngây thơ rồi." "Nhưng mà không sao, có tôi ở đây, sẽ không để chủ hợp nào làm hại em." Đỗ Văn Xương từ phòng Ninh Vân Huyền bước ra, vừa lúc nghe được Diệp Huyền Tần nói những lời này, anh ta nằm chặt nằm đấm, căng chặt răng lại, "Diệp Huyền Tần, hôm nay bất luận phải trả giá nào, tao cũng nhất định phải lấy mạng mày." Bên bờ Hồ Long Vương, biển người tấp nập. Hôm nay là ngày rồng trỗi dậy, người tụ tập bên Hồ Long Vương cơ hồ là đông gấp 2 lần tối qua. Mọi người đều nghĩ rằng tắm gội vận quốc nhiều lần sẽ tăng được vận khí, một đoàn người vừa múa hát vừa bắn pháo hoa, náo nhiệt vang trời. Chương 1779, lúc xuất thủ cũng chính là lúc bị diệt vong. Nội tâm vui vẻ của Diệp Niệm Quân được khơi dậy, ở trong đám đông nhẹ nhàng nhảy múa. Diệp Huyền Tần cảnh giác nhìn bốn phía, âm thi sẽ đánh cắp vận quốc thứ 2 trong ngày hôm nay. Ngay bọn họ ra tay, đó cũng là lúc hủy diệt. Diệp Huyền Tần ở trong đám người, nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Độc Lang, ông sở. Bọn họ phụng mệnh thần soái, trước tiên tới đây mai phục. Bọn họ cải trang giả làm người dân bình thường, trà trộn vào trong đám người, tìm kiếm âm thi. Tuy rằng bọn họ cải trang từ đầu tới chân, nhưng Diệp Huyền Tần vẫn có thể từ bóng dáng mà nhìn ra bọn họ trong đám đông. Sự thực là Diệp Huyền Tần biết quá rõ về bọn họ. Ông sở cải trang thành một ông già bán kẹo hồ lô. Ông ta phát hiện Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm vào mình, sắc mặt liền lộ rõ không vui, "Mẹ nó, ông đây đã bịt kín cả khuôn mặt rồi, làm sao cậu tạm nhận ra được chứ?" Ông sở cầm theo kẹo hồ lô nào đường, đi tới bên người Diệp Huyền Tần, tùy tay đưa cho cậu bé một cây kẹo. "Này cậu bé thật dễ thương, tới đây, ông cho bé một cây kẹo hồ lô." Hồ lô nào đường đối với Diệp Niệm Quân vẫn là một sự hấp dẫn rất lớn, cậu bé thèm tới nước dãi đều muốn chảy ra. Nhưng mà cậu bé vẫn không nhận lấy, lắc đầu nói, "Cảm ơn ông. Mẹ cháu nói, không có công lao sẽ không được thưởng, cháu không thể lấy đi công sức của người khác được." Diệp Niệm Quân không nhận ra người tới là ông cụ sở. Ông cụ sở trêu chọc nói, "Hồ lô nào đường này không phải là cho không cho cháu, cháu nhận thì phải đổi lấy một thứ." Diệp Niệm Quân nói, "Dùng thứ gì đổi được a?" "Ông cụ sở, cậu bé cho ông xoa mặt một chút, ông liền đem hồ lô nào đường này tặng cho cháu." Diệp Niệm Quân có chút do dự. Nhưng mà, nhìn tới cây kẹo hồ lô nào đường trong trẻo như pha lê kia, ý nghĩ của cậu vẫn bị dao động. "Được, vậy cháu cho ông sở mặt một chút, nhưng mà không được dùng sức nha." "Ha ha ha." Ông sở nở nụ cười. Từ Lam Khiết đương nhiên sẽ không để ông già bán kẹo hồ lô kỳ lạ này xoa má cậu bé. Cô trả tiền cho cây kẹo của ông sở, Từ Lam Khiết cũng không nhận ra đây là ông sở tới. Ông sở vừa mới rời đi, một bà cụ bán bóng bay lại xuất hiện, bà cụ quần áo tả tơi, rách dưới, dường như 7, 80 tuổi. Bà lao cất giọng khàn khàn, "Cậu bé bà xem châu đáng yêu như vậy, có muốn mua một của bóng bay không?" Bà giảm giá một nửa cho châu. Diệp Niệm Quân mở lớn đôi mắt tò mò nhìn bà lao từ trên xuống dưới, "Ôi, bà lao châu nhìn bà sao lại cảm thấy rất quen nha, chắc là chúng ta có duyên để bà đã 3 ngày nay không ăn cơm châu, bé có thể mua giúp bà một quả bóng bay, giúp là có thể mua được một cái bánh bao ăn." Diệp Niệm Quân nhìn chằm chằm và là một lát sau, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, "Bà hẳn là ông ngoại đi." "Ông ngoại? Ông ngoại châu sao biến thành bà lão được?" Ông lão trong lòng một trận buồn bực, cầu bẻ cũng không nhận ra thân phận của ông, sẽ sao lại nhận ra ông ngoại mình rồi. Không sai, ông thật là chiến thần còn luân cải trang thành, tưởng đâu có thể lừa được Diệp Niệm Quân. Lúc này sao ông có thể thừa nhận mình được, vội vàng xua tay, cháu bé, cháu nhận nhầm người rồi, bà là một bà lão, sao có thể biến thành ông ngoại cháu được. Diệp Huyền Tần cười khế, Diệp Niệm Quân chính là bản chất dễ dàng cảm nhận được, đặc biệt là cảm giác đối với huyết mạch của mình, đặc biệt mãnh liệt. Cậu bé không nhận ra chiến thần Côn Luân mới là lạ đó. Từ Lam Khiết nhìn Diệp Quân trách cứ, "Tiểu Quân, nói bậy cái gì vậy chứ? Còn không mau xin lỗi bà cụ đi." Diệp Niệm Quân rầu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không chút tình nguyện, nhưng mà bà ấy chính là ông ỷ ngoại mà. "Mẹ, sao tới mẹ cũng không nhận ra ông ngoại vậy?" Từ Lam Khiết vội vàng xin lỗi chiến thần Côn Luân, "Xin lỗi bà, con trai tôi nói bậy rồi." Cậu bé mặt không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi. Chuyện này làm cho chiến thần Côn Luân nổi lên một trận đau lòng, vội vàng đưa cho Diệp Niệm Quân ỉ một quả bóng bay, "Cậu bé đừng khóc, bà tặng cho cháu một quả bóng bay." Chương 1780, âm ti hiện thân. Lúc này, thần sắc Diệp Huyền Tần đột nhiên trở nên căng thẳng. Rõ ràng vừa rồi anh phát hiện có hai bóng đen đi qua. Không nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn là người của âm ti. Rất có thể anh ta đã nghe trộm được chiến thần Côn Luân và Diệp Niệm Quân nói chuyện, ý thức được việc đảm người chiến thần Côn Luân ở đây phục kích người âm ti. Diệp Huyền Tần đương nhiên sẽ không để đối phương đem những tin quan trọng như vậy báo cho đám người Thiên Ma Vương. Anh không chút do dự phóng ra một nguồn năng lượng, giam giữ người của âm ti lại. Người âm ti nháy mắt liền bị đông cứng, không thể cử động được, cũng không thể phát ra một âm thanh nào. Diệp Huyền Tần móc ra tờ 100 tệ đưa cho bà lão, "Bà lão, tôi mua hết tất cả số bóng bay này. Làm phiền bà hãy bơm khí vào những quả bóng bay này." Anh vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Triển Côn Luân. Diệp Huyền Tần muốn một mình đơn độc đi thảm vấn người âm ti, để Diệp Huyền Tần ở lại đây bảo vệ Từ Lam Khiết cùng Diệp Niệm Quân. Chiến thần Côn Luân lập tức hiểu được ý tử trong ánh mắt Diệp Huyền Tần, liên tục gật đầu, "Không thành vấn đề." Ông nhận tiền, lấy ra ống bơm khí, tức tốc thổi phồng chỗ bóng bay này. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ bả vai Từ Lam Khiết, "Lam Nhi, ở chỗ này chờ anh rất nhanh sẽ quay lại." Từ Lam Khiết cũng cảm nhận được cảm xúc khác thường của Diệp Huyền Tần, cô gật đầu, "Được." Diệp Huyền Tần nhanh chóng rời đi, âm thầm sử dụng lực thúc đẩy người âm ti theo sau mình. Chờ tới góc không có người, Diệp Huyền Tần mới dừng lại, xoay người qua, quỳ xuống. Anh tỏa ra khí thế ngập trời, tức khắc khiến người âm ti đứng thẳng không xong, thình thịch quỳ rạp xuống. Diệp Huyền Tần lạnh nhạt hỏi, "Cậu là người âm ti?" Đối phương khó khăn mở miệng, "Cái gì mà người âm ti?" "Tôi không biết." Diệp Huyền Tần nở nụ cười làm đối phương nổi hết da gà, "Chẳng lẽ cậu cho rằng Diệp Huyền Tần tôi không phân biệt được đâu là người của âm ti sao?" Diệp Huyền Tần đã đầu đối phương lập tức tê dại, "Anh là soái thần Diệp Huyền Tần?" Chuyện này sao có thể được chứ? Anh không phải đã bị trấn áp ở Tuyệt Tình Cốc sao? Bị chính vận quốc giam giữ, sao có thể chạy ra khỏi đó?" Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nói, "Trên đời này không ai có thể trấn áp được soái thần tôi. Nói đi, Diệp Huyền Tần, Thiên Ma Vương bọn họ ở nơi nào?" Đối phương liên tục lắc đầu, "Diệp Huyền Tần? Cái gì Diệp Huyền Tần? Tôi không quen người này." Vịt chết mỏ vẫn còn cứng. Diệp Huyền Tần hơi cử động tay, trên bàn tay lập tức ló ra mấy cây ngân châm. Đương nhiên đây không phải ngân châm bình thường mà là khí kình tạo ra. Tay anh nhẹ nhàng đẩy, khí kình ngân châm như tia chớp, nhanh chóng ghim vào bóng dáng người âm ti. Khí kình ngân châm đối với các vật thể ảo như bóng tối có tác dụng tấn công mạnh mẽ nhất. A! Khí kình ngân châm vừa mới đánh trúng bóng dáng kia, nháy mắt bóng dáng liền nhạt đi vài phần. Người âm ti gặp phản ứng dữ dội của bóng đen phản phê, đau đến kêu la thảm thiết. Nhưng mà, Diệp Huyền Tần dùng kình khí cải trạng, đem tiếng gào thét của hắn ngăn lại không truyền ra ngoài. "Diệp Huyền Tần, bây giờ có thể nói cho tôi biết Diệp Huyền Tần Thiên Ma Vương bọn họ ở đâu chưa?" Người âm ti sớm đã đau đớn tột cùng. Ngân châm vừa mới đâm vào người, cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị vô số kiến cắn ướt. Cuộc đời này anh ta chưa trải qua loại đau khổ nào như thế. Hàn đâu còn chỗ nào dám mạnh miệng nữa, vội vàng nói, "Tôi nói." Diệp Huyền Tần Thiên Ma Vương bọn họ ẩn ở dưới nước. Lúc vận quốc thứ hai tỉnh giấc bọn họ sẽ hiện thân đánh cắp. Diệp Huyền Tần như suy nghĩ gì đó nói, "Âm ti ẩn nó mấy trăm năm, chưa bao giờ xuất thân lộ diện, nghe lần này bọn họ phái nhiều người hiện thân đánh cắp ta như vậy, đây là có ý âm ti chuẩn bị quang minh chính đại tái nhập như thế." "Không phải." Bóng dáng người âm tê vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Bọn họ sẽ chính thức hiện thân trước, sẽ có người dương thế giúp bọn hắn giải tán đám người đi." Diệp Huyền Tần khế gật đầu, "Đoán không sai mà, theo như lời hắn nói thì người dương thế đó hẳn là Đỗ Văn Sương." Chương 1781, vận quốc xuất hiện. Người âm ti lại lần nữa dập đầu, "Thần soái, tôi biết gì đều đã nói hết cho anh, không giấu giếm nửa lời, mong anh có thể tha cho tôi một con đường sống." "Diệp Huyền Tần, cậu gia nhập âm ti, trộm vận quốc của đại hạ, tôi đương nhiên phải tiêu diệt cửu tộc. Nhưng nể tình cậu thẳng thắn, cho tôi biết tin tức quan trọng, tôi sẽ chỉ lấy của cậu một mạng." Không chờ đối phương lấy lại tinh thần, Diệp Huyền Tần liền phóng thích một đạo kinh khí, thẳng đường sọ xuyên qua bóng người âm ti. Bóng người âm ti từ từ tiêu tán, mà thân thể cũng hư thối theo tốc độ mà người thường có thể nhìn thấy được. Người âm ti này hẳn là chết đã lâu, chỉ là vẫn luôn bị một bóng đen ký sinh nên mới có thể đi lại và cử động như một người bình thường được. Diệp Huyền Tần lại vòng trở về, chiến thần Côn Luân còn đang chậm chạp thổi bóng bay, ông đã thổi gần 200 quả, vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Có đánh chết ông cũng không thể nào tưởng tượng được, có một ngày ông đường đường là chiến thần Côn Luân mà lại phải ở trên đường thổi bóng bay. Chiến thần Côn Luân nhìn về phía Diệp Huyền Tần, tựa như dò hỏi. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, "Ở đáy hồ Long Vương." Chiến thần Côn Luân lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Huyền Tần. Không còn gì nghi ngờ, đám người Thiên Ma Vương Diệp Vô Đạo đang ẩn núp dưới đáy hồ Long Vương. Từ Lam Khiết mơ hồ nghe thấy hỏi, "Cái gì mà đáy hồ Long Vương cơ?" Diệp Huyền Tân vuốt ve mái tóc dài của Từ Lam Hiết, "Lam Hiết, chờ lát nữa em liền theo đám đông về khách sạn trước, anh đã sắp xếp tốt người âm thầm bảo vệ em. Anh ở lại đây còn có chút chuyện cần xử lý." Sắc mặt Từ Lam Khiết nghiêm trọng hẳn lên, liên tục gật đầu, "Vâng, em biết rồi." Diệp Huyền Tân nói với Chiến Thần Côn Luân, "Bảo cho những người khác." "Được." Chiến Thần Côn Luân vội vàng rời đi. Từ Lam Khiết trợn mắt há hốc mồm, "Huyền Tân, vừa rồi sẽ không phải là cha em thật chứ, là Chiến Thần Côn Luân thật." Diệp Huyền Tân khẽ cười, không trả lời cô, xem nhở thừa nhận. "Từ Lam Khiết, vậy người bán hổ lâu nào đường kia cũng là người của anh. Anh sớm đã ở đây bố trí tốt kế hoạch." Vẻ mặt Diệp Huyền Tân ấy nay xin lỗi Lam Khiết, không thể chơi cùng em và tiểu con rồi. Chuyện này liên quan tới vận mệnh đại hạ, anh nhất định phải giải quyết chuyện này." Từ Lam Khiết nói, "Huyền Tân, anh không cần giải thích với em và tiểu quân đều hiểu ý anh. Anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần phải để ý tới chúng ta đâu." Diệp Huyền Tân gật đầu. Lúc này trong đám đông bỗng nhiên có một tiếng hô lớn, "Mau nhìn đi, thật là một cảnh tuyệt đẹp." Hoa hoa hoa. Nháy mắt, vô số ánh nhìn đều hướng tới Hồ Long Vương, tiếng cảm thán, kinh ngạc chuyển tới hết lần này tới lần khác. Ở trên Hồ Long Vương, ánh sáng cùng bóng tối quyện vào nhau hiện lên một bức tranh duyên dáng, ngoạn mục. Đám người nhất thời đều chìm đắm trong đó. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tần chỉ liếc mắt một cái cũng nhận ra, đây không phải là ảo ảnh. Đây là vận quốc thứ hai tự lại tạo thành, là một thực thể đang tồn tại. Bởi vì ảo ảnh chỉ là một hiện tượng khúc xạ ạ nhàng tự nhiên, thể hiện một cảnh trong thế giới thực. Những bức tranh được hình thành trên Hồ Long Vương rõ ràng là cảnh thời hoàng kim của thời kỳ cổ đại. Trong đó các tòa nhà và công trình kiến trúc đều là kiểu cổ xưa, trang phục cử chỉ của các nhân vật đều là thời kỳ trước, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của vị hoàng đế và thái hậu. Vận quốc thứ hai này đã được cấp độ từ thời hoàng kim đó, cũng đủ để hình dung nó thực sự mạnh tới mức nào. Đỗ Văn Xương hét lớn, "Đây là vận quốc thứ hai hiện thân, con dân khắp nơi tức tốc tham viếng." Cả đám người đồng loạt nhất trí quỳ xuống, ý đồ ít nhiều tắm gội một ít vận quốc. Nhưng mà, Diệp Huyền Tần và Chiến Thần Côn Luân đứng trong đám người vẫn không quỳ lạy, ánh mắt gắt gao nhìn về mặt Hồ Long Vương. Đám người Diệp Hiến Tần Thiên Ma Vương có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bọn họ nhất định phải đề phòng cảnh giác. Đỗ Văn Xương phát hiện Diệp Huyền Tần đứng trong đám người đang quỳ, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Anh ta biết, chờ lát nữa mấy người từ đáy hồ hiện lên sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Anh ta muốn nhân cơ hội này, mượn tay đám người dưới đáy hồ tiêu diệt Diệp Huyền Tần. Lúc này, Diệp Huyền Tần rõ ràng nhìn thấy dưới đáy hồ Long Vương bắt đầu trồi lên từng đợt sóng, cho đến cuối cùng mới hình thành sóng to, không ngừng đánh tới Vận Quốc. Chương 1782, đánh cắp Vận Quốc. Đánh cắp Vận Quốc trong làn sóng kia đựng đầy âm khí nồng đậm thuần khiết. Lúc sau, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Vận Quốc vốn bao trùm cả chục nghìn người nhoáng cái rút lại, đồng thời hấp thu đi lượng lớn Vận Quốc từ trên người bọn họ. Nói cách khác, mấy chục nghìn người đang quỳ lạy ở dưới đều không dính được nửa phần Vận Quốc nào, thậm chí còn bị rút đi một ít vật khí. Không có gì khó đoán, là do người âm ti làm. Người âm ti quá tham lam rồi. Căn nuốt Vận Quốc thứ hai còn chưa đủ, lại rút đi số mệnh của mấy chục nghìn người. Diệp Huyền Tần thở dài, chuẩn bị ra tay. Ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Văn Xương chợt kêu lên, "Mọi người mau lùi lại. Luân Vận Quốc này quá mạnh mẽ, các vị đã hấp thụ đủ nhiều, lại tiếp tục sẽ bị nổ tan xác mà chết." Chương 1782, đánh cắp Vận Quốc trong làn sóng kia đựng đầy âm khí nồng đậm thuần khiết. Lúc sau, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Vận Quốc vốn bao trùm cả chục nghìn người nhoáng cái rút lại, đồng thời hấp thu đi lượng lớn Vận Quốc từ trên người bọn họ. Nói cách khác, mấy chục nghìn người đang quỳ lạy ở dưới đều không dính được nửa phần Vận Quốc nào, thậm chí còn bị rút đi một ít vật khí. Không có gì khó đoán, là do người âm ti làm. Người âm ti quá tham lam rồi. Căn nuốt Vận Quốc thứ hai còn chưa đủ, lại rút đi số mệnh của mấy chục nghìn người. Diệp Huyền Tần thở dài, chuẩn bị ra tay. Ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Văn Xương chợt kêu lên, "Mọi người mau lùi lại. Luân Vận Quốc này quá mạnh mẽ, các vị đã hấp thụ đủ nhiều, lại tiếp tục sẽ bị nổ tan xác mà chết." Mọi người đều có vẻ không tin, lưu luyến không rời, không đành lòng rời đi, cười lạnh lẽo nhìn Diệp Huyền Tần, "Ha ha, họ Diệp, tạo không ngờ mày sẽ ở lại đấy. Cảm ơn đã ban cơ hội báo thù tốt như thế cho tạo." Diệp Huyền Tần lắc đầu thở dài, "Tất cả những thứ anh có trong tay lúc này, bao gồm mạng của anh, đều là đại hạ cho. Nhưng anh lại tiếp tay cho kẻ xấu, giúp phản tặc trộm vận mệnh đại hạ, anh chết cũng không đủ đền tội." Đỗ Văn Xương, "Chết? Hừ, hôm nay tao muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới là người phải chết. Có lẽ các người còn không biết mình trêu chọc phải tồn tại đáng sợ đến mức nào đâu." Diệp Huyền Tần đông phì cười, "Những lời này hẳn là tôi nói cho anh mới đúng, anh không biết bản thân đã trêu chọc phải thứ đáng sợ đến mức nào đâu. Đều tập trung đến đây đi." Ông Sở và Đảm Độc Lang ẩn trong góc nghe lệnh đều lập tức xuất hiện, bước tới trước mặt Diệp Huyền Tần. Bọn họ vẫn cải trang thành mấy ông già. Đỗ Văn Xương dở khóc dở cười, "Xem ra mày có chuẩn bị mà đến đấy nhỉ. Nhưng mày gọi mấy ông già đến làm gì? Mua thái cực à? Ha ha, cười chết ông đây rồi. Thế tạo cũng không cần dùng tới lá bài chưa lật của mình, bằng thế lực của mình tạo là đủ diệt các người rồi. Sở quản lý thành phố, xuất hiện đi." Không có gì đáp lại. Đỗ Văn Xương nhíu mày, cao giọng gọi thêm một lần, "Sở quản lý thành phố, mau xuất hiện." Tiêu diệt mọi người đều có vẻ không tin, lưu luyến không rời, không đành lòng rời đi. Bọn họ như trước không hề đáp lại. Độc Lang nói, "Được rồi, khỏi cần gọi đi. Mày tìm đám người bảo vệ xung quanh đúng không? Bị bọn tao xử lý xong lâu rồi. Sao có thể thế được?" Cê Đỗ Văn Xương nghi ngờ, "Những người tao bố trí quanh đây đều là cao thủ tuyệt đỉnh, ước chừng hơn mấy trăm người. Sao có thể bị mấy ông già lặng yên xử lý được?" không chút tiếng động đã giải quyết mấy trăm người ư? Đùa gì chứ? Độc Lang, đệ mợ, mày mới già, cả nhà mày đều già. Nói xong, đám người Độc Lang đưa tay lột lớp cải trang xuống, lộ ra gương mặt thật. Chương 1783, không tầm thường. Đỗ Văn Xương không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, được, Diệp Huyền Tần, mày được lắm. Xem ra người của tao thật bị chúng mày tiêu diệt cả rồi, còn có bốn sát thủ tối qua cũng chết trong tay bọn họ đúng không? Có thể tập kết nhiều cường giả như vậy, mày đúng là không tầm thường. Nhưng vậy thì tính sao? Đứng trước con bài chưa lật của tao thì dù mày đang ở thời kỳ mạnh nhất cũng chỉ có thể túi đầu xương thần thôi. Độc Lang không kiên nhẫn, lại nhải như đàn bà. Lần này bọn tao đến là nhằm vào con bài chưa lật của mày, mau gọi đám bất lực kia ra đây, để chúng tao sảng khoái giết một trận xem nào. Ông đây ngứa tay lắm rồi đây này. Đỗ Văn Xương hít sâu một hơi, là bọn mày tự tìm đấy, đừng trách tạo máu lạnh vô tình. Diệp Huyền Tần, mày yên tâm đi, sau khi mày chết tạo sẽ chăm sóc cho vợ mày thật tốt, ha ha. Anh ta hướng về phía Hồ Long Vương quỳ lạy, lớn giọng thỉnh, thuộc hạ Đỗ Văn Xương, cung nên thánh chủ hiện thế. Ông trưởng thôn lắc đầu, vẻ mặt phẫn nộ, rằng là con dân đại hạ lại xương phản tặc làm thánh chủ, người này phải diệt. Diệp Huyền Tần, vậy giao Đỗ Văn Xương cho ông kết thúc đấy. Ông trưởng thôn mừng rỡ, cảm ơn thiếu chủ cho phép. Mà Đỗ Văn Xương vừa nói xong, sóng trong Hồ Long Vương càng thêm dồn dập mạnh bạo, có thước sóng cao tới 10 mét, gần như đụng tới vận quốc thực thể hóa bên trên. Lúc sau, mặt hồ vỡ ra, hơn 10 bóng người từ dưới nước vọt lên, bay lên ngọn sóng. Là Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương, theo sau là thập thất hồn thế ma trên người bọn họ tản ra âm khí nồng đậm, khiến vận mệnh đại hạ lay động bất an. Vận mệnh đại hạ rụt lại, như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng tất nhiên, Thiên Ma Vương sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ông ta gầm lên một tiếng, thập thất hồn thế ma đâu? Có thần. Thập thất hồn thế ma quỳ trên mặt hồ hô lên. Thiên Ma Vương, ngăn vận quốc lại, để ta cắn nuốt nó. Vâng. Thập thất hồn thế ma bảy trận hình, vây quanh vận quốc thực thể hóa. Bọn họ đồng loạt thả ra âm khí hùng hậu, tạo thành một cái lưới chắn, phong tỏa vận quốc. Vận quốc dung chuyển càng thêm kịch liệt, nhưng hoàn toàn không trốn thoát được chiếc lưới âm khí kia. Diệp Huyền Tần cau chặt mày lại, nếu phần vận quốc này bị Thiên Ma Vương cắn nuốt thì đại hạ sẽ tràn ngập tai ương, thấy cốt phơi đường, trăm họ lầm tham Diệp Huyền Tần là người thực lực yếu nhất tại đây, cũng là kẻ lên đài cuối cùng. Anh ta vừa xuất hiện, Đỗ Văn Xương liền nghẹn họng nhìn chân trận, không ngừng rủi mắt. Anh ta nghiêm trọng hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác chết tiệt, cái quỷ gì thế không biết, sao thánh chủ và Diệp Vô Đạo lại giống nhau như lúc thế kia? Biết ngay tên họ Diệp này không đơn giản, mà hai người này là anh em song sinh. Diệp Hiến Tần vừa xuất hiện liền thay vị trí của Thiên Ma Vương, chống đỡ vận quốc. Thiên Ma Vương có rảnh tay liền sẵn sàng cắn nuốt vận quốc, không thể trì hoãn thêm nữa. Diệp Huyền Tần lập tức phóng khí kình thực chất hóa, biến thành Kiếm Long Vương đánh thẳng về phía Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương cảm thấy nguy hiểm đến gần thì bản năng né tránh, Kiếm Long Vương xẹt qua sát bên cạnh anh ta. Tuy không đánh trúng Thiên Ma Vương, nhưng Kiếm Long Vương lại đâm trúng lưới chắn âm khí kia. Lưới chắn âm khí rách ra một lỗ hổng lớn. Thập thất hồn thế ma bị phản vệ, liên tục hộc máu. Chết tiệt. Thiên Ma Vương thầm mắng một câu, phòng tới phòng lui lại vẫn gặp chuyện ngoài ý muốn. Thấy vận quốc thực thể hóa muốn phá vỡ lưới chắn âm khí, Thiên Ma Vương đành phải tạm thời buông tha trực tiếp cắn nuốt vận quốc, đích thân phòng ra âm khí tu bổ lỗ hổng. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn lên bờ, muốn xem rốt cuộc là người nào đang quấy rầy. Thấy Diệp Huyền Tần, đám người Diệp Hiên Tân vô cùng khiếp sợ. Diệp Huyền Tần, anh sao anh trốn thoát được? Bị vận quốc trấn áp tuyệt đối không thể trốn thoát, không có khả năng. Diệp Huyền Tần nhe răng cười, trên thế giới này còn chưa có ai có thể kìm chân tôi. Thiên Ma Vương hít sâu một hơi khí lạnh, thật cẩn thận nói, đường kiếm vừa rồi anh phóng ra là do khí kình thực thể hóa sao? Đáng chết, khí kình thực thể hóa, ngay cả cường giả tiên ma cảnh cũng không làm được. Anh đã tới siêu việt tiên ma cảnh. Trên đời này sao có thể có cường giả mạnh đến nghịch ý trời như vậy được? Chương 1784, có lòng cầu người tài. Diệp Hiến Tần nói, siêu việt tiên ma cảnh. Bố nuôi, bố có nhìn nhầm không? Hơi thở trên người anh ta cũng chỉ tới tuyệt điên mà thôi. Thiên Ma Vương cẩn thận quan sát Diệp Huyền Tần, đúng vậy, thật sự là cảnh giới tuyệt điên. Cảnh giới tuyệt điên lại có thể thực thể hóa khí kình. Quái vật, khủng bố. Trong ánh mắt Thiên Ma Vương lại ánh lên vẻ thèm muốn người tài. Ông ta bỗng sinh ra ý tưởng muốn thu Diệp Huyền Tần làm cấp dưới, thay thế Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần này đúng là bùn nhão không chết nổi tưởng, cho cậu ta bao nhiêu tài nguyên, lại qua bao nhiêu năm như vậy mà thực lực vẫn chẳng tiến bộ bao nhiêu. Một trong thập thất hồn thế ma chợt nhỏ giọng nói, thiếu chủ, cậu mau nhìn có cái gì trên cổ tay tên nhãi kia kìa. Tôi thấy giống trúc cửu âm lắm. Nghe đối phương nhắc nhở, Diệp Hiên Tần tập trung nhìn lại, phát hiện trên cổ tay Độc Lang chính là trúc cửu âm bị thu nhỏ vô số lần, treo trên cổ tay Độc Lang, còn bị buộc thắt nút. Tuy trúc cửu âm không có biểu tình, nhưng thấy anh ta liên tục phun lưới rắn là biết hiện tại đang khốn khổ cỡ nào. Một ý tưởng khủng bố lại đáng sợ dần hình thành trong đầu Diệp Hiên Tần, trong đầu mềm rủ xuống dâng lên. Giọng anh ta run rẩy lắp bắp, nó là trúc cửu âm đúng không? Khốn nạn, đây là ma sủng của tôi, trúc cửu âm đúng không? Các người đã làm gì nó? Hèn hạ. Sao nó lại biến thành như vậy? Vận quốc trong cơ thể nó đầu. Diệp Huyền Tần, có phải mày hút sạch rồi không? Thiên Ma Vương nói, thế giới này, thứ có thể mạnh mẽ hấp thu vận quốc chỉ có hấp tỉnh đại pháp và tà thuật đặc thù của bố mà thôi. Cậu ta không đời nào có thể nắm giữ tà thuật của âm ti, mà hấp tinh đại pháp đã thất truyền mấy trăm năm. Diệp Huyền Tần lơm lớm lo sợ nói, bố nuôi, thật ra Diệp Huyền Tần đã sớm tu luyện hấp tinh đại pháp rồi. Cái gì? Thiên Ma Vương kinh hãi, nói cách khác, Diệp Huyền Tần đã hút mất vận quốc từ đoạn trường tuyệt tình quốc, phá hủy bố cục tao dàn xếp cả trăm năm rồi hả? Diệp Hiên Tân sợ hãi gật đầu, chỉ sợ là như vậy. Thiên Ma Vương tức giận, một nắm tay vung lên đánh bay Diệp Hiên Tân sang một bên. Thắng vô dụng, làm cái mẹ gì cũng không xong. Trăm năm trước ông ta đã bắt đầu bố trí tỉ mỉ kế hoạch tại Đoạn Trường Tuyệt Tình Quốc, chỉ chờ một ngày bản thân có thể trở về bằng tư thái vương giả, hấp thu vận quốc nơi đó. Thậm chí ông ta còn lệnh cho Diệp Hiên Tân dẫn cả phân đàn thứ tư âm ti đi trấn thủ. Ai ngờ cuối cùng vẫn có chuyện, rắc rưởi Diệp Hiên Tân này vậy mà không thể bảo vệ kế hoạch của ông ta, L Thiên Ma Vương có thể không phẫn nộ sao? Diệp Hiên Tân quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu với Thiên Ma Vương, cầu xin tha thứ. Bố nuôi ngôi giận, xin bố nuôi ngôi giận. Hôm nay con trai sẽ tự tay chém chết Diệp Hiên Tân, đoạt lại phần vận quốc bị anh ta nuốt kia. Thiên Ma Vương không để ý tới Diệp Hiên Tân, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Diệp Hiên Tân. Diệp Hiên Tân, nể tình cậu cũng là một thiên tài ngàn năm có một, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, gia nhập âm ti đi. Chỉ cần cậu theo tôi, sau này tôi có thể bồi dưỡng cậu lên ngồi vị trí tổng cục trưởng âm ti. Còn không mau quỳ bái tạ ơn đi. Diệp Hiên Tân lạnh lùng nói, có ý đút lót mượn sức nhân viên chính phủ, tội thêm một bậc. Thiên Ma Vương, còn không mau nhận tội, để tôi. Hại. Thiên Ma Vương thất vọng thở dài, đã đến nước này, tôi chỉ có thể tự tay phá hủy nhân tài thôi. Diệp Hiên Tân bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Hiên Tân thật sự quy thuận Thiên Ma Vương thì sẽ hoàn toàn thay thế địa vị của anh ta, đến lúc ấy anh ta còn đường sống sao? Diệp Hiên Tân tức giận chỉ thẳng mặt Diệp Hiên Tân, "Diệp Hiên Tân, đừng có không biết tốt xấu, hôm nay tao phải chính tay hái đầu mày xuống. Bố nuôi, không cần nhiều lời với anh ta, con xin người ban cho con một trận chiến." Thiên Ma Vương nhìn Diệp Hiên Tân bằng ánh mắt khinh thường. Diệp Hiên Tân đã có thể thực thể hóa khí kình, tuy cảnh giới vẫn là tuyệt điên nhưng thực lực lại hoàn toàn không bị giới hạn. Mười Diệp Hiên Tân cũng không phải đối thủ của Diệp Hiên Tân. Ông ta lạnh nhạt đáp, "Diệp Hiên Tân, mau tới trấn thủ vật quốc. Giao đám người Diệp Huyền Tân cho đích thân Thiên Ma Vương này xử lý đi." "Vâng." Diệp Hiên Tần vội vàng thế vị trí của Thiên Ma Vương, trấn thủ lệnh vận quốc thứ hai này. Chương 1785, dưới một người, trên vạn người. Lúc này, Đỗ Văn Xương bỗng lên tiếng. "Thánh, Thánh chủ, xin hỏi người kia là ai? Hai người quen nhau sao?" Diệp Huyền Tần có thể đối đáp với Thánh chủ, thậm chí còn khiến Thánh chủ sinh ra ý mời chào. Đỗ Văn Xương lập tức ý thức được, thân phận của Diệp Huyền Tần đích phức tạp hơn anh ta nghĩ nhiều lắm. Không có ai trả lời Đỗ Văn Xương. Tay chân kép dịu mà thôi, không đáng để bọn họ phân tâm. Ông trưởng thôn ở bên cạnh sung sướng mà đáp một câu, "Ha ha, cậu ấy chính là long soái của đại hạ ta, là người dưới một người trên vạn người." "Cái gì?" Lời của ông trưởng thôn cứ như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu Đỗ Văn Xương. Âm một tiếng, đại não Đỗ Văn Xương như nổ tung, anh ta mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. "Long soái, truyền kỳ toàn quân nhân long soái. Mình vừa mẹ nó trêu chọc long soái, thậm chí còn muốn cướp vợ long soái. Xong rồi, tự mình chơi xong chính mình rồi." Nhưng anh ta khôi phục tinh thần rất nhanh, vội vàng muốn trốn. Ông trưởng thôn sẽ không cho anh ta cơ hội này, phóng ra một luồng khí kình, đánh cho Đỗ Văn Xương ngã lăn xuống đất. Bằng tu vi phong vương của ông trưởng thôn mà nói, đối phó với người thường là Đỗ Văn Xương còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Đỗ Văn Xương như bị gãy xương toàn thân, không thể nhúc nhích chút nào, trong mắt là hối hận và phần no. Hối hận mình không nên trêu chọc long soái, lại càng không thể cướp vợ của anh. Có ai trong thiên hạ không biết long soái trung trình với vợ không thay đổi, yêu chiều như không nỡ rời tay. Phần nộ lại là, đều tại con ả Ninh Vân Huyên kia muốn mình ra mặt giúp cô ta xả giận, cho nên anh ta mới đụng phải long soái. Đỗ Văn Xương từng tìm người tính mệnh, thầy bói nói mệnh anh ta phạm hồng nhan, sớm muộn gì sẽ chết trong tay đàn bà. Lúc ấy Đỗ Văn Xương không tin, cho rằng thầy bói nguyền rủa mình, còn phải người phá quán của thầy bói. Bây giờ mới thấy, thầy bói nói không sai chút nào. Ông trưởng thôn bước tới trước, giơ chân giẫm lên hai đùi của anh ta. Hai tiếng răng rắc vang lên. Xương đùi của Đỗ Văn Xương nát thành bột phần ngay tại chỗ. Tiếng gào thảm thiết vang vọng toàn trường. "Ông trưởng thôn, ở đây ngoan ngoãn chờ tôi. Đợi ông già này chém xong Thiên Ma Vương lại về chăm sóc cậu." Đỗ Văn Xương thật muốn chết luôn cho xong. Thiên Ma Vương sớm mất kiên nhẫn rồi, bắt đầu tấn công Diệp Huyền Tần. Ông ta phóng tần khí thế, cả người tản ra âm khí mãnh liệt. Âm khí như nước vỡ đê, nhanh chóng tràn ra bốn phương tám hướng, nháy mắt đã bao trùm cả trăm cách, che trời lấp đất. Không khí trong trăm cây số trở nên trầm lặng, áp lực nặng nề cực điểm. Khí kình hóa mây là tượng trưng cho ma cảnh. Thực lực của Thiên Ma Vương đã khôi phục tới ma cảnh rồi. Thiên Ma Vương lợi dụng ý chỉ lực mạnh mẽ, áp xúc âm khí trong vòng trăm cây số. Âm khí kiếp như một con chăn khổng lồ lao từ trên trời xuống, đâm thẳng về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần không chút hoảng sợ anh dùng đồ ải trọi. Anh phóng gần như toàn bộ khí kình ra ngoài, thực thể hóa thành một con chăn màu trắng, đón đánh con chăn hình thành từ âm khí trên trời lao xuống kia. Hai con chăn khí kình một đen một trắng quay cuồng giữa không trung, không rời không dứt, bộc phát toàn bộ uy lực không thua kém sức nổ của bên nguyên tử. Thoáng chốc tiếng nổ vang dậy đất trời, từ rất xa cũng nhìn được cuộn khói hình nấm bay tít tận tầng mây, khí đen mù mịt, cảm giác như tận thế. Hai bên rằng có không ra kết quả, không phân tờ HNG ngay. Thiên Ma Vương cười lớn, "Được, giỏi. Dùng cảnh giới tuyệt điên là có thể chống lại sự tấn công của ma cảnh như tôi, đúng là thiên tài. Nhưng cậu cho rằng tôi đã triển khai toàn lực rồi sao?" "Sai. Hôm nay để tôi dạy cậu cái gì gọi là uy lực chân thực của ma cảnh." "Lần nữa." Nói xong, Thiên Ma Vương lại tụ lại âm khí, hợp thành con chăn âm khí khổng lồ thứ hộ Diệp Huyền Tần cũng cười khẩy, "Ông tưởng tôi đã dùng toàn lực rồi sao? Thế thì ông cũng sai." "Chiến." Diệp Huyền Tần nói xong cũng lần nữa dùng khí kình thực thể hóa ra một con chăn lớn, tiếp tục xông vào con chăn do Thiên Ma Vương ngưng tụ L đùng, đùng, ẩm. Trời đất lại quay cuồng, tiếng nổ thậm chí chấn cho mây trên trời rụng xuống, thành mưa. Tốt. Thiên Ma Vương cười càng thêm điên cuồng, lâu rồi ông già này chưa gặp được đối thủ mạnh như vậy, lại còn rất trẻ nữa chứ. Thật hiếm thấy nha. Hôm nay ông già này phải đánh đến cùng với cậu. Ha ha. Lần nữa. Chương 1786, quyết đấu. Con chăn khổng lồ âm khí lần lượt rơi từ trên trời xuống. Con chăn khổng lồ khí kình bay vút lên trời. Hai bên không ngừng chạm nhau, sức nổ cực lớn dường như cắt ngang trời đất. Ông Sở Độc Lang Vô Danh cũng không nhàn, họ cũng triển khai công kích điên cuồng đối với Diệp Hiến Tần và Thập Thất Hôn Thế Ma. Thập Thất Hôn Thế Ma cũng có Tam Tồn Tuyệt Điện, còn lại đều là cường giả phong vương. Còn trong trại Độc Lang, duy nhất chỉ có Độc Lang và Vô Danh là Tuyệt Điện, bốn người còn lại đều là vương cảnh. Thực lực hai bên quá chênh lệch. Nhưng cũng may Thập Thất Hôn Thế Ma vẫn phân biệt sinh lực và âm khí đi phong tỏa vận quốc, đối phương nhất thời đưa ra, khó phân thắng thua. Vào giây phút quan trọng nhất, một tiếng gầm đột nhiên vang lên. Sau đó, một bóng dáng to lớn xuyên qua hàng rổ cản trở âm khí và khí kình, lực mạnh xông lên trên. Là Hổ Vương. Độc Lang vui mừng, hét vào mặt Hổ Vương, "Hổ Vương, mau tới cứu mạng. Bố tôi sắp không trụ được rồi." "Hừ." Hổ Vương lại gào thét, xông lên trên, đối đầu cắn xé Thập Thất Hôn Thế Ma. Hổ Vương dốc hết hỏa lực, bùng nổ thực lực cấp cao nhất. Thiên Ma Vương vui mừng hớn hở, "Tôi ngủ sâu trăm năm, thế gian lại thay đổi lớn vậy ạ. Không chỉ mang thai sinh ra quái thai Diệp Huyền Tần có thể từ tuyệt điện cảnh chuyển hóa khí kình tư thể, thậm chí còn có linh thú ở tuyệt điện cảnh. Linh thú này tôi nhận làm vật cho tôi cưới." Ầm ầm ầm. Hổ Vương có thể nghe hiểu lời Thiên Ma Vương nói, cho ông ta giống lên. Ý là mau cuốn xéo. Thiên Ma Vương cũng cảm nhận được ý của Hổ Vương, đột nhiên giận tím mặt, "Hừ, dám bất kính với chủ tử, hôm nay lão phu phải dạy dỗ cậu một phen." Diệp Huyền Tần, tốc chiến tốc thắng, không rảnh lãng phí thời gian với ông ta. Thiên Ma Vương đột nhiên bùng nổ hết sức, Diệp Huyền Tần cũng dốc hết hỏa lực. Thiên Ma Vương đúng thật là cường giả ma cảnh, hơn nữa trăm năm trước đã thành ma cảnh rồi. Ông ta có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Độc Lang nhìn thấy thì lòng đầy lo lắng, vài lần muốn nhúng tay giúp Diệp Huyền Tần. Nhưng bị Diệp Huyền Tần ngăn cản, không cho phép ông nhúng tay vào cuộc đấu giữa tôi và Thiên Ma Vương. Tuyệt điện cảnh nhúng tay vào trận đấu của Thiên Ma cảnh, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có, chỉ có hy sinh oan uổng. Cuối cùng, Diệp Huyền Tần có sơ hở trong lúc phòng thủ. Thiên Ma Vương lanh lợi bắt lấy sơ hở này, dùng tuyệt chiêu sát thủ mạnh nhất để đánh Diệp Huyền Tần. Tính mạng của Diệp Huyền Tần trên bờ vực nguy hiểm còn thực tế ngàn cân treo sợi tóc, giữa đất trời đột nhiên bùng nổ một tiếng gầm thấp. Tiếng gầm của con rồng này mạnh đến mức giống như tiếng sấm quần quật nổ vang bên tai mọi người. Đại não của mọi người trực tiếp nổ vang khiến họ bất tỉnh trong giây lát. Diệp Huyền Tần và Thiên Ma Vương cũng không ngoại lệ. Họ liều hết sức lực thúc đẩy mấy con chăn khổng lồ, người có mặt bị tiếng gầm của con rồng làm cho tan vỡ và biến mất. Một vài cường giả hơi yếu có mặt cũng bị chảy máu khắp cơ quan và nội tạng. Tiếng rồng gầm sau 7-8 giây, đám cường giả cuối cùng hoàn hồn, trong lòng ngạc nhiên. Lúc này rốt cuộc là gì lại sở hữu uy lực như vậy? Ngay cả cường giả Thiên Ma cảnh uy nghiêm cũng không chịu nổi một đòn trước mặt anh ta. Lẽ nào là thiên thân hạ phàm? Cũng chỉ có thiên thân hạ phàm mới có thể bùng nổ sức mạnh như vậy. Mọi người nghe theo tiếng vọng mà tiếp tục há hốc mồm. Tuyệt đối không ngờ vận quốc kia lại biến thành hình rồng. Vận quốc giống như lúc, thân dài 70-80 mét, vảy nổi rõ, sừng rồng sừng sững, thật uy nghiêm. Âm. Con rồng vận quốc lại gào thét, hất cái đuôi đánh tan lá chắn âm khí của Thập Thất Hôn Thế Ma, Thập Thất Hồn Thế Ma và Diệp Hiên Tân đánh trả, tất cả rơi xuống đất từ giữa không trung, liên tục nôn ra máu. Mọi người đều bị sốc. Vận quốc biến thành rồng, giận dữ chiến đấu. Chương 1787, liều cả mạng cũng phải ngăn cản họ. Cơn thịnh nộ của vận quốc không phải là điều họ có thể chịu đựng. Tiêu rồi. Hôm nay không những không có cách chiếm lấy vận quốc, thậm chí còn có thể chết dưới vận quốc. Xê Thiên Ma Vương phẫn nộ mắng, tên họ Diệp kia, cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi, món nợ này tôi nhớ lấy. Tổ hợp âm ti nghe lệnh, chạy. Diệp Huyền Tần bèn hạ lệnh, thuộc quyền đại hạ, liều cả mạng cũng phải ngăn cản bọn họ. Nếu thả Thiên Ma Vương và Thập Thất Hôn Thế Ma, cuộc đảo chính cách đây trăm năm có thể tái diễn một lần nữa. Lần này bất luận là trả bất kỳ giá nào cũng phải giết chết bọn họ, ít nhất cũng phải phá hoại nghiêm trọng nền tảng của bên kia, tránh gây ra thảm họa cho đại hạ. Thiên Ma Vương gào thét, Diệp Huyền Tần, cậu điên rồi. Cơn thịnh nộ của vận quốc, chúng ta không gánh nổi, còn không đi, chúng ta sẽ rơi xuống cả đó. Diệp Huyền Tần không tự ti hay kiêu ngạo, vận quốc đã được biến đổi bởi ý chí của 3.500 tỷ con dân Giai Hà. Tôi không tin ý chí của con dân đại hạ sẽ ép chết nạp mạng đi. Sơn trại, điên rồi, điên rồi. Thiên Ma Vương vừa gào thét vừa đấu với Diệp Huyền Tần. Con rồng khổng lồ của vận quốc bay lượn trong đội tuần tra, không khác gì tấn công. Ngay cả khi cơ thể to lớn của nó chạm vào người một chút, đối thủ sẽ bị thổi bay xa hàng chục mét. Trước mặt của nó, bất cứ ai cũng không có sức đánh trả. Nhưng Thiên Ma Vương lại phát hiện, con rồng dài vận quốc sức tấn công người của trận doanh Diệp Huyền Tần yếu hơn nhiều, thậm chí nhiều lần có ý né người của trận doanh đại hạ. Những gì Diệp Huyền Tần nói quả thật không sai, con rồng dài vận quốc vốn không hề ý thức, nó biến đổi ý thức của 3.500 tỷ con dân đại hạ, sẽ không ép chết Diệp Huyền Tần. Thiên Ma Vương hét lên với Diệp Hiến Tần, mau vận chuyển vận quốc há, Diệp Hiến Tần đưa ra. Ngay cả cường giả Tôn Ma cảnh cường giả cũng không chặn được con rồng dài vận quốc. Nhưng bây giờ phải vận chuyển con rồng dài vận quốc còn sống đàng hoàng sao anh ta có thể chống cự nổi? Thiên Ma Vương nhìn thấy sự sợ hãi của Diệp Hiến Tần, ông ta vội giải thích, cậu và Diệp Huyền Tần có cùng nguồn gốc, đều mang trong mình sức mạnh tín ngưỡng của 3.500 tỷ người dân đại hạ. con rồng dài vận quốc này sẽ tiến gần hơi thở của cậu, sẽ chủ động tiếp xúc với cậu. Đây là cơ duyên của cậu. Nếu cậu có thể tiếp xúc vận quốc, vị trí tổng sở trưởng của âm ty sớm muộn cũng để cậu ngồi. Diệp Hiến Tần vẫn không dám đổ bỏ đi. Cuối cùng Thiên Ma Vương bị chọc giận, một luồng khí âm thoát ra, cuốn lấy Diệp Hiến Tần, ném anh ta vào con rồng vận quốc. Âm. Con rồng dài vận quốc càng phẫn nộ thì dãy rủa dữ dội. Diệp Hiến Tần muốn lui cũng không được, đành cắn răng, miễn cưỡng hợp nhất với con rồng dài vận quốc. Thiên Ma Vương đoán không sai, Diệp Hiến Tần mang sức mạnh tín ngưỡng của con dân đại hạ, quả thật có thể chạm vào vận quốc. Chẳng qua, Diệp Hiến Tần chỉ chạm nhẹ một chút, đau đớn vô cùng, không dám tiếp tục chạm vào nữa. Anh ta chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi đau như vậy trong đời. Thiên Ma Vương đe dọa, tiếp tục, kiên trì đi. Nếu cậu dám bỏ cuộc, tôi chắc chắn sẽ đích thân giết cậu. A a a a. Diệp Hiến Tần gầm lên giận dữ, càng dốc sức hợp nhất với vận quốc. Tiêu rồi. Trái tim của Diệp Huyền Tần chùn xuống cực kỳ. Nếu thật sự bị Diệp Hiến Tần hợp nhất vận quốc này, đại hạ chắc chắn sẽ gặp thảm họa diệt vong, nhất định phải cản anh ta. Diệp Hiến Tần liều hết sức lực, ép lùi Thiên Ma Vương. Sau đó anh ta bật nhảy lên, nhảy tới trên đầu của con rồng dài vận quốc. Tách. Khí lực uy nghiêm của anh ta lập tức bao lấy rồng dài vận quốc, nhét vào trong cơ thể anh ta. Vận quốc nhập thể như mạ ở mạ đốt cháy. Anh ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng nóng gian, cam chịu cơn đau không có ai có thể chịu nổi, thậm chí nhiều lần xém ngất xỉu. Nhưng vừa nghĩ tới đại hạ có thể gặp xui xẻo, anh ta trở nên rất tỉnh táo. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ đau đớn, con rồng dài vận quốc cuối cùng cũng bị Diệp Huyền Tần hợp nhất. Mà Diệp Huyền Tần sớm đã mất hết sức lực, mất đi ý thức, lại rơi xuống đất, không có động tĩnh, không biết là chết hay sống. Tuy Diệp Hiên Tần chỉ hợp nhất vận quốc một ít, nhưng cũng đau đớn vô cùng, nằm lăn ra dưới đất. Chương 1788, anh rốt cuộc ở cảnh giới gì? Thiên Ma Vương thở hổn hển, lớn tiếng mắng, cậu đúng là đồ bỏ đi, cước vận quốc cũng không lại Diệp Huyền Tần. Nếu không phải thân phận đặc biệt của cậu thì bây giờ tôi giết cậu rồi. Diệp Hiến Tần lăn trên mặt đất dãy rủa, điên cuồng lăn lộn, đau quá. Tôi đau quá. Cứu tôi, cứu tôi. Khoan đã, đây là Thiên Ma Vương đột nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Hiến Tần, cậu thật sự đột phá thành tuyệt địa rồi. Hơn nữa tốc độ thăng cấp thực lực vẫn có thể thấy bằng mắt thường, chỉ cách một bước là bước vào cảnh tiên. Ôi trời, vận quốc quả thật mạnh mẽ. Tuy chỉ hợp nhất một chút, nhưng có thể khiến cậu đột phá cảnh giới, bá đạo. Nhưng chẳng mấy chốc ông ta lại không vui nổi. Diệp Hiến Tần chỉ hợp nhất vận quốc một chút, thực lực càng tăng lên đáng kể. Mà Diệp Huyền Tần lại hợp nhất đa phần vận quốc, vậy thực lực của cậu ta Thiên Ma Vương không dám nghĩ nhiều. Nếu Diệp Huyền Tần tỉnh lại, hồi phục, trên thế giới này có ai có thể là đối thủ của anh? Không được, nhất định phải nhân lúc anh bị bệnh mà lấy mạng anh. Thiên Ma Vương vung tay, chiếc rìu âm khí như cây to vung qua chém lên người của Diệp Huyền Tần. Đừng mà! Đám người Độc Lang tỏ ra bất ngờ, muốn bước lên ngăn cản, nhưng không kịp rồi, tốc độ đũa rìu âm khí công kích quá nhanh, họ cũng không có thời gian phản ứng. Hơn nữa, cuộc tấn công mạnh nhất được phát động bởi một ma cảnh cường giả uy nghiêm không phải là thứ mà những cường giả phong vương tuyệt điện như họ có thể chặn được. Mắt thấy búa dịu âm khí sắp chém lên người của Diệp Huyền Tần, trên người của Diệp Huyền Tần bỗng nổ ra tiếng gầm thấp. Một giây sau, một thần long từ lồng ngực của Diệp Huyền Tần gào thét xuất hiện, va vào búa dịu âm khí. Búa dịu âm khí bị đánh tan tác, vỡ nát, Thiên Ma Vương cũng gặp phải phản ứng dữ dội, lùi lại một bước, liên tục nôn ra máu. Tiếp theo, thần long đó quay trở lại ngực của Diệp Huyền Tần, biết mất không thấy bóng dáng. Còn Diệp Huyền Tần vẫn trong trạng thái hôn mê như cũ. Đáng ghét, đáng ghét. Thiên Ma Vương nghiến chặt răng, con rồng vận quốc hợp nhất với cơ thể của Diệp Huyền Tần, vẫn còn ý thức tự chủ, có thể chủ động thay chủ nhân chống lại nguy hiểm. Hôm nay không diệt trừ được Diệp Huyền Tần, chúng ta đi. Thiên Ma Vương bắt lấy Diệp Huyền Tần, chuẩn bị rời khỏi. Diệp Huyền Tần nuốt lấy một phần vận quốc, sắp thành ma cảnh rồi, còn một số lợi ích. Thập Thất Hôn Thế Ma cũng chuẩn bị rời khỏi theo. Nhưng đám người Độc Lang sẽ không thả họ đi dễ dàng như vậy, họ điên cuồng xông ra tấn công. Nhưng họ cơ bản không phải đối thủ của Thập Thất Hôn Thế Ma, nhiều lần bị ép rút lui. Mắt thấy Thập Thất Hôn Thế Ma sắp trốn thoát, Diệp Huyền Tần đang hôn mê đột nhiên bay lên không trung, hai mắt giận dữ. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Hãy chết cho tôi. Diệp Huyền Tần giơ nắm đấm mạnh mẽ. Đôi tay anh thi triển Thất Tinh Hổ Quyền, khí kình thực chất chuyển thành hai con hổ mạnh mẽ, tấn công Thập Thất Hôn Thế Ma. Trong lồng ngực cũng có một tiếng gầm thấp truyền tới, Thần Long Vận Quốc lại xuất hiện, cùng với hai con hổ mạnh mẽ vây lấy Thập Thất Hôn Thế Ma. Diệp Huyền Tần thử nghĩa cách kiểm soát Thần Long Vận Quốc, quả nhiên đã thành công. Nhất cử nhất động của Thần Long Vận Quốc đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Huyền Tần. Nhưng Thần Long Vận Quốc không phải chống cự Thập Thất Hôn Thế Ma, huống hồ cộng thêm hai con hổ mạnh mẽ khí kình thực thể hóa. Thập Thất Hôn Thế Ma ngã xuống tại chỗ. Thiên Ma Vương và Diệp Hiên Tần nhìn thấy cảnh này thì mất hết ý chí. Nếu Diệp Huyền Tần hoàn toàn kiểm soát được Thần Long Vận Quốc, trên thế giới này anh còn có địch thủ đâu? Tổ hợp Âm Ti đều không phải là đối thủ của anh. Kế hoạch Âm Ti xưng vương xưng bá của họ có thể đổ sông đổ bể rồi. Cũng may, cảnh tiếp theo khiến họ yên tâm không ít. Diệp Huyền Tần có ý điều khiển Thần Long Vận Quốc để tiếp tục truy sát Thiên Ma Vương và Diệp Hiên Tần, nhưng Thần Long Vận Quốc lại mất kiểm soát, quay trở lại trong người Diệp Huyền Tần và không còn tiếng động nào. Diệp Huyền Tần có hô hoán thế nào thì đối phương cũng không hề có phản ứng, như hòn đá chìm dưới biển lớn. Chương 1789, con rồng dài thần kỳ. Điều này nói lên, Diệp Huyền Tần không thể kiểm soát hoàn toàn Thần Long Vận Quốc. Thiên Ma Vương và Diệp Hiên Tần nhanh chóng chạy thoát, chớp mắt đã biến mất không chút bóng dáng. Độc Lang nôn nóng, vội nói, anh có cần đuổi theo không? Diệp Huyền Tần lắc đầu, thôi đi, không đuổi theo kịp. Ma cảnh cường giả dốc hết hỏa lực, ngay cả tôi cũng không đuổi theo kịp. Độc Lang không cam tâm, anh, lúc nãy tại sao anh không để Thần Long Vận Quốc thừa thắng mà xông lên chứ? Khiến Thiên Ma Vương chạy thoát, lần sau muốn tìm bọn họ cũng khó. Diệp Huyền Tần khóc không thành lời, cậu tưởng tôi không muốn hả? Nhưng Thần Long Vận Quốc này không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, cần phải tôi luyện một chút. Độc Lang thở dài, đúng thật là đáng tiếc. Rõ ràng trong người có sức mạnh không ai địch lại, nhưng vẫn không thể triển khai được. Ông Sở nói, Vận Quốc này không bị Âm Ti đánh cắp thì đã là trong cái rủi có cái may rồi. Huống hồ, bây giờ Thần Long Vận Quốc đã thành pháp bảo hộ mệnh của cậu rồi. Phải biết Thần Long Vận Quốc có ý thức tự chủ, vào giây phút quan trọng có thể tự động hiện ra bảo vệ tính mạng cho cậu. Có thể làm được như vậy rất hiếm thấy, không có gì phải oán trách. Diệp Huyền Tần ngạc nhiên lên tiếng, ý thức tự chủ? Sao ông biết Thần Long Vận Quốc có ý thức tự chủ? Ông cụ Sở vội giải thích, lúc nãy cậu ngất đi cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc cậu ngất đi, Thiên Ma Vương nhân cơ hội muốn lấy mạng cậu, trong lúc nguy cấp là Thần Long Vận Quốc tự động xuất hiện, bảo vệ tính mạng cho cậu. Tin là sau này cậu có gặp tình huống tương tự như vậy, Thần Long Vận Quốc sẽ lại hiện ra giúp cậu. Đây coi như là cậu có bùa hộ thân, người trong thế giới này không ai có thể làm hại tính mạng của cậu trừ phi đối phương chặt đứt Thần Long Vận Quốc. Còn Thần Long Vận Quốc biến đổi ý nghĩ của 3500 tỷ người dân đại hạ, há chẳng phải dễ dàng bị giết hay sao? Diệp Huyền Tần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Độc Lang mỉm cười, nói cũng phải, anh tôi là gián đập không chết mà. Câu này hay, câu này hay, anh à, theo em thấy, chi bằng chúng ta đi dạo quanh biên giới đại hạ, tiêu diệt vài kẻ thù cũ. Dù sao anh cũng không chết được, không sợ cùng lúc chọc phải kẻ địch biên giới. Diệp Huyền Tần bỗng dưng im lặng. Cái tên Độc Lang này đúng là người không sợ thiên hạ hỗn loạn mà. Nếu Thần Long Vận Quốc này hợp nhất với Độc Lang chắc chắn sẽ cố tình bởi lồng tìm vết ở biên giới. Diệp Huyền Tần không để ý Độc Lang, chỉ nhìn sang Đỗ Văn Xương. Đỗ Văn Xương đột nhiên run cả người, không ngừng dập đầu trước Diệp Huyền Tần, "Thần soái, tôi sai rồi, xin anh tha mạng cho tôi." "Tôi không dám, sau này tôi cũng không dám nữa." "Cút đi." Một chân Độc Lang dẫm lên Đỗ Văn Xương dưới đất, anh cấu kết tấm tị, nối giáo cho giặc, muốn đánh cắp Vận Quốc đại hạ, thậm chí xém chút ngã xuống đây. "Tội danh của anh, tội lỗi chồng chất. Bây giờ còn muốn xin tha?" "Ha ha, thằng nào cho anh cái gan đó? Anh, bây giờ em muốn trừ khử anh ta." Ông thôn trưởng không vui vẻ, "Lúc trước thiếu chủ kêu tôi xử lý Đỗ Văn Xương, cậu đừng giành với tôi." Diệp Huyền Tần xua xua tay và nói, "Bây giờ không vội giết anh ta, đường đường là con trai của sở quản lý thành phố, muốn làm gì thì làm, cấu kết tâm thì, chắc của sở quản lý thành phố của anh ta cũng không có nơi sạch sẽ. Các anh đưa Đỗ Văn Xương bao vây sở quản lý thành phố, tôi đón Lam Khiết và Tiểu Quân Quân sẽ tới sở quản lý thành phố báo cáo với các người." "Được." Nhiều người chia ra hành động. Diệp Huyền Tần tới khách sạn lớn, lại không thấy bóng dáng của Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân. Anh nhíu chặt mày, từ từ cảm nhận một phen, cũng không cảm nhận được hơi thở từ đầu vuốt keo của tuần phủ. "Lam Khiết đi đâu rồi?" Diệp Huyền Tần vội liên lạc với đầu vuốt keo gián điệp. Cũng may điện thoại nhanh chóng nối máy, Diệp Huyền Tần cũng thở phào nhẹ nhõm. "Vợ và con gái tôi bây giờ đang ở đâu?" Diệp Huyền Tần mở cửa thấy Sơn Đạo. Chương 1790, gián điệp gặp nạn. 10. Chương 1790, gián điệp gặp nạn. Gián điệp đầu vuốt keo vội nói, "Khởi bẩm thần soái, bạn thân Ninh Vân Huyền của cô từ mời cô từ và tiểu chủ tới sở quản lý thành phố làm khách." "Đáng ghét." Diệp Huyền Tần khiển trách, "Lẽ nào các người không biết, Ninh Giai Tuyên muốn mưu sát vợ tôi ư?" "Cái gì?" Gián điệp đầu vuốt keo kinh ngạc, "Thuộc hạ không hề biết chuyện này, thuộc hạ đáng chết." "Thần soái xin cứ yên tâm, bây giờ chúng tôi đang đuổi Ninh Vân Huyền đi, hộ tống cô từ và tiểu chủ về khách sạn." Diệp Huyền Tần đồng ý. Đang định cúp máy, gián điệp đầu vuốt keo đột nhiên hét lên, "Đáng ghét, cô là ai, cô muốn làm gì?" Tách tách tách. Tít tít tít tít bốn. Điện thoại cúp máy. "Tiêu rồi." Trái tim của Diệp Huyền Tần đột nhiên nhảy dựng lên. Đầu vuốt keo chắc chắn gặp người ám toán, xảy ra chuyện rồi. Mà trừ khử người của đầu vuốt keo, đa phần là nhằm vào Từ Lâm Khiết và Diệp Niệm Quân. Vợ và con gái gặp nguy hiểm. Diệp Huyền Tần bất giác phần mình, trực tiếp nhảy từ tầng một xuống, đi về phía sở quản lý thành phố. Trong khách sạn, các quan khách đang dùng nữa, bầu không khí rất tiến tĩnh. Chính ngay lúc này, có một người khách hô toáng lên, "Mau nhìn xem, là gì vậy?" Tiếng hét của người khách khiến nhiều người khó chịu, cảm thấy anh ta quấy nhiều nhã hứng dùng bữa của họ. Nhân viên phục vụ đang muốn đi lên nhắc nhở đối phương, nhưng không ngờ càng lúc càng có nhiều người hô toáng lên. "Ôi trời, không phải tôi hoa mắt nhìn nhầm chứ? Người bay trên không hả? Đây không phải biểu diễn tạp kỹ do khách sạn thiết kế đó chứ? Người bay trên không con khỉ, trên người người ta cũng đâu có buộc dây thừng đâu. Vậy ý của anh là, thế giới này thật sự có người bay tạch? Có lẽ, anh ta sở hữu năng lực đặc biệt L." Nhân viên phục vụ nhìn ra ngoài, đột nhiên cũng thấy hoa mắt. Một người trưởng thành, nhảy từ trên tầng một xuống. Trên người không có đeo bất kỳ thiết bị an toàn nào. "Hả?" Hai tay của anh dang rộng, như cánh chim đại bàng, cả người lướt tự do và rơi xuống. Đối phương càng ngày càng gần mặt đất, ánh mắt của mọi người càng ngày mở to, trái tim cũng dần dần treo lơ lửng. Đối phương chắc sẽ tan xương nát thịt. Gì mà người bay trên không, năng lực đặc biệt, đây rõ ràng là có người đang nhảy lầu. Chẳng qua tư thế của đối phương giống như đang bay, khiến mọi người nhất thời hiểu nhầm. "Am." Cơ thể của Diệp Huyền Tần đập mạnh trên mặt đất quả thật bị anh đập thành một cái hố sâu hơn 2 thước. Cả khách sạn khẽ run rẩy. Đám đông thở dài, người trẻ vậy lại tìm cái chết, đây chắc là gặp chuyện bất công gì đây. Họ dẹp bỏ suy nghĩ, chuẩn bị tiếp tục dùng nữa. Một mạng người thôi mà, họ cũng không quan tâm làm gì. Nhân viên phục vụ đống dưng hô toáng lên, "Ôi trời, sống rồi. Anh ta chưa chết." Sao có thể chứ? Kẻ từ tầng 30 xuống chắc chắn không thể nào sống được. Nhân viên phục vụ đứng đây tán dóc. Mọi người vô tình nhìn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến họ không cách nào bình tĩnh được. Bóng dáng từ trên trời rơi xuống lúc này bật nhảy khỏi cái hố mà anh đã đập sâu hút như thế. Sau đó, anh co giò chạy đi. Không những không nhìn ra dấu vết bị thương gì, thậm chí tốc độ nhanh như chớp, người thường không thể so được. Đây là cái gọi là hiện tượng siêu nhân mà. Siêu nhân, chúng ta chắc chắn là gặp siêu nhân rồi. Khách sạn vô cùng hỗn loạn. Diệp Huyền Tần không biết chuyện mình làm đã khiến khách sạn chấn động, anh cũng không quan tâm, chỉ chạy một mạch về phía sở quản lý thành phố. Từ lời gián điệp đầu vớt keo nói thì có thể biết lúc họ bị giết hại cũng chưa tới sở quản lý thành phố. Họ đi nửa đường thì xảy ra sự cố. Diệp Huyền Tần liên lạc đám người Độc Lang, báo cáo vị trí của mọi người đi. Độc Lang, chúng tôi vừa mới tới sở quản lý thành phố. Diệp Huyền Tần nói, đừng tới sở quản lý thành phố, lập tức chạy đến vị trí của khách sạn của tôi. Linh Khiết và Tiểu Quân Quân nửa đường thì gặp phục kích rồi. Cái gì? Chương 1791, gặp phải phục kích. Phía bên Độc Lang liền nổ tung, là ai dám ra tay với chị dâu và cháu gái? Diệp Huyền Tần, vẫn chưa biết rõ, mau chóng đến đây tụ họp với tôi. Tuân lệnh. Độc Lang và những người khác sau khi ngắt máy thì vội vã chạy đến đây. Diệp Huyền Tần vẫn tiếp tục lần theo khí tức của Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân để lại. Khi đi đến một nơi vắng vẻ thì khí tức của Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đột nhiên biến mất. Trong lúc không biết phải làm thế nào thì ở trên mặt đất có một chiếc khuy áo đã thu hút lấy sự chú ý của anh. Anh vội túi người nhặt chiếc khuy áo lên, nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là chiếc khuy áo của Tiểu Quân Quân. Anh lại đưa mắt nhìn xung quanh và nhanh chóng thì tìm thấy có một chiếc khuy áo khác ở phía đông. Tiểu Quân Quân thông minh như vậy, chắc chắn là bằng cách này để chỉ dẫn vị trí cho Diệp Huyền Tần và những người khác. Đúng lúc này, Độc Lang và những người khác hùng hổ bước đến. Anh đã tìm thấy chị dâu với Tiểu Quân Quân chưa ạ? Độc Lang vội hỏi. Diệp Huyền Tần lắc đầu, vẫn chưa tìm thấy. Đi theo tôi căn bản có thể xác định vị trí của họ rồi. Gì? Độc Lang và những người khác đi theo Diệp Huyền Tần và đi về phía đông. Đi được không bao lâu sau, họ đã ngửi thấy mùi máu tanh. Trong lòng mọi người liền thắt lại, trong lòng thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng là Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân. Họ đã nhanh chóng tìm ra được ngọn nguồn của mùi máu tanh, đó là phát ra từ đầu vớt keo và hàng chục gián điệp. Diệp Huyền Tần kiểm tra họ kỹ càng và phát hiện ra rằng tất cả bọn họ đều bị cắt cổ, một phát chí mạng. Vết thương bằng phẳng và trơn trượt, sâu vào cổ họng, chắc chắn là do sát thủ chuyên nghiệp làm. May mắn thay, Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân không nằm trong số sát chết này. Tuy nhiên, hàng chục gián điệp Bắc Cương bị giết hại, vẫn khiến cho Diệp Huyền Tần dỉ máu trong lòng, vô cùng khó chịu. Anh nghiến răng, làm tổn thương chiến sĩ Bắc Cương của tôi, nhất định phải trừ khử. Độc Lang nhẹ nhàng vuốt đôi mắt chết không nhắm mắt của đầu vuốt eo, nghẹn ngào nói, anh có biết nghi phạm là ai không? Diệp Huyền Tần, 89 phần có liên quan đến Ninh Vân Huyền. Độc Lang và những người khác không hề biết Ninh Vân Huyền là ai, nhưng tất cả bọn họ đều siết chặt nắm đấm lại. Ninh Vân Huyền, không cần biết cô là ai, tôi nhất định sẽ giết hết cả gia đình cô. Đi. Diệp Huyền Tần dựa theo khuy áo do Tiểu Quân Quân để lại, theo dõi cả chặng đường. Sau khi đã theo dõi khoảng một tiếng hơn, thì có một ngôi chùa miếu xuất hiện ở trước mặt họ. Ngôi chùa này có quy mô nhỏ, nhưng khá cũ kỹ, có rất nhiều mảng tường đã bị sói mòn thành bột rồi. Theo ước tính sơ bộ, ngôi chùa này đã có ít nhất 500 năm lịch sử. Ông thôn trưởng thấp giọng nói, thiếu chủ, trên khung cửa có một dấu tay máu mới. Có lẽ nào là thiếu chủ mẫu? Diệp Huyền Tần bước lên, nhẹ nhàng sờ lên dấu tay máu và đưa mũi lên ngửi. Đây quả thực là khí tức của Từ Lam Khiết. Điều này chứng tỏ rằng Từ Lam Khiết ít nhất đã bị thương. Chết tiệt. Trong lòng của Diệp Huyền Tần dâng lên sự hung bạo, xung quanh anh nổi lên một cơn lốc xoáy. Anh không chút do dự đá văng cánh cửa của ngôi chùa cổ. Ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, một luồng hơi lạnh từ trong thổi ra, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi, sởn tai gai ốc. Diệp Huyền Tần cau mày. Chùa miếu vốn là nơi linh thiêng trong sạch, tại sao lại âm u tĩnh mịch, ngập tràn âm khí như vậy? Ngôi chùa miếu này chắc chắn không bình thường. Anh dẫn mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Trong Phật đường hướng ra cổng chùa, có một bức tượng Phật cao hàng chục mét. Nhưng đầu của Phật đã không còn nữa, chỉ còn lại thân Phật trần trụi cũ kỹ. Bàn tay Phật khổng lồ hướng ra ngoài, như thể ngăn chặn tất cả khách đến thăm. Diệp Huyền Tần rõ ràng cảm nhận được, luồng khí lạnh đó được phát ra từ bức tượng Phật. Bức tượng Phật này chắc chắn có vấn đề. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, có người không, mau mau xuất hiện. Có tiếng bước chân sột soạt phát ra từ đằng sau bức tượng Phật, không bao lâu sau, có một người phụ nữ xuất hiện. Không phải là Ninh Vân Huyền thì còn là ai nữa chứ? Ninh Vân Huyền nhìn đôi mắt đầy sự thù địch trong mắt của Diệp Huyền Tần. Người họ Diệp kia, không ngờ anh thực sự có gan tìm đến đây. Hôm nay, tôi nhất định sẽ bắt anh quỳ xuống gọi tôi là bà nội, xin lỗi tôi. Chương 1792, kẻ cầm đầu lộ diện. 10. Chương 1792, kẻ cầm đầu lộ diện. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, Lam Khiết ở trên tay cô đúng chứ? Ninh Vân Huyền, hừ, từ Lam Khiết đã hại tôi khổ sở thế này, thậm chí còn muốn giành Đỗ Văn Sương với tôi, nếu không cho cô ta chút bài học, thì tôi sẽ ấm ức cả đời. Tôi không thể sống ngất ức cả đời được. Khi Đỗ Văn Sương trong đám người nghe thấy, liền tức Ninh Vân Huyền đáng chết, tại sao lại lôi cả bố mày giận vào trong? Bản thân vốn tính mạng đã không an toàn rồi, nếu thần soái lại chút cơn tức giận lần này lên người mình nữa, thì bản thân chắc chắn sẽ bị tru di tam tộc. Anh ta tức giận hét lên, Ninh Vân Huyền, mau chóng thả Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân ra. Hãy tin tôi, nếu không thì cô sẽ hối hận đấy. Anh Sương, sao lại là anh? Khi Đỗ Văn Sương lên tiếng, Ninh Vân Huyện lúc này mới để ý thấy, người đàn ông thương tích đầy mình trong đám đông, lại là Đỗ Văn Sương. Đỗ Văn Sương hít thở sâu, dồn hết sức lực toàn thân nói, "Ninh Vân Huyên, mau mau thả Từ Lam Khiết ra, L trong khi sự việc bây giờ vẫn còn chỗ xoa dịu." Ninh Vân Huyên nghiền rằng nghiền lợi, "Được, người họ Diệp kia, xem như anh có bản lĩnh. Bây giờ, tôi yêu cầu anh mau chóng thả anh Sương của tôi ra, nếu không, tôi bây giờ sẽ giết chết Từ Lam Khiết và Diệp Nhượng Quân. Một mạng đổi hai mạng, anh tự mình cần nhắc đi." "Diệp Huyên Tần, tôi bây giờ muốn gặp Lam Khiết và Tiểu Quân Quân, đưa họ ra đây. Chỉ cần nhìn thấy hai người họ, thì tôi sẽ thả Đỗ Văn Sương ra, yêu cầu này không quá đáng chứ?" Điều này, Ninh Vân Huyền đột nhiên do dự. Khi thấy cô ta do dự, Diệp Huyền Tần đã có thể đoán ra, chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế. Ninh Giai Huyền này, 89 phần cũng không phải là chủ mưu đứng sau lưng, cô ta không có quyền để cho Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân xuất hiện. Cô ta có lẽ đã bị người ta lợi dụng. Diệp Huyền Tần nói, chỉ với một mình cô, không thể làm ra cái bẫy lớn như vậy, thậm chí giết chết hàng chục gián điệp Bắc Cương của tôi. Sau lưng cô còn có người xui khiến đúng chứ? Kêu người đứng sau lưng cô lộ diện đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Sự kiên nhẫn của Ninh Vân Huyền đã cạn kiệt, người họ Diệp kia, cầm miệng cho tôi. Bây giờ tôi cho anh bản thông điệp cuối cùng, thả Đỗ Văn Sương ra ngay lập tức, nếu không thì tôi sẽ giết chết Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân. Tôi không có nói đùa với anh đâu, tôi thực sự dám giết người đấy. Diệp Huyền Tần không thèm tranh chấp với Ninh Vân Huyền, mà quát lớn vào bức tượng Phật, người đứng phía sau kia, lộ diện gặp nhau nào. Anh trói vợ và con gái của tôi, chắc chắn là có ý đồ, chúng ta nói chuyện nào. A Di Đà Phật. Phía sau bức tượng Phật vang lên một tiếng A Di Đà Phật lờ mờ băng át, sau đó, có hai bóng người bước ra. Đó chính là Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân. Nhìn thấy hai người họ nguyên vẹn không sao cả, sự lo lắng trong Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Anh theo bản năng muốn lao lên cứu hai người họ. Tuy nhiên, giọng nói thăng trầm đó lại vang lên, "A Di Đà Phật, xin thí chủ hãy dừng bước, xin thí chủ đừng ép lão nạp phạm sát giới." Diệp Huyền Tần dừng bước. Tiếng A Di Đà Phật đó xen lẫn luồng sức mạnh dao động, khiến người ta nghe đến tâm trí rối bời, phỏng chừng đối phương là tôn cường giả. Mạn phép hỏi tiền bối là thánh thần phương nào? Tại sao lại bắt vợ con của tôi? Đối phương nói, "Bần tăng không tên không họ, một Sa Di không chút nổi bật, bẩn tăng có mối quan hệ giao hữu với anh Đỗ Văn Sương, vẫn mong anh Diệp có thể nể tình của tôi, thả Đỗ Văn Sương ra." Diệp Huyền Tần không lập tức đồng ý, mà lâm vào sự trang tu. Ninh Vân Huyền uy hiếp Từ Lam Khiết, "Từ Lam Khiết, còn đứng sững ở đó làm gì? Mau kêu anh ta thả anh Sương của tôi ra, nếu không thì tôi sẽ khiến cho cô chết không có đất dung thân." Từ Lam Khiết quả thực ngoan ngoãn nói, "Huyền Tần, anh mau thả Đỗ Văn Sương ra đi. Anh không muốn trơ mắt nhìn thấy em và con gái của anh bị giết chết chứ?" Diệp Niệm Quân cũng khóc lóc, "Bố ơi, bố mau thả chú Đỗ Văn Sương ra đi. Không lẽ ở trong mắt của bố, tính mạng của con và mẹ đều không đáng giá bằng tính mạng của Đỗ Văn Sương sao?" Hu hu hu. Diệp Huyền Tần nhíu mày cao hơn. Nội dung và giọng điệu nói chuyện của Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân sao lại hoàn toàn khác với tính cách của họ? Chương 1793, chấp nhận một yêu cầu của tôi. 10. Chương 1793, chấp nhận một yêu cầu của tôi. Có cảm giác đây không phải những gì mà họ muốn. Anh quan sát cẩn thận. Quả nhiên, sau khi quan sát cẩn thận, Diệp Huyền Trần phát hiện ra trò mèo. Con người của Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đều hơi ngước lên, biểu cảm và động tác chân tay vô cùng không tự nhiên. Thậm chí đến đứng cũng đứng không vững, loạn choạng muốn ngã, giống như chưa tỉnh ngủ vậy. Họ hẳn bị người đứng sau kiểm soát tâm trí. E rằng, cũng chỉ có âm ti với có tà thuật này. Lại là âm ti đang dở trò. Những xúc tu năng lượng của âm ti, thậm chí đã thâm nhập vào cả danh môn chính phải như Phật giáo sao. Khủng khiếp. Anh nhanh chóng định thần lại và nói, muốn tôi thả Đỗ Văn Sương ra, được thôi. Nhưng, anh phải chấp nhận một điều kiện của tôi. Đối phương, cứ nói ra xem nói. Diệp Huyền Tần, Ninh Vân Huyền đã vô số lần xúc phạm vợ và con gái của tôi muốn cô ta phải trả giá. Ninh Vân Huyền tức điên lên ngay tại chỗ, Diệp Huyền Tần, anh cảm miệng lại cho tôi. Hai chúng tôi là cùng một nhóm, anh muốn gây chia rẽ, nam mò gì? Cô ta vẫn chưa nói xong. Đằng sau bức tượng Phật đột nhiên có một viên đá bay ra, và đập vào lưng của Ninh Vân Huyền. Ninh Vân Huyền liền lần đến dưới chân của Diệp Huyền Tần. Độc Lang không nói câu nào liền dầm cô ta ở dưới chân, anh, xử lý như thế nào đây? Diệp Huyền Tần, giữ lấy cái mạng trước, lát sẽ có ích Độc Lang. Dạ được. Ninh Vân Huyền phát điên rồi, không ngừng vùng vẫy trên mặt đất, tuy nhiên, hoàn toàn không thể thoát khỏi chân của Độc Lang. Anh ta quá mạnh. Không còn cách nào khác, Ninh Vân Huyền chỉ có thể kêu gào la hét lên, để chút cơn tức giận trong lòng khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Anh dám phản bội tôi, anh bản đứng tôi, chết không yên lành. Họ Diệp kia, anh không thể lấy mạng của tôi. Bây giờ là thời đại pháp chế, nếu như tôi chết đi, chắc chắn có thể điều tra lên người anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Pháp chế. Độc Lang không khỏi cười mỉa mai, anh tôi, chính là luật pháp. Không lẽ anh tôi có thể tự xử phạt mình sao? Ninh Vân Huyền, nói láo. Câu nói này của các người chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với pháp chế của đại hạ, là phạm tội, phải phạt nặng hơn. Đỗ Văn Sương yếu ớt nói, Ninh Vân Huyền, mau bốn. Mau câm miệng. Anh ta là thần soái, anh ta chính là luật pháp. Ninh Vân Huyền la hét tầm ĩ, thần soái thì làm sao nào, cho dù anh ta có là thần soái. Khoan đã, anh nói cái gì cơ? Anh ta là thần soái? Truyền kỳ trong quân đội, thần soái? Không thể, không thể nào, anh đang gạt em. Đỗ Văn Sương thở dài,

không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đừng, đừng mà. Ninh Vân Huyền tiếp tục khổ sở cầu xin, thậm chí quỳ xuống trước mặt Từ Lam Khiết. Lam Khiết, tôi thật sự biết sai rồi. Nể mặt tình láng giềng nhiều năm của chúng ta, cô lại cho tôi thêm một cơ hội đi mà cho dù cho tôi làm trâu làm ngựa cho cô, tôi cũng chấp nhận. Hiện tại Từ Lam Khiết chính là vợ của thần soái, cho cô ta làm người đi theo hầu, cũng đủ để ta có thể tiến vào xã hội thượng lưu. Nhưng mà, lần này cho dù Từ Lam Khiết có đồng ý, Diệp Huyền Tần cũng sẽ không đồng ý. Diệp Huyền Tần kéo tay Từ Lam Khiết, nói, Lam Khiết, chúng ta đi thôi. Từ Lam Khiết hơi do dự. Cuối cùng cô nhìn thoáng qua Diệp Niệm Quân, vẫn cắn răng, đồng ý. Nếu Ninh Vân Huyền chỉ làm mình bị thương, mình có thể không so đo với cô ta. Điều sai của cô ta chính là không nên làm hại đến Diệp Niệm Quân. Diệp Huyền Tần nháy mắt cho Độc Lang, sau đó kéo tay Từ Lam Khiết rời đi. Độc Lang hiểu ý tứ của Diệp Huyền Tần, muốn anh ta giết chết Ninh Vân Huyền. Bây giờ Từ Lam Khiết chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Ninh Vân Huyền, nhìn Từ Lam Khiết rời đi, cô ta phảng phất cảm thấy sinh mệnh của mình đang tuột mất. Cô ta đau đớn khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ của Từ Lam Khiết, thế nhưng mà, Từ Lam Khiết cũng không quay đầu lại. Ninh Vân Huyền muốn đuổi theo, nhưng mà Độc Lang lúc này đã rút bảo kiếm ra, giơ lên cổ của Ninh Vân Huyền. Cảm giác lạnh lẽo khắc nghiệt trên cổ khiến Ninh Vân Huyền theo bản năng dừng bước. Cô ta quỳ trên mặt đất, rơi nước mắt khóc lóc cầu xin anh, cầu xin anh hãy tha cho tôi một con đường sống. Tôi nguyện làm nô lệ của các người bảo tôi làm cái gì cũng được, cầu xin các người. Tôi còn chưa muốn chết mà. Độc Lang lạnh lùng nói, Ninh Vân Huyền nghe lệnh. Cô đã mấy lần muốn làm hại tính mạng của cả nhà của thần soái, bất kính đối với thần soái, theo luật là Chu cựu tộc. Nhưng niệm tình cô và chủ mẫu có quen biết đã lâu, sẽ tha cho cô tôi cựu tộc, chỉ lấy mạng một mình cô. Cô có sẵn sàng chấp nhận hình thức trường xem ảnh một. Chương 1797, Thương Hoa Tiếc Ngọc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vừa dứt lời, Sắt Lang giơ đao chém xuống, Ninh Vân Huyền liền biến mất. Độc Lang niết lưỡi, Sắt Lang, anh cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Một đạo đứt cổ thì thôi quên đi, còn phải chém đầu. Sắt Lang không tức giận trợn trắng mắt nhìn Độc Lang, sao, anh thương hoa tiếc ngọc đó à? Độc Lang, tôi nổ vào. Anh mới thương hoa tiếc ngọc, cả nhà anh đều thương hoa tiếc ngọc. Một đám người rất nhanh đuổi theo Diệp Huyền Tân cùng Từ Lam Khiết. Chiến thần Côn Lôn nhìn về phía xa, nhỏ giọng nói, thần soái, anh muốn đi sở quản lý thành phố. Diệp Huyền Tân gật đầu. Chiến thần Côn Lôn, nếu không đoán sai, anh hoài nghi người đeo mặt nạ bằng đồng dấu phía sau tượng Phật là bố của Đỗ Văn Sương, giám đốc của sở quản lý thành phố. Đây là muốn trừng phạt sở quản lý thành phố. Diệp Huyền Tần lại gật đầu. Chín thần Côn Lôn cẩn thận nói, thần soái, có muốn tôi điều phải binh vây quanh sở quản lý thành phố, ngựa cho người của sở quản lý thành phố thừa dịp chạy loạn? Diệp Huyền Tần lắc đầu, không cần, tôi đã sớm sắp xếp rồi. Chín thần Côn Lôn vẻ mặt hồ nghi. Nếu không đoán sai, thần soái là lần đầu tiên đến Đông Sa, anh làm sao sắp xếp trước được? Đám người Độc Lang Sắt Lang cười mà không nói, không thể nghi ngờ, bọn họ đều biết nội tình, lại không chịu nói. Một nhóm người nhanh chóng đến sở phòng quản lý thành phố. Mười bảo vệ ở cửa nhìn bọn họ đến hùng hổ, lập tức ngăn cản, đứng lại. Đây là sở quản lý thành phố, không có hẹn trước không được tự tiến vào. Diệp Huyền Tân bước chân không ngừng, thậm chí tốc độ cũng không chậm lại. Mười bảo vệ bừng bừng giận dữ, lập tức móc vũ khí ra, kiểm chỉ Diệp Huyền Tân nói, đứng lại. Vù vù vù. Bóng hình của đám người của Độc Lang, Sát Lang, ông sở bỗng nhiên nhoáng lên, như một đạo tia chớp vọt tới bên cạnh mười bảo vệ. Mười tên bảo vệ bị tai nạn xe hơi, bị đâm bay ngay tại chỗ. Đám người Độc Lang chính là có Tam Tồn Tuyệt Điện, cộng thêm mấy tên cường giả Tôn Phong Vương. Đảm bảo vệ bình thường này ở trước mặt bọn họ, yếu như con kiến hội. Diệp Huyền Tần sẽ bước lớn, đi vào sở quản lý thành phố. Sở quản lý thành phố được trang trí sang trọng và sang trọng, giống như một cung điện nhỏ. Nhìn cung điện nhỏ này, Độc Lang nhiều lần cảm khái. Hai năm đó chúng ta ở Bắc Cương chống đỡ địch bên ngoài, ngủ trong lều quân sự, đông lạnh hạ nóng, ăn hết khổ sở, liền vì tiết kiệm một khẩu lương thực quân đội, nhưng không nghĩ tới người được chúng ta bảo vệ lại xa xỉ lãng phí như vậy. Bọn họ lãng phí là máu và mồ hôi của chiến sĩ Bắc Cương chúng ta, thậm chí còn là tính mạng. Diệp Huyền Tần cũng có cảm khái sâu sắc, trong giới làm quan chức của đại hạ, đã đến lúc phải chấn chỉnh một chút rồi. Họ nhanh chóng vào trong tòa nhà chính của sở quản lý thành phố. Tòa nhà chính là nơi cư trú của giám đốc sở quản lý thành phố, nhưng cũng là một người sang trọng. Bốn phía được bao phủ bởi vô số minh cương kín đảo. Đám người Diệp Huyền Tần xuất hiện, bọn họ còn biểu lộ ra sát khí. Vừa nãy một màn ở cửa lớn, bọn họ thông qua camera giám sát đã nhìn thấy rõ ràng, biết được người tới không có ý tốt gì. Diệp Huyền Tần mới không thèm để ý những minh cương kín đảo này, tùy tiện đi vào trong. Vừa đi tới cửa, tiếng súng liền vang lên, một viên đạn bay thẳng về phía đầu Diệp Huyền Tần. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Diệp Huyền Tần lập tức phóng thích ra một đạo khí kình bảo vệ. Bang! Sau tiếng ồn ào đạn, viên đạn rơi xuống đất. Hình như viên đạn đập vào một bức tường xi măng dày. Ôi rồi, tình hình gì thế này? Mấy trạm gác mai phục trong bóng tối lúc này liền mơ hồ hiện ra. Thực lực hiện tại của bọn họ, không nhìn thấy cũng không cảm thụ được khí kình. Chỉ là nhìn thấy viên đạn cách Diệp Huyền Trần chưa tới nửa mét, đột nhiên rơi thẳng xuống đất. Họ ngay lập tức cảnh giác. Xem ảnh một. Chương 1798, một nhóm những kẻ cường giả biến thái. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Chương 1798,

đừng ảo tưởng ngụy biện, bà cho rằng tôi không nhìn ra à? Âm khí trên người các người rất đồng, sát khí dày đặc, rõ ràng là do quanh năm suốt tháng tiếp xúc với người của âm ti mới có. Thái Kim Cúc đánh giá lại khắp người mình, cái gì là âm khí, cái gì là sát khí, toàn nói bậy bạ, tôi vô cùng bình thường. Muốn giết thì giết luôn đi, không cần phải kiếm cớ bằng mấy thứ tội có lẽ có đó. Thấy bộ dạng vô tội của Thái Kim Cúc không giống như đang giả bộ thì Diệp Huyền Tần liền nhận ra bọn họ dường như cũng không biết đến sự tồn tại của âm ti. Nhưng âm khí và sát khí trên người bọn họ quả thật là có tồn tại. Chắc hẳn là họ cũng không ý thức được mình đã tiếp xúc với người của âm ti. Diệp Huyền Tần, tôi từ trước đến nay không bao giờ lạm sát người vô tội, nếu các người không tin thì tôi sẽ khiến các người tâm phục khẩu phục. Diệp Huyền Tần lập tức buộc phát khí lực biến thành thực thể hình dạng một con dao găm, cắt vào cổ tay Thái Kim Cúc. Cổ tay của Thái Kim Cúc ngay lập tức bị chém vào một vết thương sâu khoảng 2 tấc. 2 tấc rất sâu, đang lẽ động mạch phải bị cắt và máu sẽ chảy dữ dội mới đúng. Nhưng cổ tay Thái Kim Cúc không hề có phản ứng, như thể đang cắt lên một miếng da heo chết. Thậm chí Thái Kim Cúc cũng không hề cảm thấy một chút đau đớn nào, như thể bà ta không hề cảm thấy tay mình bị cắt. Bà ta khó tin nhìn vết thương trên cổ tay, vẻ mặt dần dần suy sụp, "À, chuyện này là sao? Vì sao cổ tay tôi không chảy máu? Tôi giật cổ, tôi bị làm sao vậy?" Một người trẻ tuổi cũng dùng sức tự cắt một vết trên cổ tay mình. Tay cũng không hề có máu chảy giống vậy. Những người trong nhà Đỗ Phổ đều muốn điên rồi. Diệp Huyền Tần nói, thân thể các người đã sớm bị âm khí nhúng chàm, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chính là người âm dương trong truyền thuyết. Người âm dương không có tim đập, không có máu chảy. Một cô gái trong đó tức giận mắng, chết tiệt, đám người kia hóa ra không phải là người sống. Bọn họ nói có thể làm cho chúng tôi mãi mãi trẻ trung, sống lâu trăm tuổi, hóa ra là biến chúng tôi thành người âm dương. Chúng tôi đều bị lừa, hu hu, hu hu. Thanh phi kiếm trong tay Sắt Lang nhấc lên đặt trên cổ Thái Kim Cúc, nói cho tôi biết đám người kia bà vừa nói đang ở đâu. Nếu không nhầm thì đám người trong miệng bọn họ chắc hẳn là người của âm thi. Chỉ có điều đám người trong nhà này mặc dù thường xuyên tiếp xúc với đối phương nhưng lại không hề biết đối phương lại là người của âm thi. Thái Kim Cúc vài lần muốn nói lại thôi, tôi không biết. Tôi thật sự không biết, các người đừng hỏi tôi. Chúng tôi không có ý phản bội đại hạ, đơn giản chỉ là lấy một ít thông tin râu ria không quan trọng của đại hạ để đổi lấy một ít lợi ích từ bọn họ mà thôi. Độc Lang nổi giận, con mẹ bà chứ. Thông tin cơ mật của đại hạ có cái nào là râu ria? Sắt Lang, ra tay đi. Thanh trường kiếm trong tay Sắt Lang vung lên để lại vài vết thương sâu trên cổ Thái Kim Cúc. Thái Kim Cúc không hề có chút phản ứng nào, không có đổ máu, thậm chí chỉ một chút cảm giác đau cũng không thấy. Bà ta vẫn vững vàng đứng tại chỗ như cũ. Giờ hẳn bà ta đã thuộc về phạm trù người chết, trừ phi bị Ngũ Mã Phanh thấy, còn không thì một chút thương tổn nhỏ đó không thể làm gì bà ta. Thái Kim Cúc cực kỳ khiếp sợ nhưng trong lòng lại mừng thầm. Bà ta hô lớn, trốn mau đi, trốn được một người là thêm một người. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không phải người sống, không sợ bị giết. Hàng trăm người trong nhà Đỗ Phổ nghe vậy thì nhanh chân chạy hết. Bọn họ trước kia đều là người thường, chưa bao giờ tiếp xúc với võ sĩ nên không biết sự khủng bố của họ. Đám người này vọng tưởng có thể tranh thủ lúc náo loạn trốn đi được một hai người quả thực quá là mơ mộng hão huyền. Chương 1802. Đám người Độc Lang vừa định truy đuổi thi Diệp Huyền Tần lại đột nhiên gầm lên một tiếng, gián điệp Bắc Cương đang ở đâu? Toàn bộ hiện thân ra cho tôi. Đám người Độc Lang vừa nghe lời nói của Diệp Huyền Tần thì đã biết bọn họ không cần đuổi theo nữa. Bốn anh em Lưu Nguyên Phong cũng bị Độc Lang ngăn lại. Lưu Nguyên Phong vô cùng lo lắng, mau chóng đuổi theo. Nếu không mau đuổi theo bọn họ sẽ thực sự chạy thoát được vài người đấy. Hơn cả trăm người đó, không dễ bắt đầu. Độc Lang, không phải anh tôi nói rồi sao, để gián điệp Bắc Cương đi bắt. Lưu Nguyên Phong, nơi này còn có gián điệp Bắc Cương khác sao? Cho dù có thì có thể có mấy người chứ? Chỉ bằng vài người gián điệp mà muốn bắt lại cả trăm người thì khó lắm. Độc Lang, ai nói với anh chỉ có vài gián điệp? Lưu Nguyên Phong, hả? Anh có ý gì? Độc Lang cười ra vẻ thần bí, chờ một chút là biết ngay. Diệp Huyền Tần vừa kêu lên một tiếng đã có vô số tiếng đáp lại. Có mặt. Âm thanh xuất phát từ đủ mọi ngóc ngách trong nhà Đỗ Phổ. Trong nhà Đỗ Phổ ước chừng có khoảng 1000 hộ vệ. Sau câu nói của Diệp Huyền Tần có khoảng 1/3 trong số đó liên thanh hô to, có mặt. Giữa các gián điệp Bắc Cương với nhau không hề có liên hệ gì, cũng không được nhận mặt nhau. Mỗi người gián điệp nhìn thấy bên người chợt nhảy ra nhiều đồng bọn như vậy đều tròn mắt ngạc nhiên. Bọn họ vốn đều cho rằng mình là gián điệp duy nhất ở đây. Ông Hoàng và ông Lưu nổi danh là hai đối thủ một mất một còn, hai người này ngày thường tranh đấu cực kỳ gay gắt, hận không thể bóp chết đối phương ngay lập tức. Kết quả bây giờ lại làm rõ thân phận hai người đều là gián điệp Bắc Cương, trong lúc nhất thời mặt to trừng mắt nhỏ, cả hai đều choáng váng. FKK, lão Hoàng, con mẹ nó anh mà cũng là người của thần soái à? Cầu Tắc Lưu, con mẹ nó anh lại còn ở đây giả vờ đi, cái đức hạnh này của anh sao xứng cống hiến sức lực cho thần soái? Cút, ông đây là gián điệp được thần soái đích thân bổ nhiệm, đã ẩn núp ở đây mấy chục năm rồi. Đợi chút, đừng quên hai chúng ta gần như là đến đây báo danh cùng lúc. Nghĩa là thần soái chân trước vừa bổ nhiệm anh thì chân sau đã bổ nhiệm tôi rồi, vậy mà lại không để cho chúng ta nhận biết nhau. Hừ. Thần soái quá xảo quyệt. Diệp Huyền Tần, tất cả gián điệp thuộc địa hạt Bắc Cương nghe lệnh, bắt hết người nhà của Đỗ Phổ, một người cũng không cho lọt. Tuân lệnh. Ước chừng hơn 300 gián điệp đồng thời xuất hiện đi bắt giữ người. Đám người nhà của Đỗ Phổ cũng muốn hỏng mất rồi, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ trong đây lại có thể có hơn 300 gián điệp ẩn nút. Từng hành động cử chỉ của họ đều nằm dưới mí mắt người ta. Bọn họ vừa chạy vừa kêu la đảm thủ vệ phải bảo vệ mình. Nhưng gián điệp Bắc Cương đều tập Long Vương tùy hệ tình kiếm của thần soái, nếu dùng toàn lực ra ứng phó thì những người thủ vệ bình thường không thể so sánh được. Cuối cùng cả trăm người nhà của Đỗ Phổ đều bị trói chặt dẫn về sảnh lớn. 300 gián điệp quỳ xuống trước Diệp Huyền Tần, "Chúng tôi xin ra mắt thần soái." "Diệp Huyền Tần, bình thân, mọi người vất vả rồi." 300 gián điệp cùng hô vang, "Vì thần soái cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng tôi." Bốn anh em Lưu Nguyên Phong trợn mắt há hốc mồm, hơn 300 gián điệp đó, thực sự vượt qua sức tưởng tượng của họ nhiều lắm. Vốn bọn họ còn tưởng chỉ có 4 người bọn họ là gián điệp. Diệp Huyền Tần liếc mắt đám người nhà của Đỗ Phổ, lạnh nhạt nói, "Treo lên cửa thành, chém." Thái Kim Cúc vội vàng cầu xin, van xin anh tha cho chúng tôi một mạng." "Chúng tôi nói, cái gì chúng tôi cũng nói, chúng tôi sẽ nói tất cả những gì chúng tôi biết về đám người đó, tất cả những chuyện về đám người ở âm ty." "Tôi không muốn chết, chúng tôi còn chưa muốn chết." Diệp Huyền Tần lạnh lùng, "Xin lỗi nhé, mấy thông tin tình báo nho nhỏ của bà không có ích gì với tôi hết. Ngay lập tức hành quyết." "Vâng." Độc Lang nhanh chóng ra lệnh cho đám gián điệp đẩy người nhà của Đỗ Phổ đi ra ngoài, bọn họ biết hành động lần này của Diệp Huyền Tần là muốn thu hút Đỗ Phổ, cũng tức là người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng phía sau bức tượng Phật trở lại. Người nhà của Đỗ Phổ chỉ là mồi câu nho nhỏ, Đỗ Phổ mới là con cá lớn đích thực. Bốn anh em Lưu Nguyên Phong cũng muốn rời đi theo 300 gián điệp để hành quyết đám người nhà của Đỗ Phổ. Chương 1803. Nhưng Diệp Huyền Tần lại gọi bốn người họ lại, "Bốn người các anh có tính toán gì không? Muốn tiếp tục cống hiến sức lực cho tôi hay là cưới vợ sinh con, sống cuộc đời bình lặng?" Bốn anh em Lưu Nguyên Phong nói bằng giọng kiên quyết, "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục làm gián điệp, cống hiến sức lực vì thần soái." Diệp Huyền Tần nở nụ cười, "Tốt lắm. Nhưng thân phận gián điệp của các anh đã bại lộ, không thích hợp tiếp tục làm gián điệp nữa. Từ bây giờ bốn người sẽ quy về trực thuộc quyền quản lý của Bắc Cương. Chờ xử lý xong chuyện ở đây thì đi theo 300 gián điệp quay về Bắc Cương ra trận giết địch." Bốn người Lưu Nguyễn Phong xúc động không thôi, "Thuộc hạ tuân lệnh." Cho tới nay việc được nhập vào biên chế của Bắc Cương đều là giấc mộng lớn nhất của bọn họ. Giờ đây rốt cục giấc mộng đã trở thành sự thật, bọn họ há có thể không hưng phấn. Diệp Huyền Tần truyền lệnh xuống, yêu cầu các gián điệp điều tra toàn diện nhà của Đỗ Phổ, không bỏ qua một ngóc ngách nào. Bất cứ vật hoặc người khả nghi nào đều phải trình lên. "Vâng." Đám người Chiến Thần Côn Luân cũng tự mình đi điều tra nhà Đỗ Phổ. Diệp Huyền Tần liền dẫn theo Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đến sân chơi ở sân sau. Khu vui chơi của nhà Đỗ Phổ rất lớn, được trang bị đầy đủ, có thể so sánh với một công viên giải trí thu nhỏ. Diệp Niệm Quân chơi cực kỳ vui vẻ. Diệp Huyền Tần ngoài mặt cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Không biết liệu động thái này có thu hút được Đỗ Phổ không? Sở trưởng sở quản lý thành phố này là một Phật tử, nhưng ông ta lại thông đồng với âm ty, không biết đó là hành động cá nhân của riêng ông ta hay do toàn bộ Phật giáo xui khiến. Nếu là về sau thì chỉ sợ là rất phiền toái. Phật giáo đã gây dựng căn cơ ngàn năm ở Đại Hạ, có rất nhiều tín đồ, kẻ mạnh nhiều như mây. Người ta đồn rằng vẫn còn nhiều lão cường giả hàng trăm năm tuổi đang ẩn cư sinh sống trong núi. Nếu Đỗ Phổ thực sự lôi kéo được sức mạnh của Phật giáo thì hôm nay nơi này sẽ không thể tránh được một trận chém giết. Nửa giờ sau Độc Lang chạy qua chỗ anh. Nhìn đến gia đình thần soái đang có khoảng gian vui vẻ như vậy thì anh ta do dự muốn nói lại thôi. Thời việc có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng việc tiểu chủ Bắc Cương của họ vui vẻ. Anh ta yên lặng rời đi. Dù Diệp Huyền Tần đã nhìn thấy Độc Lang đi vào nhưng thấy Diệp Niệm Quân mặt mày vui vẻ, hạnh phúc rào rạt, nên anh cũng không yêu cầu anh ta đến bẩm báo. Anh không đành lòng quấy rầy niềm vui của tiểu quân quân. Cảnh tượng này cũng được Từ Lam Khiết thu hết vào mắt. Từ Lam Khiết nói, "Huyền Tần, anh cứ đi làm việc của mình đi. Chắc hẳn Độc Lang có chuyện quan trọng cần bẩm báo với anh." Diệp Huyền Tần mỉm cười lắc đầu, "Không cần, anh có thể sắp xếp được. Khó có khi tiểu quân quân vui vẻ như vậy, hôm nay anh phải chơi cùng con bé thật lâu." Từ Lam Khiết dở khóc dở cười, "Được rồi, anh cũng đừng cố chống đỡ làm gì, mau đi làm việc của anh đi. Em biết giờ tâm tư anh đều đặt trên người Độc Lang rồi. Anh phải bảo vệ được quốc gia trước tiên thì mới có thể bảo vệ gia đình nhỏ này chứ. Không thể chỉ vì hai mẹ con em mà làm chậm trễ chuyện quốc gia đại sự được." Diệp Huyền Tần suy nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ nói, "Vậy thì được rồi." Anh vô vai Diệp Niệm Quân, "Tiểu quân quân, bố có việc phải đi trước, chờ lát nữa bố lại về chơi với con nha." "Ngoan, nghe lời." Diệp Niệm Quân ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, bố đi làm việc đi." "Đúng rồi bố ơi, tối nay chúng ta ăn cờ ép cờ được không? Con muốn ăn hamburger thịt gà." "Được." Diệp Huyền Tần tất nhiên là sẵn sàng đồng ý với Diệp Niệm Quân. Anh thong thả rời đi, nhanh chóng tìm được Độc Lang. Độc Lang vội hỏi, anh cứ chơi cùng tiểu quân quân trước đi. Chuyện em muốn báo cáo với anh cũng không phải là vấn đề gì lớn. Ngày mai anh xử lý hoặc giao cho em xử lý cũng được. Hiếm thấy chị dâu và cô chủ vui vẻ như vậy, anh nên ở cùng bọn họ nhiều hơn." Diệp Huyền Tần khoát tay, "Vô nghĩa, nói đi, phát hiện ra gì rồi?" Độc Lang cẩn thận lấy từ trong tay ra một chiếc long bài bằng đồng, đưa cho Diệp Huyền Tần, "Anh, chúng em tìm được một người trong một thủy lao, ngầm dưới lòng đất. Lục soát ra thứ này từ trên người người đó." Diệp Huyền Tần liếc nhìn chiếc long bài bằng đồng, trong lòng chợt hưng phấn. "Tìm thấy anh ấy, cuối cùng đã tìm thấy anh ấy rồi." Chương 1804. "Mau." Diệp Huyền Tần nói, "Mau đưa người đó lại đây." "Quên đi, để tôi trực tiếp đến gặp." "Vâng." Độc Lang vội vàng gật đầu rồi dẫn Diệp Huyền Tần đến thủy lao dưới lòng đất. Diệp Huyền Tần lòng nóng như lửa đốt, sốt sắng muốn gặp mặt đối phương. Long bài bằng đồng này là vật tượng trưng cho thân phận của gián điệp trực tiếp. Gián điệp trực tiếp, cái tên đã nói lên tất cả, chính là gián điệp có thể liên lạc trực tiếp với Diệp Huyền Tần.

hành động cực kỳ chậm chạp. Hơn 300 người là cọc ngầm ở Bắc Cương, kể cả bốn anh em Lưu Nguyễn Phong cũng bất ngờ xuất hiện. Trong lòng của Diệp Huyền Tần nhảy lộn bộ một thoáng, ai đã chết vậy? Anh vội vàng gọi Lưu Nguyên Phong lại hỏi, "Lưu Nguyên Phong, mọi người ở đây đang đưa tang ai vậy?" Nhưng mà Lưu Nguyễn Phong cũng không nhìn lại Diệp Huyền Tần, huống chi là đáp lại. Chẳng qua vẫn giống như lúc trước, khóc lóc trong đau khổ, vẫn đi theo đội trưởng của đội ngũ đi về phía trước. "Lưu Nguyên Phong." Diệp Huyền Tần dùng sức gọi vài lần. Nhưng mà Lưu Nguyên Phong vẫn như cũ không đáp lại anh, giống như là không nghe thấy. "Hả? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao mà Lưu Nguyễn Phong lại không để ý đến mình?" Chắc là bỗng nhiên có một suy nghĩ khủng bố xuất hiện ở trong đầu của Diệp Huyền Tần. Anh vội vàng đi về phía trước, đi vào trong đội ngũ đưa tang ở phía trước. Ở bên trong đội ngũ, càng lúc anh càng nhìn thấy nhiều người thân quen của mình. Chiến thần Côn Luân, Độc Lang, Sát Lang, ông thôn trưởng, Bất Chí, thậm chí còn có cả Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân. Tất cả mọi người đều khóc lóc gọi lớn danh tự thần soái Diệp Huyền Tần. Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân cũng khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ. Trong ngực của Diệp Niệm Quân còn đang ôm ảnh của anh, khàn cả giọng nói, "Bố ơi, hu hu, bố ơi, con không muốn bố chết đâu." Tiểu Quân Quân vẫn muốn bố, Tiểu Quân Quân muốn đi tìm bố. Một cảnh tượng này đã hoàn toàn khiến cho Diệp Huyền Tần trở nên tuyệt vọng, khiến cho trái tim của anh tan nát. Tối ngày hôm qua, lão hòa thượng kia nói không sai, mình thực sự đã chết rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì cơ chứ? Lúc này, Diệp Huyền Tần thực sự muốn chạy lại ôm lấy Diệp Niệm Quân, muốn gọi cô bé thật lớn. Nhưng mà cơ thể của anh lại xuyên qua cơ thể của Diệp Niệm Quân. Ngoại trừ việc chỉ có thể đứng nhìn cô bé và mọi người đang khóc ruột gan như đứt thành khúc thì cái gì anh cũng không làm được. Mo, đây nhất định là một giấc mơ mà thôi. Mình nhất định là đang nằm mơ mà thôi. Diệp Huyền Tần biết rõ, đây là anh chỉ cổ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Anh vẫn cùng mọi người ở trong đội ngũ đưa tang đi tới một bờ sông nhỏ. Chính là bờ sông nhỏ mà ngày hôm qua anh gặp lão hòa thượng kia. Phần mộ của anh lẻ loi trơ trọi được dựng ở bên cạnh một bờ sông nhỏ. Phần mộ đã bị nổ tung, đó chính là kiệt tác của anh. Thi thể của chính anh ở bên ngoài. Đám người Độc Lang khi nhìn thấy phần mộ đã bị khai mở thì lúc này vô cùng giận dữ. Còn Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân cũng lập tức chạy lại ôm phía trên của phần mộ, khóc như đứt từng khúc ruột. Lão hòa thượng mà anh nhìn thấy vào buổi tối hôm qua bây giờ cũng xuất hiện, "Thí chủ Diệp, hãy đi theo tôi thôi, không nên làm chậm trễ thời gian. Cậu kéo dài thời gian đến tận bây giờ, đó chính là tôi đã khai ân cho cậu." Diệp Huyền Tần hai mắt lạnh như băng nhìn về phía lão hòa thượng nói, "Lão già kia, chỉ có một mình ông đến mời tôi hay sao? Chỉ bằng một mình ông thì vẫn chưa có đủ tư cách. Hãy để cho Diêm Vương đến mời tôi." Lão hòa thượng đáp lại, "Thần soái, chỉ cần một mình tôi đến là đủ rồi. Mặc dù thần soái rất mạnh, thế nhưng chỉ là một thành viên bình thường của âm phủ, cho nên cũng không có tư cách để cho Diêm Vương tự mình đến mời." Chương 1810. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên xuất ra một đạo khí kình, khiến cho toàn bộ cơ thể của lão hòa thượng ở tại chỗ bị đá cho nát bấy thành từng mảnh nhỏ. Lần này, sau một khoảng thời gian thật dài thì lão hòa thượng mới tụ hợp lại những mảnh nhỏ lại để trở về nguyên trạng. Ông ta cũng có chút tức giận liền hỏi, "Thần soái, cậu làm như vậy là có ý gì?" Diệp Huyền Tần trả lời, "Lão già kia, không thể không nói rằng chiêu báo ngộng này của ông rất hay đấy. Nếu như trong ngộng cảnh mà tôi tin tưởng mình đã chết thì trong thế giới hiện thực chắc chắn tôi sẽ không thể nào thức tỉnh được. Nhưng mà thật đáng tiếc, giấc mộng này lại có cả trăm nghìn chỗ hở, cho nên tôi không thể nào tin tưởng được." "A Di Đà Phật." Lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, "Thí chủ đây là cậu đang tự lừa mình dối người mà thôi, cậu biết rõ đây không phải là giấc mơ, mà chính là sự thật. Những dấu hiệu như thế này đã đủ để chứng minh tất cả. Hơn nữa, người xuất gia không bao giờ nói dối." "Thí chủ Diệp, tôi có thể lý giải được tâm trạng của cậu lúc này, nhưng trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết." "Diệp Huyền Tần, sự thật sao?" "Được lắm, thế thì tôi hỏi ông, tôi chết là vì lý do gì?" "Lão hòa thượng, có lẽ cậu còn nhớ đến Vương Thừa Hành phải không? Vào lúc ban ngày cậu đã bị Vương Thừa Hành làm cho lực tinh thần của mình bị ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này không lớn, nếu như cậu có thể chữa trị từ sớm thì sẽ không có bất kỳ một vấn đề nào. Chỉ tiếc là, nếu như cậu không cố gắng muốn an dưỡng tinh thần, thậm chí còn đi ngủ dẫn đến lực tinh thần bị tiêu hao, cuối cùng dẫn đến hồn phách bị tiêu tán hết thì hiện giờ mọi chuyện đã khác. Diệp Huyền Tần, có lẽ ông vẫn còn chưa biết, trong cơ thể của tôi còn có Long Thần Vận Quốc hộ thể. Mỗi khi tính mạng của tôi bị uy hiếp thì Long Thần Vận Quốc sẽ lập tức hiện thân, bảo hộ cho tính mạng của tôi. Tôi chính là người tuyệt đối không thể nào chết được." Lão hòa thượng hơi suy tư, sau đó tiếp tục nói, "Long Thần Vận Quốc cũng phải có thời điểm chủ quan. Huống chi, lực tinh thần của cậu mỗi lúc tiêu hao đi một chút cho nên Long Thần Vận Quốc cho dù có thể cảm nhận được thì cũng không cảm thấy có uy hiếp đến sự sống của cậu." "Diệp Huyền Tần, tôi đường đường là thần soái, như vậy thì tại sao mọi người lại có thể chôn cất tôi ở một nơi nhỏ bé như vậy chứ?" Lão hòa thượng nói, "Thần soái, có lẽ cậu đã quên rằng khi cậu lập di chúc thì đã nói nếu như bản thân bất hạnh ra đi thì muốn được chôn ở một nơi thanh tĩnh. Tôi nghĩ thấy nơi này cũng rất là thanh tĩnh đấy." "Diệp Huyền Tần, là ai đã hạ táng thi thể cho tôi?" "Lão hòa thượng, đương nhiên chính là vợ và con gái của cậu và những thuộc hạ khác." "Chuyện tào lao." Diệp Huyền Tần quát lớn một câu, "Nếu như thật sự tôi chết đi thì việc thứ nhất mà thủ hạ của tôi làm chính là lật tung tất cả mọi nơi để tìm xem ai chính là người gây ra chuyện này, sau đó chém chết người đó, khiến cho người đó phải chôn cùng. Mà không phải việc đầu tiên chính là an táng cho tôi. Huống chi, tang lễ của tôi mà tôi chính là chủ của đất nước cho nên nhất định sẽ được nhận đãi ngộ quốc tang. Vậy mà, cái đội ngũ đưa tang này cũng thật là keo kiệt quá mức rồi. Lão hòa thượng mang vẻ mặt chấn định tự nhiên nhưng ở bên trong đã có chút luống cuống. Ông ta không biết nên tiếp tục che lấp bằng cách nào. Ông ta kiên trì giải thích nói, đại hạ của chúng ta từ trước đến nay đều chú ý đến Thái Bình, thuộc hạ của cậu muốn an táng cho cậu trước là vì muốn để cho cậu được yên nghỉ. Cho nên cậu có thể hiểu cho bọn họ. Mẹ kiếp. Diệp Huyền Tần có thể cảm nhận được sự bối rối từ lão hòa thượng, điều này đã hoàn toàn chứng minh đây là một giấc mộng. Anh phóng thích ra một đạo khí kình, đánh vỡ tan lão hòa thượng, lão già kia, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ chuyện này. Tốt nhất là bây giờ ông nên bắt đầu chạy trốn đi, nếu không sau khi để tôi thức tỉnh thì chuyện đầu tiên mà tôi làm chính là bắt ông lại sau đó chém đầu gian dạy. Về sau, Diệp Huyền Tần lại sử dụng một đạo khí kình quét về phía của những người đưa tang, đám người đó cũng bắt đầu tan vỡ, không còn sót lại chút gì. Tất cả trời đất đều yên tĩnh lại. Nhưng mà, Diệp Huyền Tần vẫn như cũng không hề tỉnh lại, vẫn bị nhốt ở trong giấc mộng. Diệp Huyền Tần dùng tất cả sức mạnh của bản thân cố gắng nhưng vẫn không thể nào khiến cho cảnh ở trong giấc mơ được mở ra. Đáng chết. Diệp Huyền Tần chửi bậy. Giấc mơ này do lão hòa thượng kia bày ra thực sự quá mức chân thực, vững chắc, trong nhất thời mình không thể nào thoát ra được. Nếu như vẫn một mực bị cuốn ở bên trong mộng cảnh thì ở ngoài hiện thực mình và thi thể của người chết cũng không có gì khác biệt đúng không? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Huyền Tần có chút nôn nóng bất an. Lúc này, lão hòa thượng kia lại xuất hiện. Ông ta nghìn lần cảm khái, quả nhiên thần soái danh bất hư truyền, vẫn có thể nhìn thấu được mộng hiểm đại pháp của tôi. Nhưng mà như vậy thì thế nào, cậu muốn thoát khỏi cảnh trong mơ, tối thiểu cần thời gian nửa năm. Cậu sẽ phải hôn mê nửa năm cho đến một năm. Chương 1811. Quá tức giận, Diệp Huyền Tần trực tiếp dụng ý thức thúc dục Long Thần Vận Quốc, Long Thần Vận Quốc từ trong ngực bay ra, rống ngâm một tiếng kinh thiên động địa. Nó mở mồm to đầy máu, cắn nuốt lão hòa thượng. Diệp Huyền Tần mặc dù không thể hoàn toàn nằm Long Thần Vận Quốc trong tay, nhưng thúc dục nó làm một ít chuyện đơn giản hoặc là chuyện dễ dàng làm vẫn được. Lão hòa thượng bị cắn nuốt, không ai làm nhiễu loạn thần trí của anh nữa, anh tập trung tinh thần, nghĩ phương pháp phá giải. Chẳng qua, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ được kế sách và toàn. Ngay lúc không biết làm sao, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của con gái, "Hu hu, bố." Bố làm sao vậy? Bố, con sợ lắm, bố tỉnh lại đi. Là giọng nói của Diệp Niệm Quân. Diệp Huyền Tần vội ngửa đầu nhìn lên, trên đầu một mảnh hỗn độn, mây đen dày đặc, cái gì cũng không nhìn được. Tiếng khóc của Diệp Niệm Quân làm cho tim của Diệp Huyền Tần đau như bị dao cắt. Anh theo bản năng nhảy dựng lên, muốn lần theo giọng nói tìm Diệp Niệm Quân. Nhưng mới nhảy lên một chút, đầu của anh như bị cái gì đó đánh mạnh vào, đau đớn khó chịu. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến mất, một mảnh tối đen. Anh bỗng nhiên mở mắt ra. Đập vào mắt anh là trần trong phòng. Giấc mơ rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Anh cảm giác có một cơn đau ở trán, nhìn thoáng qua, mới phát hiện vừa nãy đầu đập vào đầu giường. Hu hu, bố, Tiểu Quân Quân sợ. Bố bế Tiểu Quân Quân được không? Con gái sợ Diệp Huyền Tần cúi đầu, phát hiện con gái đang nằm trên người mình, không ngừng lay động mình. Diệp Huyền Tần đau lòng ôm lấy Diệp Niệm Quân. Vừa rồi Tiểu Quân Quân đã cứu mình một mạng, nếu không phải con bé khóc lóc gọi tên mình, vậy thì bản thân mình không biết ngày tháng năm nào mới có thể thoát khỏi mộng cảnh nữa. Từ Lam Khiết cũng bừng tỉnh, vỗ nhẹ sau lưng của Diệp Niệm Quân, "Tiểu Quân Quân, con làm sao vậy?" "Đừng sợ, đừng sợ, bố ở đây." Mẹ cũng ở đây. Diệp Niệm Quân khóc nói với Diệp Huyền Tần, "Bố, lão hòa thượng vừa rồi đó là người xấu, ông ta muốn hại bố. Bố đuổi lão hòa thượng đi được không? Tiểu Quân Quân sợ ông ta lão hòa thượng." "Lão hòa thượng gì?" Từ Lam Khiết kinh hoàng nhìn xung quanh, "Lão hòa thượng ở chỗ nào đâu? Tiểu Quân Quân có phải con gặp ác mộng rồi không?" Ngay cả Diệp Huyền Tần cũng sửng sốt một lát. Tiểu Quân Quân làm sao biết người trong mộng cảnh của mình là lão hòa thượng? Nhưng anh nhanh chóng hiểu rõ, không hề nghi ngờ, chắc là bởi vì cơ thể cảm nhận thay đổi của Diệp Niệm Quân. Cơ thể cảm giác thay đổi của Diệp Niệm Quân không chỉ có riêng có thể cảm giác linh khí thiên địa, thần dược tiên thảo, còn có thể cảm giác được lực tinh thần của người. Tiểu Quân Quân nhất định đã cảm giác được lực tinh thần, nhìn được mộng cảnh của mình. Chỉ là, cô bé tuổi còn nhỏ, cũng không biết đó là một giấc mộng, cho nên mới sợ hãi như vậy. Diệp Huyền Tần ôm chặt Tiểu Quân Quân, "Tiểu Quân Quân đừng sợ, vừa rồi con chỉ là nằm mơ thôi. Không có lao hỏa thượng gì hết, cho dù có, bố cũng có thể đánh ông ta bỏ chạy." Nghe Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết nhẹ nhàng khuyên, Diệp Niệm Quân lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện mình đang nằm trong lòng bố, Diệp Niệm Quân nhẹ nhàng thở ra, ngừng khóc lóc. "Bố, vừa mới Tiểu Quân Quân mơ thấy ác mộng." Trong lòng Diệp Huyền Tần cảm khái. Vừa rồi đó đâu chỉ là một cơn ác mộng, mà là mộng trong mộng. Ở trong mộng, Diệp Huyền Trần từng tỉnh dậy một lần, sau khi tỉnh liền nhìn đến người nhà đưa tang cho bản thân. Nếu lực ý chí kém, khẳng định không có khả năng xuyên vào mộng cảnh, càng đừng nói thoát khỏi mộng cảnh. Xem ra, kẻ địch lần này có chút khó giải quyết. Diệp Huyền Tần trấn an nói, "Tỉnh lại thì tốt rồi, tỉnh lại rồi thì không sao, anh đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Niệm Quân chân tướng, tránh cho cô bé và Từ Lam Khiết lo lắng." Từ Lam Khiết nhận Diệp Niệm Quân, ôm vào trong lòng. "Không sao rồi Tiểu Quân Quân, trời còn sớm, ngủ tiếp một chút đi." "Huyền Tần, anh cũng nhiều nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay anh cũng mệt rồi." Diệp Huyền Tần khẽ hôn nhẹ lên trán của Diệp Niệm Quân và Từ Lam Khiết, nói, "Lam Khiết, em và Tiểu Quân Quân đi nghỉ ngơi trước đi. Anh phải đi ra ngoài một chút, đi kiểm tra một vòng." Chương 1812, giấc mộng còn là sự thật. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Được rồi." Từ Lam Khiết không dám trì hoãn chính sự của Diệp Huyền Tần, gật đầu đồng ý. Cô bế Diệp Niệm Quân lên giường, nhỏ giọng nói thầm, "Thật sự là kỳ quái, từ trước cho đến giờ Tiểu Quân Quân chưa từng gặp ác mộng. Cả đời này của cô chỉ sợ sẽ không biết giấc mộng đó, cũng không phải chỉ là một giấc mộng, mà là thiếu chút nữa giấc mộng đã giết chết Diệp Huyền Tân. Cô càng không thể ngờ đến, thời khắc mấu chốt lại là Diệp Niệm Quân cứu Diệp Huyền Tân một mạng. Diệp Huyền Tân ra khỏi phòng, trời vừa mới tờ mờ sáng. Đám người độc lang, chiến thần côn luân mai phục ở chỗ tối chung quanh, toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau khi Diệp Huyền Tân đi tới, đám người độc lang, chiến thần côn luân cũng vội vàng vây đến. Anh, tối hôm qua không phát hiện gì khác thường. Người đeo mặt nạ bằng đồng xanh vẫn chưa xuất hiện. Diệp Huyền Tân gật đầu, ừ, có lẽ bọn họ đã đến rồi, hơn nữa đã ra tay với tôi rồi. Diệp Huyền Tân hoài nghi, cơn ác mộng tối hôm qua, đó là tác phẩm của người đeo mặt nạ bằng đồng xanh. Lão hòa thượng đó, 89 phần 10 là người đeo mặt nạ đồng xanh mời đến giúp đỡ, đến để cướp đoạt xá lợi. Đám người độc lang liền tức giận, mẹ nó, đám người đó đã ra tay với anh, sao chúng ta một chút cũng không phát hiện? Em làm việc tắc trách, không thể bảo vệ tốt Long Soái, xin Long Soái trách phạt. Diệp Huyền Tân xua tay, không trách các người. Vương Thừa Hành hôm qua bị bắt ở đâu? Bây giờ nơi nào? Độc Lang bộ nói, theo lệnh anh phân phó, giam giữ riêng ở trong thủy lao dưới lòng đất. Diệp Huyền Tân, Độc Lang, nhanh chóng đưa tôi đi gặp anh ta, những người khác tiếp tục ở lại đây mai phục. Tuân lệnh. Xem ảnh một. Không ngờ tới tôi đường đường là Long Soái, lại bị một người bình thường như anh tính kế, thậm chí thiếu chút nữa đã ngã xuống. Cái gì? Độc Lang vừa nghe, nhất thời liền nổi giận, anh, thằng cháu này tính kế anh, thậm chí thiếu chút nữa làm hại anh mất mạng. Em, bây giờ em liền giết chết anh hai. Nói xong, Độc Lang liền muốn ra tay. Diệp Huyền Tân vội vàng ngăn lại Độc Lang, đừng vội ra tay, tôi giữ anh ta lại có ích. Vương Thừa Hành, tôi hỏi anh trốn tránh truy nã, xông vào CFG, còn làm tổn hại lực tinh thần của tôi, là có dự tính trước rồi phải không? Anh làm như vậy, là muốn kéo tôi vào ác mộng mà người khác thuê dệt cho tôi đúng không? Nói, là ai muốn anh làm như vậy? Vương Thừa Hành vội vàng phủ nhận, không phải. Không phải. Tôi chỉ là trùng hợp xông vào CFG. Nếu biết trước anh ở bên trong, đánh chết tôi cũng sẽ không đi vào. Còn nữa, cái gì lực tinh thần? Mộng cảnh gì chứ? Tôi không biết. Diệp Huyền Tân thở dài, nếu anh đã muốn lấy roi trước khi qua sông, tôi thành toàn cho anh là được. Vừa dứt lời, Diệp Huyền Tân phóng kình khí ra ngoài, thực chất hóa thành Thiên La Thập Tam Châm. Cả người anh run lên, Thiên La Thập Tam Châm như tia chớp đâm vào mấy chỗ huyệt đau của Vương Thừa Hành. Sau khi Diệp Huyền Tân có thể làm được thực chất hóa khí kình, liền rất ít mang theo Thiên La Thập Tam Châm bên mình nữa. Thực chất hóa khí kình Thiên La Thập Tam Châm, nếu không thi triển thuận tiện, hơn nữa uy lực cũng lớn hơn rất nhiều so với ngân châm thật sự. Thiên La Thập Tam Châm đâm vào, Vương Thừa Hành lúc đó đau đến mức gục ngã. Tôi nói hết. Tha cho tôi, cầu xin anh tha cho tôi. Diệp Huyền Tân dừng Thiên La Thập Châm, lạnh lùng nói đi, là ai sai khiến anh làm vậy? Mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì? Đừng nghĩ gạt được tôi, chân tướng thật sự, đại khái tôi có thể đoán được 89 phần rồi. Vương Thừa Hành không chút nghi ngờ những lời này của Diệp Huyền Tân. Chương 1813, tâm trí long xoáy như yêu quái. Diệp Huyền Tân có thể nhìn thấu trong mộng cảnh, còn từ trong mộng cảnh toàn thân trở ra, đủ thấy tâm trí anh như yêu quái chỉ dựa vào một người bình thường như anh ta, nghĩ muốn lừa dối, mộng tưởng hão huyền. Vương Thừa Hành giải thích từng cái, là Lý Tư kêu tôi làm như vậy. Lý Tư muốn hại chết anh, chỉ có anh chết rồi, anh ta mới có thể cứu chúng tôi ra. Chuyện tiên hiệp hay. Diệp Huyền Tân hiếu kỳ nói, Lý Tư là ai? Vương Thừa Hành, Lý Tư chính là sở trưởng sở quản lý thành phố đương nhiệm. Có lẽ anh biết, sở trưởng sở quản lý thành phố đương nhiệm, thật ra là giả mạo Đỗ Thuần, thế thân ông ta. Diệp Huyền Tân gật đầu, Lý Tư, đó là tên thật của người đeo mặt nạ bãng đồng xanh. Người đeo mặt nạ đồng xanh Lý Tư này hại chết chính mình, mục đích nhất định là đoạt xá lợi. Cứu mạng đám người Vương Thừa Hành, chỉ do miễn cưỡng Vương Thừa Hành. Diệp Huyền Tân, anh làm tổn hại công pháp lực tinh thần của tôi, cũng là Lý Tư ra lệnh cho anh phải không? Vương Thừa Hành vội gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền Tân, anh và Lý Tư, làm sao quen biết? Vương Thừa Hành, năm đó Lý Tư báo mộng cho tôi, cản trở tôi trong giấc mộng. Ông ta uy hiếp tôi, chỉ có ký kết thỏa thuận chủ tớ mới có thể để cho tôi tỉnh lại. Tôi vô cùng bất lực, chỉ có thể đồng ý, không chỉ một mình tất cả mọi người bị các người bắt vào, đều bị ông ta bắt làm nô dịch theo cách này. Hử? Diệp Huyền Tân nghe ra trong giọng nói của anh ta có điểm kỳ hoặc. Những người này bị bắt đều là người có trong danh sách Đỗ Thuần nói từ trước cho tới nay, người đeo mặt nạ đồng xanh cũng muốn hỏi cho ra danh sách này từ miệng Đỗ Thuần, nhưng Đỗ Thuần chưa bao giờ nói với ông ta, nếu đã chưa từng nói, làm sao Lý Tư có được danh sách này, còn lợi dụng ác mộng ép buộc đám người này làm nô dịch. 100% là Lý Tư cũng từng báo mộng cho Đỗ Thuần, ở trong mộng cảnh hỏi ra danh sách này. Chẳng qua Đỗ Thuần còn chưa ý thức được mà thôi. Phương pháp mộng hiểm, kinh khủng như vậy. Nếu có thể được đại hạ nắm giữ, nhất định có thể đem lại hạnh phúc cho đại hạ. Giờ khắc này, Diệp Huyền Tần hạ quyết tâm, chờ bắt được Lý Tư, tạm thời không hại đến mạng của anh ta, cần anh ta giao ra phương pháp mộng hiểm. Diệp Huyền Tân, Lý Tư hiện ẩn nấp ở chỗ nào? Vương Thừa Hành vội vàng lắc đầu, tôi không biết. Khí kình của Diệp Huyền Tân lại thực thể hóa Thiên La Thập Tam Châm, lơ lửng giữa không trung, chỉ vào não của Vương Thừa Hành, một cơ hội cuối cùng. Vương Thừa Hành sụp đổ, vội vàng nói, cách sở quản lý thành phố Tây Nam 10 km có một cái miếu thổ địa, đó là chỗ Lý Tư liên lạc với tôi không biết ông ta hiện tại có ở đó không. Đây là tin tức duy nhất của ông ta tôi biết. Diệp Huyền Tân cất bước đi ra ngoài, Độc Lang, theo tôi đi đến miếu thổ địa. Được. Diệp Huyền Tân dẫn một mình Độc Lang đến trước miếu thổ địa, đám người chiến thần Côn Luân, thì ở lại trông coi sở quản lý thành phố, để tránh có người Vương Đông kích Tây. Bọn họ nhanh chóng đi đến miếu thổ địa cách Tây Nam 10 km. Sau miếu thổ địa, có một con sông nhỏ, dòng nước cuồn cuộn. Chỗ này đối với Diệp Huyền Tân lại vô cùng quen thuộc, chính là trong một cảnh, chỗ anh gặp Lao Hòa Thượng chẳng qua, nấm mộ của mình biến thành miếu thổ địa rồi. Nếu đoán không đoán sai, Lao Hòa Thượng đó là người đeo mặt nạ đồng xanh Lý Tư mời đến giúp đỡ. Độc Lang la to một tiếng vào miếu thổ địa, người ở bên trong mau ra đây. Nếu không ra, đừng trách tôi phá hủy cái miếu thổ địa này. Nhưng không nhận được câu trả lời nào. Độc Lang không nói hai lời, liền muốn dùng khí kình phá hủy miếu thổ địa này. Mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Huyền Tân lại cảm giác mơ mơ hồ hồ, trong miếu thổ địa có một dòng dao động lực tinh thần, Lý Tư có thể để lại thứ gì trong miếu thổ địa đó. Diệp Huyền Tân lập tức ngăn Độc Lang lại, vội vàng đi vào miếu thổ địa. Lúc đi qua cửa, có một dòng lực tinh thần trên cửa, lập tức ảnh hưởng thần thức của Diệp Huyền Tân. Trong đầu anh vang lên giọng nói của Lý Tư, muốn gặp tôi, đến chùa Tiểu Lôi Âm. Chỉ cho một mình anh đến, nếu đến nhiều hơn một người, tôi sẽ không hiện thân. Độc Lang một cước đá đổ tượng thổ địa, hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, Lý Tư đó chính là cái rùa đen rút L không dám hiện thân gặp chúng ta, em phá hủy miếu thổ địa này trước. Chương 1814, chùa Tiểu Lôi. Âm Diệp Huyền Tân đông nhiên nói, Độc Lang, cha thử gần đây có ngôi chùa Tiểu Lôi Âm nào không? Độc Lang có chút sững sờ, không rõ vì sao. Diệp Huyền Tân bỗng nhiên hỏi chùa Tiểu Lôi Âm. Nhưng anh ta vẫn lập tức nghe theo, lấy điện thoại ra, liên lạc phòng chuyên vụ Bắc Cương. Chuyên vụ Bắc Cương là chuyên môn quản lý ranh giới đại hạ. Mỗi một cọng cỏ một cái cây trên ranh giới đại hạ, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Không bao lâu, đối phương liền đưa đến tin tức, chùa Tiểu Lôi Âm gần các anh nhất là ở một đầm lầy phía Tây Bắc. Đó là một khu vực lớn không người, chùa Tiểu Lôi Âm cũng không có chút hương khói, không biết bây giờ còn hay không nữa, có chìm xuống dưới vũng bùn không hay không. Nếu Lý Tư muốn Diệp Huyền Tân đi chùa Tiểu Lôi Âm, điều đó chứng minh chùa Tiểu Lôi Âm vẫn sừng sững, rất có thể dùng nó làm thành một cứ điểm nhỏ. Diệp Huyền Tân nói với Độc Lang, "Độc Lang, bây giờ tôi muốn đi đến chùa Tiểu Lôi Âm một chuyến, cậu trở về tiếp tục chấn giữ sở quản lý thành phố cùng đám người chiến thần Côn Luân." Gia Trương nhanh nhất tại, chúng cho NNT. Độc Lang không hiểu tại sao nói, "Anh, sao anh bỗng nhiên muốn đi đến chùa Tiểu Lôi Âm?" Diệp Huyền Tân, "Lý Tư ở chùa Tiểu Lôi Âm chờ tôi." "Độc Lang, đi, em đi với anh. Lần này nhất định phải diệt trừ tận gốc Lý Tư." Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Lý Tư không cho phép cậu đi, cho nên nhiệm vụ của cậu vẫn là chấn thủ sở quản lý thành phố, bảo vệ vợ tôi." Độc Lang tranh thủ nói, "Anh, đây rõ ràng chính là cái bẫy, anh không thể rơi vào bẫy của họ được." "Diệp Huyền Tân, đây là mệnh lệnh." Độc Lang không dám phản bác, chỉ có thể cần răng nuốt vào bụng. Lần nào cũng lấy hai chữ mệnh lệnh này áp mình không còn cách nào khác. Ông cụ nhà anh không thể đổi nhiều kiểu khác sao? Độc Lang đi vòng về sở quản lý thành phố, mà Diệp Huyền Tân nói phòng chuyên vụ Bắc Cương tắc ấn cấp đích bản đồ, chạy như điên về chùa Tiểu Lôi Âm. Diệp Huyền Tân tuy là tuyệt địa cảnh, nhưng lại dung hòa lưỡng đạo vật quốc, thậm chí có thể làm được thực chất hóa khí kình. Thực lực và tốc độ của anh thực sự không kém gì tiên ma cảnh. Tốc độ của anh đã tới tốc độ siêu âm, đã tới trình độ tiên ma cảnh. Không đến 2 tiếng, Diệp Huyền Tân đã đi tới đầm lầy đó rồi. Diện tích đầm lầy này rất lớn, tầm nhìn không thấy bờ bên kia chỗ mà có thể nhìn thấy được, đều là sương mù u ám mênh mông, cỏ dại cây cối khô héo, không khí trầm lặng. Trên mặt đất lần lượt từng cái đầm lầy kế bên nhau, giống như từng con mắt tử thần, làm lòng người sợ hãi. Tốc nào yếu đi, tốc độ của anh đạt tới mức như vậy, không khác gì bay lượn, đầm lầy đối với anh thật sự không ảnh hưởng gì nhiều. Dọc theo đường đi, Diệp Huyền Tân gặp được vô số xương người chết, đều là bị đầm lầy nuốt chết. Ván khí lệ khí của họ ảnh hưởng đến lực tinh thần của người khác. Ngay cả Diệp Huyền Tân cũng cảm thấy hết sức áp lực, nếu người thường đến đây, nhất định bị lực tinh thần nơi này đầu độc, bỏ mạng ở nơi nào. Xâm nhập vào đầm lầy được một giờ, Diệp Huyền Tân cuối cùng mới thấy được một kiến trúc của nhân loại. Của Diệp Huyền Tân, không chút đó là một chỗ có kiến trúc xưa, sân trong lập ngói, đổ nát tan hoang, đã vài năm dí viện lạc nhỏ bà trong ba ngoài, rất nhiều tường viện đều sụp đổ, bên trong có phòng ba gian trên cửa ngay chính giữa căn nhà, viết bốn chữ chùa Tiểu Lôi Âm. Chùa Tiểu Lôi Âm giống với đầm lầy này, âm khí nặng nề, giống như quỷ cảnh. Diệp Huyền Tân khẽ đấy nhẹ cửa gỗ trong sân, âm thanh xèo xèo két két do bà lao ngâm tụng, sờn gai úc. Trong viện, một hòa thượng tuổi còn trẻ đang ngồi xuống, nhắm mắt niệm kinh, tay gõ mõ. Nghe được tiếng mở cửa, anh ta mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Diệp Huyền Tân nói, "Diệp thí chủ, đợi anh đã lâu." Diệp Huyền Tân nói, "Anh là ai?" Đối phương nói, "Long Soái quả nhiên là quý nhân hay quên, nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao?" Hòa thượng trẻ tuổi lấy trong ngực ra một cái mặt nạ bằng đồng xanh, đeo lên mặt. Hóa ra ông chính là người đeo mặt nạ bằng đồng xanh, Lý Tư. Là ông ta thế thân đô thuần, làm sở trưởng sở quản lý thành phố nhiều năm như vậy. Diệp Vô nói, "Tội nhân Lý Tư, ông cũng biết tội. Nhận tội đền tội, tôi có thể tha cho ông một mạng." Lý Tư cười khẽ, "Hôm nay ai sống ai chết còn chưa xác định đâu." Chương 1815, tóm gọn một mẻ. Ông ta đứng dậy gõ 3 lần vào cánh cửa gỗ phía sau, "Sư phụ, vị khách quý của chúng ta đến rồi." Một lao hòa thượng bước ra từ bên trong căn phòng rách nát, đúng là lao hòa thượng xuất hiện ở bên trong giấc mộng của Diệp Huyền Tân. "Lao hòa thượng, A Di Đà Phật, Diệp thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi." "Diệp Huyền Tân, thì ra quan hệ giữa hai người là quan hệ thầy trò. Chuyện này cũng dễ xử lý thôi, đúng lúc hôm nay tóm gọn một mẻ hai người luôn." "Lão hòa thượng thí chủ đừng nóng đội, chúng ta cứ ngồi xuống rồi bình tĩnh nói chuyện nhé. Nói không chừng Diệp thí chủ sẽ thay đổi ý định đấy."

Thật không hiểu sao, năm đó sư phụ của tôi lại bại dưới tay ông. Ông chỉ là một lão giả khoác lác mà thôi. Cảm xúc của lão hòa thượng dao động mạnh, thần soái, đúng là danh bất hư truyền nhỉ. Rõ ràng chỉ mới ở tuyệt điện cảnh mà lại có thể thực chất hóa khí kình khiến cho thực lực mạnh không kém gì tiên ma cảnh. Ánh mắt nhìn người của ông Tư Bạch đúng là không tệ. Thế nhưng cậu cho rằng nếu như tôi và cậu thi triển toàn lực thì tôi không thể làm gì cậu sao? Sai, sai hoàn toàn. Diệp Huyền Tân, ông còn con bài nào chưa lật thì cứ việc sử dụng. Được. Lão hòa thượng cười to, cậu, đáng giá để tôi thi triển toàn lực. Lão hòa thượng nhảy lên, bay lên trời cao tới tận 10m. Âm khí vây quanh ông ta khiến cho quần áo bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Sau đó, toàn bộ lỗ chân lông không ngừng nhỏ máu, cuối cùng tạo thành những mảng xương mù như máu, bao phủ toàn bộ ngôi chùa Tiểu Lôi Âm. Diệp Huyền Tân cau mày, có chút lo lắng. Hiến tế bằng máu, đây là cấm thuật. Còn uy lực của cấm thuật thì từ trước đến nay vẫn luôn mạnh đến biến thái. Rốt cuộc ông ta thi triển pháp thuật gì mà khiến anh không thể chống đỡ nổi? Trong giây tiếp theo, xương máu vô tận rơi xuống như mưa máu, thấm sâu vào đất. Cả mặt đất của ngôi chùa Tiểu Lôi Âm đều đỏ như máu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Dường như có thanh âm kỳ quái truyền trên mặt đất nứt ra, như thể có cái gì đó chui ra từ mặt đất. Rốt cuộc thứ bên dưới đó là gì? Ánh mắt của Diệp Huyền Tân nghiêm nghị, hô hấp đột dập, thân thể căng cứng lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Khoảng 5 giây sau, dưới mặt đất có cái gì đó chui ra như măng mọc vào mùa xuân. Đó là một pho tượng Phật được điêu khắc, có khoảng hơn 50 pho tượng như vậy. Chương 1817, Vạn Phật quy tụ. Những pho tượng Phật được điêu khắc dính đầy bùn đất cùng với máu tươi, không có chút ánh sáng của Phật nào, thậm chí còn có chút âm trầm và khủng bố, dữ tợn như ma quỷ. Nhìn từ vẻ đặc trưng ở bên ngoài, Diệp Huyền Tân có thể kết luận rằng bọn họ đã bị chôn ở đây khoảng vài năm. Lão hòa thượng mở miệng nói, đây chính là Vạn Phật quy tụ do chính tôi bố trí hơn 50 năm trước. Vốn dĩ là dùng để đối phó với sư phụ ông Tư Bạch của cậu, nhưng không ngờ hiện tại lại dùng ở trên người của cậu. Tên nhóc kia, mau đến đây tiếp chiêu đi. Thức dậy đi. Lão hòa thượng vừa dứt lời, hơn 50 năm pho tượng Phật được điêu khắc cùng phóng ra ánh sáng trắng thẳng về phía chân trời. Cuối cùng, Phật quang của hơn 50 tượng Phật này chiếu rọi giữa không trung, phản chiếu hình ảnh của hơn 50 pho tượng Phật, khiến người ta cảm thấy trắng ngập, che lấp cả trời đất cả ánh mặt trời, vô cùng uy phong. Diệp Huyền Tân nhất thời liền cảm thấy một cỗ áp lực vô cùng lớn. Loại cường giả như lão hòa thượng này, bố trí thế trận này hơn 50 năm, đương nhiên uy lực của nó không giống với bình thường. Áp xuống cho tôi. Lão hòa thượng gầm lên. Phật quang của những pho tượng ở giữa không trung đè xuống Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân vô cùng kinh sợ, vội vàng phóng ra khí kình để chống cự. Khí kình cùng với Phật quang đối mặt, khí kình của Diệp Huyền Tân bị chặn lại, thậm chí còn có một ít bị bắn ngược trở về. Phụt. Diệp Huyền Tân bị phản vệ mạnh mẽ, hộc máu ngay tại chỗ. Phật quang áp xuống, hai chân của Diệp Huyền Tân không thể kiềm chế mà áp xuống bùn đất. Dù vậy, nhưng anh vẫn cố gắng cắn răng kiên trì, đầu gối không cong, lưng thẳng tắp. Lão hòa thượng nói, Diệp Huyền Tân, cậu mau đầu hàng đi, mau khuất phục tôi đi. Loại người thiên tài như cậu cứ ngã xuống như vậy thì là một tổn thất lớn đối với thế giới đấy. Diệp Huyền Tân cần răng nói, nếu như tôi không chết thì chắc chắn ông sẽ phải ngã xuống. Lão hòa thượng, cậu với sư phụ của cậu đúng là bảo thủ y hệt nhau. Tiếp tục. Phật quang của Phật tượng lại tiếp tục áp xuống, thân hình của Diệp Huyền Tân tiếp tục chìm sâu trong bùn đất, lần này chìm tới tận ngực. Hô hấp của anh trở nên khó khăn hơn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng. Phật quang của Phật tượng như thể núi cao, rất hiếm có người có thể kiên cường gánh núi cao như vậy. Nếu như là một tuyệt điện cường giả bình thường thì sợ là đã sớm bị áp thành thịt nát rồi. Lão hòa thượng nhìn Diệp Huyền Tân với vẻ vô cùng hưng phấn, cậu có thể kiên trì tới tận bây giờ đúng là ngoài dự kiến của tôi đấy ai, hiện tại tôi lại càng không muốn giết cậu rồi đấy. Thật đáng tiếc, cậu trời sinh phản nghịch, tôi không thể lưu cậu lại được. Tên nhóc này, để lại di chúc đi, tôi sẽ cố gắng hết sức thành toàn cho cậu. Diệp Huyền Tân há mồm phun hết máu ra, người nên để lại di chúc là ông đấy. Ông chắc chắn là đã thi triển hết toàn lực với tôi. Lão hòa thượng khẽ nhún vai, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ lấy mặt, đến lúc này còn chưa thi triển hết toàn lực, chẳng phải đợi chết rồi mới buộc phát toàn lực hay sao? Ha hẳn. Chắc chắn là cậu đã sức cùng lực kiệt cho nên lúc này chỉ có thể dùng võ mồm. Mau đi chịu chết đi, Phật quang tượng Phật lại tiếp tục gáp xuống một chút nữa, lúc này Diệp Huyền Tân đã chìm sâu trong bùn đất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa cả. Khí kình của Diệp Huyền Tân phóng ra cũng dần biến mất, rất nhanh đã không còn sót lại chút gì nữa. Xem ra Diệp Huyền Tân đã không còn hơi thở nữa. Lão hòa thượng lạnh lùng này, hừ, nếu như cậu không để lại một cái bóng cho tôi thì tôi chỉ có thể diệt ba hồn bảy vía của cậu. Lý Tư, mau đi lôi cậu ta ra đây, rồi soát người Phật cốt xá lợi của tôi sao có thể để rơi vào tay của người ngoài được. Vâng. Lý Tư gật đầu, rồi đi tới chỗ Diệp Huyền Tân bị vùi xuống, dùng tay đào bùn đất lên, chuẩn bị lôi Diệp Huyền Tân ra. Thế nhưng khi ông ta vừa chạm đến đầu của Diệp Huyền Tân thì bỗng nhiên ông ta cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng lớn hút lấy tay của ông ta. Cái gì vậy? Lý Tư sợ hãi, vội vàng rụt tay về. Thế nhưng lực hút của luồng năng lượng kia quá lớn, Lý Tư cố gắng dãy ra nhưng không thể dãy nổi. Luồng năng lượng kia không chỉ hút lấy thân thể của Lý Tư mà còn hút đi sinh mệnh của ông ta. Có thể dùng mắt thường để thấy tốc độ sinh mệnh đang trong tay của Lý Tư. Tóc biến thành màu trắng, nếp nhăn xuất hiện đầy trên mặt. Sự thống khổ của lực hút sinh mệnh qua đi tương đương với việc bị ăn sâu vào trong tận xương thủy. Ông ta đau đến mức hét lên, rồi dãy rủa. Sư phụ, cứu con với con. Con đau quá. Chương 1818, Thần Long giáng thế.

cho dù chết thì tôi cũng muốn cậu bị thương nặng. Đến đây chiến đấu đi. Lão hòa thượng sử dụng Phật quang tự Phật, điên cuồng đánh về hướng Long Thần Vận Quốc. Long Thần Vận Quốc cũng mạnh mẽ xông lên. Thế nhưng nó vẫn chưa tới giáp mặt ngay với Phật quang tượng Phật, mà tới lúc hai bên tới gần nhau thì nó đột nhiên thay đổi phương hướng, tung ra một chiêu thần long vẫy đuôi. Cái đuôi của Long Thần Vận Quốc dễ dàng đập vỡ Phật quang tượng Phật, đổ nát rồi biến mất không còn gì. Còn thần long quốc lại chẳng có hề hấn gì Phật quang tượng Phật tan biến. Lao hòa thượng cũng bị phản vệ, đương nhiên thất khiếu của ông ta đổ máu rồi ngã xuống đất không thể nào dậy nổi nữa. Diệp Huyền Tần đi tới trước mặt lão hòa thượng, hiện tại là lúc ông phải nhận phán quyết rồi đấy. Lão hòa thượng cười thê lương, không có tư cách phán quyết tôi. Mệnh của tôi không dựa vào trời, chết cũng phải tự tôi kết thúc. Ông ta dùng chút sức lực cuối cùng, đứt toàn bộ gân mạch mà chết. Đáng tiếc. Diệp Huyền Tân lắc đầu, tỏ vẻ tiếc hận, rõ ràng chân tướng đã gần ngay trong gang tấc, nhưng lại không thể hỏi ra được. Loại cường giả như lão hòa thượng này, nếu như ông ta không muốn mở miệng thì chắc dù có thần tiên hạ phàm cũng không ép nổi ra cái gì. Ý chí của bọn họ quá mức mạnh mẽ. Cho dù bọn họ đã chết nhưng không thể tha thứ cho thân xác được. Diệp Huyền Tân dùng một tay dẫn theo lão hòa thượng, một tay dẫn theo Lý Tư, chuẩn bị tiêu hủy. Lỡ như xác chết của bọn họ rơi vào tay của người âm ti, sau đó người âm ti khiến bọn họ sống trở lại thì phiền phức lớn. Kết quả Diệp Huyền Tân vừa mới bước ra cửa lớn thì lại phát hiện bên ngoài đã có hơn 100 người sớm vây quanh. Mấy trăm người này đều là tăng nhân, tay cầm gậy thiếu lâm nhìn anh như hổ rình mồi, vai phong lắm liệt. Diệp Huyền Tân cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người mà muốn ngăn cả tôi, đúng là mơ mộng hão huyền. Đúng lúc, hôm nay tôi muốn diệt trừ tận gốc, tiêu diệt sạch đám nghiệt tăng mấy người, A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên từ đám người đằng sau. Các tăng nhân vội vàng tránh ra, một tăng nhân giả lông mi trắng xóa, hai tay tạo thành hình chữ thập, từ từ đi ra thần soái, đã lâu không gặp. Diệp Huyền Tân liếc mắt đã nhận ra tăng nhân giả mới đến là ai, đây chính là người chủ trì của Thiếu Lâm, Thích Nhiên đại sư. Chương 1820, nói sai rồi. Diệp Huyền Tân đã từng qua lại với ông ta, cũng xem như người quen. Diệp Huyền Tân không hề khách khí nói, con lường đốc, ông có biết tội không? Đám nhà sư trẻ tuổi không khỏi co giật khóe miệng. Ông sư này là tín ngưỡng của các vị sư trẻ tuổi này đấy. Ông ta ở trên cao, địa vị có thể so với thần tiên. Dưới tay ông ta có hơn hàng chục triệu tín ngưỡng, nhưng hôm nay thần soái lại trực tiếp gọi ông ta là con lường đốc. Quan trọng hơn là Thích Nhiên đại sư còn không dám phản kháng hay bất mãn. Trong lòng bọn họ đống có những cảm xúc lẫn lộn. Thích Nhiên đại sư cười khổ, A Di Đà Phật, thần soái nói sai rồi. Lao tăng luôn giữ khuôn phép, tuân thủ luật lệ thì có tội gì? Diệp Huyền Tân ném ông hòa thượng và Lý Tư ở trong tay xuống dưới chân Thích Nhiên đại sư. Ông với hai người này là một phe đúng không? Nghiệp chướng của hai người này nặng nề, tội đáng muốn chết. Ông với bọn chúng là đồng bọn, cũng khó thoát khỏi tội chết. Bây giờ còn dẫn người bao vây thần soái, thay hai người họ báo thủ, tội càng thêm tội. A Di Đà Phật. Thích Nhiên đại sư hơi không người, thân soái, cậu hiểu nhầm tôi rồi. Thật ra không phải tôi thay hai người họ báo thủ mà tôi đến để bắt bọn họ. Thật không dám giấu giếm, hai người này là phản đồ Phật giáo của tôi. Phật giáo của tôi đã truy nã hai người họ mấy chục năm nay. Nhưng hai người này biến hóa tài tình, tung tích không rõ ràng. Đã nhiều năm trôi qua cũng không thể truy tìm được bọn họ. Sáng nay có người trộm tín ngưỡng Phật pháp của tôi nên tôi liền đuổi theo. Không ngờ lại là hai người này đang làm việc ác. Lão tăng ở đây cảm ơn thần soái đã thay lão tăng dọn dẹp cửa ngõ. Thật sao? Diệp Huyền Tân hỏi. Thích Nhiên đại sư gật đầu, tôi lấy đạo Phật của tôi ra thể, câu nào lão tăng nói cũng là thật. Diệp Huyền Tân gật đầu, tốt nhất là như vậy. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng. Nếu để tôi phát hiện ra ông nói không đúng thì tôi chắc chắn sẽ diệt trừ ông tận gốc. Thích Nhiên đại sư, lão tăng không thẹn với lòng, thần soái cứ điều tra hết mình. Diệp Huyền Tân, giúp tôi làm một chuyện. Chuyển xác của hai người này cho Kính Lang tiêu hủy. Thích Nhiên đại sư nói, thần soái hay là để lão tăng xử lý xác của hai tên phản đồ này. Lão tăng muốn lấy bọn họ để cảnh cáo môn đồ. Diệp Huyền Tân, tôi nói giao xác của hai người này cho Kính Lang tiêu hủy. Thích Nhiên đại sư hoảng sợ, cuối cùng đành bất lực gật đầu đồng ý, được thôi. Diệp Huyền Tân cũng quay người rời đi. Lúc này nếu Thích Nhiên đại sư kiên trì đòi thi thể của hai người này, Diệp Huyền Tân chắc chắn sẽ nghi ngờ bọn họ muốn đem xác giao cho âm ti để làm sống lại. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho mấy nhà sư rời đi trong sở quản lý thành phố. Độc Lang, Sát Lang, ông trưởng thôn và đám người không rõ tên đã sớm ồn ào thành một nhóm. Tôi đề nghị bây giờ chúng ta nên đi tìm thần soái. Thần soái đã đi lâu như vậy, cho dù không có nguy hiểm cũng có rắc rối. Tôi đồng ý, không phải đám thuộc hạ như chúng ta nên giải quyết khó khăn cho thần soái sao? Không lý nào thần soái gặp trắc trở mà chúng ta lại ở đây nhàn hạ một mình được. Nhưng thần soái ra lệnh cho chúng ta là canh giữ sở quản lý thành phố, nếu tự tiện rời đi thì chính là chống lại quân lệnh. Lỡ như kẻ thù dùng kế điệu hổ ly sơn, chúng ta mà rời đi không phải là bị chúng kế rồi sao? Chủ mẫu với tiểu chủ gặp nguy hiểm thì là trách nhiệm của ai đây? Đúng lúc bọn họ còn chưa quyết định được thì một bóng hình đột nhiên từ trên trời đáp xuống, rơi xuống bên cạnh bọn họ. Không phải Diệp Huyền Tân thì còn ai vào đây? Thấy Diệp Huyền Tân, thần kinh căng thẳng của mọi người cũng được thả lỏng. Anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh khiến bọn em lo lắng quá đi. Thế nào? Có tìm được kẻ thù không? Diệp Huyền Tân gật đầu, ừ, kẻ thù đã bị tôi chém chết rồi. Mọi người chuẩn bị đi, tiếp theo chúng ta đến núi Côn Luân. Có thể sư phụ tóc trắng ở núi Côn Luân đang gặp nguy hiểm, mình phải đến đó một chuyến. Hơn nữa hòa thượng có nói nếu âm ti thiên ma vương đưa Diệp Huyền Tân đến núi Côn Luân sớm thì đại hạ có thể sẽ đổi chủ. Mình phải đến trước để ngăn tai họa này xảy ra. Mặc dù nhóm người Độc Lang không rõ tại sao Thần Soái lại đột nhiên muốn đến núi Côn Luân, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thần Soái thì biết ngay chuyến đi này rất quan trọng. Chương 1821, dưới chân thiên tử. Bọn họ không hỏi nhiều mà liên tục gật đầu đồng ý. Diệp Huyền Tân đi tìm Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân. Mình phải đi Côn Luân, để Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân ở lại đây không có yên tâm. Anh muốn đưa hai người đến thủ đô. Thủ đô là nơi dưới chân thiên tử, người của Âm Ti không dám làm loạn. Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đang ăn trưa. Thấy Diệp Huyền Tân quay lại, quân vội vàng giang hai tay ra. Diệp Huyền Tân mỉm cười ôm mẹ quân lên, "Tiểu quân quân có nghe lời không?" Diệp Niệm Quân gật đầu, "Tiểu quân quân rất nghe lời, tiểu quân quân không kén ăn. Hôm nay ăn rất nhiều rau cải." "Thật giỏi." Diệp Huyền Tân khen ngợi. Từ Lam Khiết nói, "Tiểu quân quân, mau xuống đi, để bố con ăn cơm cái đã." "Được." Diệp Niệm Quân vội vàng để Diệp Huyền Tân thả cô bé xuống ghế của trẻ con, tiếp tục ăn cơm. "Từ Lam Khiết, Huyền Tân, mau ăn cho nóng. Đều là món anh thích ăn thôi." Bàn đầy thức ăn này đều là Từ Lam Khiết tự làm theo khẩu vị của Diệp Huyền Tân. Làm sao Diệp Huyền Tân nhẫn tâm phụ lòng Từ Lam Khiết, cho dù có vội vàng cũng ngồi xuống kiên nhận ăn đồ ăn ngon. Có bố mẹ ở cùng, tâm trạng của Diệp Niệm Quân rất tốt, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều, ăn cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều. Đợi ăn chưa xong, Diệp Huyền Tân mới vào. "Vấn đề chính, Lam Khiết, tiếp theo anh không thể ở bên cạnh hai người được. Anh phải đi Côn Luân một chuyến, có chuyện rất quan trọng." Từ Lam Khiết bỗng thấy căng thẳng, Côn Luân, đó là thánh địa trong lời đồn của đại hạ. Nơi đó nổi tiếng không có một bóng người nên hoàn cảnh đương nhiên sẽ khó khăn, 10 người vào thì hết 9 người chết. "Huyền Tân, không đi không được à?" Diệp Huyền Tân gật đầu, "Ừ, không đi không được." "Được thôi." Từ Lam Khiết lo lắng nói, "Vậy thì anh phải hết sức cẩn thận đấy, an toàn là quan trọng nhất. Em với Tiểu Quân Quân ở đây đợi anh về." Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Lam Khiết, em với Tiểu Quân Quân về thủ đô đi, anh sẽ phái người đưa hai người đi. Bây giờ đồng xa hỗn loạn rối ren, hai người ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm." Từ Lam Khiết nói, "Nhưng em đã nói với Nam Huyền và Cá Nhỏ là sẽ ở đây đợi họ." "Hả?" Diệp Huyền Tân nghi ngờ nhìn Từ Lam Khiết, "Nam Huyền và Cá Nhỏ muốn đến đây? Đột nhiên bọn họ đến đồng xa làm gì?" Từ Nam Huyên là chị họ của Từ Lam Khiết, Cá Nhỏ Trình Hạ Vũ là em gái kết nghĩa của Từ Lam Khiết. Bọn họ đang phụ trách công việc của tổng công ty tập đoàn Diệp Linh, sao đột nhiên lại đến Đông Sa? Từ Lam Khiết giải thích, hai ngày nay có ông chủ lớn ở Đông Sa liên lạc với bọn họ, muốn bàn một khoản làm ăn lớn với họ. Khoản làm ăn lớn này liên quan đến nguồn vốn mấy chục ngàn tỷ. Nếu có thể đàm phán thành công thì tập đoàn Diệp Linh chắc chắn có thể phát triển hơn nữa. Nam Huyên và Cá Nhỏ rất coi trong lần hợp tác này nên quyết định tự đi đàm phán. Bọn họ cũng vừa mới báo cáo chuyện này với em. Em quyết định ở lại, làm xong công việc làm ăn rồi mới về. Diệp Huyền Tân như đang suy nghĩ điều gì. Chuyện này quá trùng hợp đến mức quá đáng. Diệp Huyền Tân mơ hồ ngửi thấy được mùi âm mưu. Diệp Huyền Tân thấy không yên tâm rời đi, cuối cùng vẫn quyết định ở lại xem tình hình. Vé của Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ là 3 giờ sáng ngày hôm sau. 3 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Huyền Tân tự đi đến sân bay đón hai người họ. Đợi không bao lâu thì máy bay của hai cô gái đã tới. Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ sinh ra đã đẹp như đóa hoa mới hé, dày công trang điểm thêm nữa lại càng đẹp không thể tả nổi. Xinh đẹp vô cùng, họ là phong cảnh đẹp nhất ở sân bay, trên đường đi tới đã thu hút không ít ánh nhìn của đàn ông. Bọn họ vừa ra khỏi sân bay liền thấy Diệp Huyền Tân, vội vàng đi về phía anh. Nhưng vào lúc đang đi ngang qua bãi đậu xe, một người trẻ tuổi đột nhiên nên đón, cản đường đi của hai người họ. Bất kể là hành động cử chỉ hay quần áo của người trẻ tuổi này đều lộ ra hơi thở của con nhà giàu. Chương 1822, đưa hai người đi một đoạn nhé. 10. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên con nhà giàu này đang đi săn ở sân bay. Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ chính là mục tiêu số 1 của cậu ta. Hai cô gái xinh đẹp. Tên con nhà giàu nho nhã lịch sự chào hỏi, cho hỏi hai người đã có người đón chưa. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, hai cô đi một mình thật không an toàn, hay để tôi đưa hai người đi một đoạn nhé. Vừa nói, cậu ta vừa móc chìa khóa xe ra ấn nút. Chiếc lạm bùa hựa ý nhì bên cạnh phát ra mấy tiếng bíp. Từ Nam Huyên từ chối mà không hề do dự, xin lỗi, không cần đâu. Nhưng Trình Hạ Vũ lại mỉm cười xảo quyệt, vậy thì tốt quá. Trình Hạ Vũ là chúa tể lo sợ thế giới không hỗn loạn, thích rảnh rỗi kiếm chuyện chơi. Cô ấy muốn Diệp Huyền Tân ra mặt cho họ để mình hóng chuyện. Cô ấy rất hưởng thụ cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa anh hùng còn là Diệp Huyền Tân. Từ Nam Huyên cực kỳ bất lực, sao cô lại không nhận ra suy nghĩ trong lòng Trình Hạ Vũ được. Bây giờ cô hơi thấy hối hận khi đưa Trình Hạ Vũ đến, bản thân cô không có sức dạy vào cùng cô ấy. Sau khi Trình Hạ Vũ đồng ý, tên con nhà giàu vui mừng khôn xiết, rất lịch sự làm động tác mời vào, mời hai cô lên xe. Từ Nam Huyền trừng mắt với Trình Hạ Vũ, ý nói tự mình gây sự tự mình xử lý. Trình Hạ Vũ cười hì hì, nói, tôi cũng muốn nhưng tôi sợ anh rể tôi ngăn cản chúng ta thôi. Anh rể tôi là bà mẹ Bao Đồng, anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng tôi đi với anh. Hay anh giải quyết anh rể tôi trước đi. Vừa nói vừa nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ sâu xa. Diệp Huyền Tần đang đi về phía bên này, sắc mặt tối sầm. Em nói ai là mẹ Bao Đồng vậy chứ? Nhóc con này không thể yên tĩnh một lát sao? Ra sân bay cũng có thể gây sự nữa. Đây là muốn một thần soái như tôi đây giúp em đối phó với tên nhóc lưu manh này à? Em không sợ mất mặt nhưng tôi sợ mất mặt. Tên con nhà giàu liếc nhìn Diệp Huyền Tần, gương mặt bỗng lộ vẻ không vui. Cậu ta cam đoan, người đẹp, cô yên tâm đi. Cứ giao anh rể cô cho tôi. Trên mảnh đất ba mẫu này, thật sự không có ai dám trái lời tôi cả. Đợi Diệp Huyền Tân bước đến, tên con nhà giàu lạnh lùng nói, này, bây giờ anh có thể đi rồi. Tôi sẽ đích thân đưa hai cô ấy về nhà. Diệp Huyền Tần không khách khí nói, xin lỗi, hai người họ rất bận, không có thời gian. Nam Huyền, cá nhỏ, đi thôi. Tên con nhà giàu hơi tức giận. Chưa nghe thấy tôi nói gì đúng không? Tôi nói tôi đưa bọn họ về, không cần anh đâu. Anh từ đâu ra thì quay về đó đi. Diệp Huyền Tần cũng không nhịn được nữa, tôi cũng nói lần cuối cùng. Lập tức cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Diệp Huyền Tần vô hình bộc phát ra khí thế chấn áp tên con nhà giàu. Tên con nhà giàu thấy hơi sợ hãi, không biết phải làm thế nào. Trình Hạ Vũ cực khổ cầu xin tên con nhà giàu, anh trai, anh cứu tôi với. Anh rể tôi rất dữ, tôi mà đi với anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho tôi đâu. Tôi sợ. Tên con nhà giàu vốn dĩ bị khí thế của Diệp Huyền Tần làm cho sợ hãi, lúc này lập tức lấy lại dũng khí khi Trình Hạ Vũ làm bộ đáng thương cầu xin. Cậu ta lạnh lùng nói, anh nghe cho kỹ đây. Tôi mặc kệ anh là ai, ở trên mảnh đất ba mẫu này, anh là rồng để tôi gác, là hổ để tôi nằm. Chương 1823, khiến anh không có chỗ đứng. Diệp Huyền Đạo kéo tay từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đi, cá nhỏ, đùa đủ rồi đấy. Trình Hạ Vũ cười hì hì nói, anh rể, em vẫn chơi chưa đủ. Cô ấy nghiêng đầu, làm bộ đáng thương hét lên với tên con nhà giàu đang bị treo trên cột điện, anh trai, cứu tôi với. Tôi không muốn đi với anh rể tôi, anh nhất định phải cứu tôi. Người đẹp có thể giả vờ sợ hãi. Trình Hạ Vũ sợ hãi như vậy khiến tên con nhà giàu lại có sức mạnh. Tên ngu ngốc kia, nghe kỹ ông đây nói này. Cho dù anh ở nơi nào, trốn ở nơi nào thì tôi chắc chắn sẽ tìm ra anh, khiến anh không có chỗ đứng ở thành phố Đông Sa. Tên ngu ngốc. Từ Nam Huyền không khỏi tức cười, bật cười thành tiếng. Gương mặt của Diệp Huyền Tần lại lần nữa tối sầm. Đường đường là thần soái lại bị hai người họ chơi đùa. Hai người họ chính là khắc tinh của tôi mà. Diệp Huyền Tần vô cùng mệt mỏi. Khó khăn lắm mới đưa hai cô gái về tới nhà vào khoảng 4 giờ sáng. Từ Lam Khiết đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn thơm ngon nóng hổi cho hai cô gái. Nhưng việc đầu tiên hai cô gái làm khi bước vào cửa không phải là ăn cơm mà là tiến đến giường, trêu chọc Diệp Niệm Quân đang ngủ say. Khi Từ Lam Khiết mới sinh Diệp Niệm Quân ra, Diệp Huyền Tần vẫn còn chinh chiến xa trường, không có ở bên cạnh. Là một tay Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ nuôi Diệp Niệm Quân lớn. Tình cảm của bọn họ đối với Diệp Niệm Quân không hề thua kém Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần. Đã lâu không gặp, làm sao bọn họ không nhớ Diệp Niệm Quân cho được? Thậm chí lần này tới bàn chuyện làm ăn, bọn họ chỉ cần phải ai đó đi là được, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết định là hai người họ sẽ cùng đi để đến thăm Diệp Niệm Quân. Hai cô gái cứ nắm lấy tay Diệp Niệm Quân, nhéo mặt Diệp Niệm Quân khiến Diệp Niệm Quân nhanh chóng tỉnh dậy do bị quấy rầy. Cô bé mở đôi mắt lim dim của mình ra thấy hai cô gái thì lập tức dậy ngay. "Chị lớn, chị bé, hai người đến rồi ạ." Tiểu Quân Quân nhớ hai người lắm. "Ôm, ôm." Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ giành ôm Diệp Niệm Quân, "Tiểu Quân Quân, có nhớ chị không?" "Có nhớ." "Nhớ ở đâu?" "Nhớ ở bụng." "Chỉ nhớ ở bụng thôi sao? Cả ngươi Tiểu Quân Quân đều nhớ chị." Diệp Huyền Tần nghe đến lú lẫn, nhìn về phía Từ Lam Khiết. Không phải Tiểu Quân Quân nên gọi họ là gì cả và gì bé sao? Tại sao lại gọi họ là chị lớn và chị bé? Gương mặt của Từ Lam Khiết không biết phải giải thích thế nào, bọn họ nói như vậy có thể khiến họ trẻ trung hơn. Gọi gì cả, gì bé thì già quá. Diệp Huyền Tần cực kỳ mệt mỏi, Tiểu Quân Quân bị bọn họ làm hư rồi. Hai cô gái nhanh chóng ăn xong bữa tối, mặc dù bọn họ ăn khuya nhưng không quên chọc Diệp Niệm Quân. Diệp Niệm Quân cũng rất thích hai cô gái, cứ muốn họ luân phiên ôm mình. Ăn khuya xong, Từ Lam Khiết nói, bây giờ cũng còn lâu trời mới sáng, hai người đi nghỉ ngơi trước đi. Lấy lại tinh thần để ngày mai đi gặp đối tác với tinh thần tốt nhất. Được. Từ Lam Khiết đưa tay ra đón Diệp Niệm Quân, Tiểu Quân Quân, để cho dì cả dì bé nghỉ ngơi. Ngày mai rồi chơi với hai dì tiếp. Nhưng Trình Hạ Vũ vẫn ôm chặt lấy Diệp Niệm Quân, đừng mà, hôm nay để Tiểu Quân Quân ngủ với hai bọn em đi. Tiểu Quân Quân, chúng ta đừng làm phiền bố mẹ nghỉ ngơi nhé. Diệp Niệm Quân ngoan ngoãn gật đầu, vâng, hôm nay con muốn ngủ với chị lớn, chị bé. Chị lớn, chị bé kể chuyện rất hay, Tiểu Quân Quân còn muốn nghe. Được thôi. Trình Hạ Vũ cười ha ha đồng ý, ôm Diệp Niệm Quân rời đi. Đi đến cửa, Trình Hạ Vũ nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ sâu xa, anh rể, anh lại nợ em một ân huệ nha. Diệp Huyền Tần, cái đức tính xấu xa của nhóc con này, cả đời cũng không sửa được. Dọn dẹp chén đũa xong, Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần cũng lên giường ngủ. Nhưng Diệp Huyền Tần chằn trọc trở mình, vừa nhắm mắt lại thì chính là chương 1824, thú tính. Cơ thể mềm mại không xương này tiếp xúc gần gũi với anh, bản năng đã khơi dậy thú tính của Diệp Huyền Tần. Anh vô thức ôm lấy cơ thể Từ Lam Khiết rồi áp sát vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lam Khiết, anh thích em. Gương mặt của Từ Lam như mây ngũ sắc bay lầy trời, vô cùng ngượng ngùng, em cũng vậy. Cảm nhận được Từ Lam Khiết không phản kháng, Diệp Huyền Tân nảy sinh dục vọng, giở thủ đoạn. Không khí bây giờ nồng nặc đến cao trào. Xong màn dạo đầu, đúng ngay lúc Diệp Huyền Tân chuẩn bị tiến hành bước mấu chốt thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Ai vậy? Giọng của Diệp Huyền Tân có xen lẫn chút tức giận. Giọng nói lanh lảnh của Trình Hạ Vũ ở ngoài cửa vang lên, là em đó anh rể. Mở cửa đi. Diệp Huyền Tân đang định từ chối, Từ Lam Khiết lại bịt miệng anh lại, Huyền Tân, thôi cứ mở cửa ra trước đi. Em hứa với anh tối nay sẽ làm tiếp. Được thôi. Gương mặt Diệp Huyền Tân đầy vẻ đau buồn. Trình Hạ Vũ ơi là Trình Hạ Vũ, em phá chuyện đại sự của anh rồi. Anh mặc quần áo xong xuôi rồi đi ra mở cửa. Trình Hạ Vũ, Từ Nam Huyên ôm Diệp Niệm Quân đứng ở ngoài cửa. Sáng sớm mà có chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên chen vào, bọn em phải đi gặp đối tác làm ăn nhưng chưa quen cuộc sống ở đây, sợ bị lạc. Anh rể, anh đưa bọn em đi đi. Ừ. Diệp Huyền Tân lạnh lùng đáp. Hả? Lúc này Trình Hạ Vũ với Từ Nam Huyên mới nhận ra giọng của Diệp Huyền Tân hơi sai sai. Bọn họ nhìn Diệp Huyền Tân rồi lại nhìn Từ Lam Khiết, nhận ra sắc mặt của Từ Lam Khiết hường hào, trên cổ còn có hai dấu hôn thì chợt hiểu ra. Trình Hạ Vũ cười đến sắp gặp cả người lại, ha ha, chị, anh rể, mới sáng sớm hai người đã. Vậy không làm phiền hai người nữa, bọn em bắt xe đi cũng được. Từ Nam Huyên cũng nghiêm nghị nói, đúng, thà hủy một ngôi miếu chứ không hủy một cuộc hôn nhân. Không thể vì bọn em làm lãi hai người mà hai người coi bọn em như tội ác tại trời được. Gương mặt của Từ Lam Khiết tối sầm lại, vội vàng kéo hai cô gái lại, hai người nói bậy bạ gì đấy. Mau đi làm việc của hai người đi. Huyền Tân, anh đưa họ đi đi. Được. Diệp Huyền Tân cực kỳ bất đắc dĩ. Thật ra anh cũng rất đồng ý với cách nói của Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền. Hai người có thể gọi xe đi, đừng ảnh hưởng đến anh, nhưng nếu Từ Lam Khiết đã nói thì Diệp Huyền Tân cũng không dám phản bác. Lên xe anh đưa hai người đi. Diệp Huyền Tân lái xe đưa hai cô gái đến địa điểm cần đến. Điểm đến mà hai cô gái đến là tập đoàn Vũ Minh. Ông chủ của tập đoàn Vũ Minh là người giàu nhất Đông Sa, Lâm Vũ Minh. Tập đoàn Vũ Minh ở Đại Hạ cũng có thể xếp vào top 10, là công ty khoa học kỹ thuật nổi tiếng. Diệp Huyền Tân hỏi hai cô, lần này tập đoàn Vũ Minh chủ động liên lạc với hai người là muốn tiến hành hợp tác cái gì với tập đoàn Diệp Linh? Trình Hạ Vũ nói, đây là bí mật thương nghiệp, theo lý thì không thể tiết lộ cho người ngoài. Nhưng anh rể không tính là người ngoài, em sẽ nói sự thật với anh vậy. Tập đoàn Vũ Minh đã nghiên cứu ra thiết bị chống trọng lực, thiết bị này vẫn còn thiếu ở Đại Hạ. Nếu chúng ta có thể bắt lấy cơ hội lần này thì tập đoàn Diệp Linh của chúng ta có thể nổi danh ở quốc tế, chứ không cần phải trói buộc ở trong phạm vi Đại Hạ. Hả? Diệp Huyền Tân nghe xong không ngừng cau mày. Thiết bị chống trọng lực là vấn đề nan giải của giới khoa học kỹ thuật toàn cầu. Theo Diệp Huyền Tân biết thì trong phạm vi toàn cầu thì chỉ có công ty khoa học kỹ thuật nào đó của Mỹ nghiên cứu ra được. Ngoài nước Mỹ thì các nước trên toàn cầu bao gồm cả Đại Hạ cũng không biết gì về thiết bị chống trọng lực. Dù là Kính Lang thì cũng không nghiên cứu được nhiều thành quả về phương diện này. Khoa học kỹ thuật Vũ Minh thật sự có thể nghiên cứu được sao? Diệp Huyền Tân từ chối cho ý kiến, nếu bọn họ thật sự nghiên cứu được, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng nếu không nghiên cứu được, vậy mục đích bọn họ lừa Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyện là gì? Bọn họ chắc chắn không có ý gì tốt cả. Diệp Huyền Tân lấy điện thoại ra, liên lạc với người phụ trách Kính Lang, giáo sư Sử. Chương 1825, trang bị phản trọng lực. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giáo sư Sử, thần soái, cậu tìm tôi hả? Diệp Huyền Tân, giáo sư Sử, ông chắc cũng biết tới tập đoàn Vũ Minh. Giáo sư Sử gật đương nhiên có biết. Chúng tôi còn có một số giao dịch kinh doanh với tập đoàn Vũ Minh nữa. Diệp Huyền Tân, ừm, tôi hỏi ông, tập đoàn Vũ Minh nói rằng bọn họ đã nghiên cứu ra thiết bị phản trọng lực, chuyện này có bao nhiêu khả năng? Không có khả năng. Giáo sư Sử nói chắc như đỉnh đóng cột, tập đoàn Vũ Minh tuy mạnh, có điều không mạnh đến mức có thể nghiên cứu ra trang bị phản trọng lực. Không có ai hiểu rõ tập đoàn Vũ Minh như ta. Đợi đã, cũng không phải là không có khả năng, trừ phi. Diệp Huyền Tân, giáo sư Sử ông cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, trừ phi cái gì? Giáo sư Sử, trừ phi bọn họ cùng với cơ quan nào đó của nước Mỹ hợp tác, mà theo tôi được biết, mấy ngày tổng giám đốc Lâm Vũ Minh của tập đoàn Vũ Minh cũng không ít lần ra nước ngoài. Ông ta nói không chừng đúng thật là có đối phương cùng hợp tác. Diệp Huyền Tân như có điều gì còn suy nghĩ, ừm, được, chuyện này tôi sẽ tự mình đi điều tra. Trang bị phản trọng lực, việc quan hệ sinh kế của các nước, nhất định phải xem trọng. Giáo sư Sử, có cần tôi đi chào hỏi tập đoàn Vũ Minh một chút không? Không cần. Diệp Huyền Tân luôn từ cự tuyệt một cách đanh thép, lần này tôi muốn âm thầm chào hỏi. Được. Cúp điện thoại, Diệp Huyền Tân căn dặn Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền, hai người sau này đừng tiết lộ thân phận của tôi. Vì sao? Hai cô gái kinh ngạc nói, để cho đối tác hợp tác biết thân phận thần soát của anh, đối với chúng ta mà nói trăm lợi mà không có một hại. Diệp Huyền Tân hít một hơi thật sâu, hai, chỉ sợ đó là một cái bẫy thôi. Cái bẫy? Hai cô gái hít một hơi thật sâu, mục đích của những cái bẫy không ngừng này của bọn họ là gì? Diệp Huyền Tân, không rõ lắm. Cho nên tôi mới muốn giấu đi thân phận thật sự, tiến hành âm thầm chào hỏi. Được. Xem ảnh một. Nếu gặp phải anh ta, náo loạn ầm, thân phận thần soái của bản thân rất có khả năng sẽ bị nhận ra, liền không có cách nào tiến hành ngầm chào hỏi nữa rồi. Mình mong các bạn qua trang nguồn trên hình đọc để ủng hộ chúng mình ra nhiều trường, chứ chúng mình làm ra rất mệt và nhiều công sức, nhưng mấy trang khác lấy quá nhiều, làm chúng mình không có động lực làm nữa, mong các bạn hiểu. Không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Từ Nam Huyên dường như cũng ý thức được tình hình có chút phiền phức, cô gõ gõ vào đầu Trình Hạ Vũ, nha đầu này, thực sự là não bị hỏng rồi mới có thể chọc đến cái tên công tử bột. Lần này thì hay rồi, nếu như cái tên công tử bột kia làm hỏng việc của thần soái, hậu quả cô gánh không nổi đâu. Trình Hạ Vũ mặt đầy vẻ hay náy, xin lỗi anh rể, em không nghĩ đến sẽ ảnh hưởng đến anh. Diệp Huyền Tân trấn an cô nói, không chờ một lát nữa nếu gặp phiền phức thì tôi sẽ giải quyết tất cả, mọi người chỉ cần nói về công việc là được. Được. Ba người đi về phía cao ốc của tập đoàn Vũ Minh. Vừa đi đến cửa, Trình Hạ Vũ liền đụng phải một người đang đi ra ngoài. Đối phương lập tức giận dữ, chết tiệt, đi đường không mở to mắt ra à, đụng hỏng ông đây rồi hửng. Sao lại là ngươi? Hửng. Ba người Trình Hạ Vũ vội vàng nhìn lại. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẻm mà, không nghĩ tới là sẽ đụng phải đám người anh ta, chính là công tử Bột ở sân bay. Cơn giận của công tử Bột lập tức tiêu tan, ngược lại còn cười dâm đãng, hai cô gái xinh đẹp, chúng ta thật đúng là có duyên mà. Không nghĩ tới lại gặp nhau ở nơi này. Chúng ta có duyên như vậy, không bằng tôi mời hai cô đi ăn tối có được không? Từ Nam Huyên không hề muốn để ý tới công tử Bột, lạnh lùng nói, chúng ta hiện tại rất nhiều việc, ngày khác rồi nói sau. Công tử Bột vội vàng nói, bộn bề nhiều việc. Các người đến cao ốc của tập đoàn Vũ Minh này làm gì? Từ Nam Huyên, chúng tôi tới muốn cùng với tập đoàn Vũ Minh nói chuyện làm ăn. Chương 1826, kẻ thù gặp mặt, vô cùng nóng mắt. Ha ha. Công tử Bột hai mắt tỏa sáng, đắc ý cười ha ha, vậy hôm nay chúng ta càng phải ăn cơm cùng nhau. Tại sao? Từ Nam Huyên hỏi. Công tử Bột, bởi vì tôi chính là thiếu chủ của tập đoàn Vũ Minh này. Bố tôi là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Minh. Trái tim của Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyện lập tức lạnh đi một nửa, sự việc so với bọn họ nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Giữa lúc đang không biết làm thế nào, Diệp Huyền Tân mở miệng, người bọn họ muốn tìm là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Minh, nếu có ăn cơm cũng là cùng tổng giám đốc tập đoàn Vũ Minh ăn cơm. Anh không đủ tư cách. Công tử Bột lúc này mới phát hiện ra Diệp Huyền Tân, anh ta lúc này liền bùng phát, nhảy lên cao tận ba thước. Mẹ kiếp, lại là anh. Ha ha, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy lại tự nhiên chui tới cửa. Tên nhóc, biết không, tôi rất bội phục anh, bội phục độ gan của anh, dám tìm tới địa bàn của tôi. Hôm nay nếu như không đánh anh đến mức gọi ông, tôi sẽ không mang họ Lâm. Trình Hạ Vũ nhắm mắt nói, bỏ đi, đây là anh rể của tôi. Công tử Bột vội vàng nói, người đẹp, chuyện này cô chớ xen vào, đây là ân oán giữa tôi và anh ta. Tôi biết anh cũng rất căm ghét chuyện bám đuôi này, yên tâm đi, hôm nay nhất định tôi sẽ trả tự do cho anh. Diệp Huyền Tân vô vô bả vai Trình Hạ Vũ, nói, Nam Huyền, cô cứ mang Trình Hạ Vũ đi vào trước đi. Tôi đi theo người anh em kia tâm sự một chút. Được. Từ Nam Huyền gật đầu, liên tục dặn dò, tuyệt đối không nên động đến mạng người. Cô ấy nói câu này, đương nhiên là nói với Diệp Huyền Tân. Có điều, công tử Bột đương nhiên cho rằng Trình Hạ Vũ đang căn dặn chính mình, lo lắng mình sẽ giết Diệp Huyền Tân. Anh ta an ủi, yên tâm đi, tôi chỉ cần tên này quỳ xuống dập đầu gọi một tiếng ông, tôi không thèm cái mạng quèn này của anh ta. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyên thở dài, ánh mắt đồng cảm nhìn về phía công tử Bột, sau đó đi vào tòa cao ốc của tập đoàn Vũ Minh. Tên công tử Bột này, lần này coi như xong. Trên mặt công tử Bột hiện ra sắc ý, tên nhóc, anh chuẩn bị đứng trước mặt mọi người quỳ xuống cho tôi, hay là chọn một xó sinh nào đó len lén quỳ xuống đây? Diệp Huyền Tân, chúng ta vẫn nên chọn một chỗ kín đáo nào đó để nói riêng. Được. Công tử Bột gật đầu, tôi theo ý anh, đi theo tôi. Công tử Bột mang theo Diệp Huyền Tân đi tới một chỗ không có người. Bây giờ, anh có thể quỳ xuống. Kết quả là còn chưa nói xong, Diệp Huyền Tân chợt giáng một bạt tai tới, trực tiếp đánh bay công tử Bột. Lúc này công tử Bột nhất thời đại não, bùng nổ, bùng mặt, nóng mắt, khó tin nhìn về phía Diệp Huyền Tân. Anh đánh tôi. Anh không nói một lời nào liền đánh tôi. Anh dám ở địa bàn của tôi, một lời cũng không nói liền ra tay ác độc với tôi. Anh bắt nạt người quá đáng, bắt nạt người quá đáng. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Anh xong đời rồi, anh mẹ nó xong đời rồi. Công tử Bột nổi trận lôi đình, trên mặt nổi lên gân xanh, lần này mẹ nó anh quỳ xuống cũng không xong được. Tôi muốn mạng anh, con mẹ nó đòi mạng anh. Diệp Huyền Tân một mặt không quan tâm, có chiêu gì thì mang hết ra, tôi thật sự không có thời gian cùng anh nói nhảm được, được, được. Anh chờ đấy cho tôi. Công tử Bột lúc này lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, anh Hùng, cứu mạng, tôi mẹ nó bị người khác đánh. Tôi mẹ nó bị người khác đánh tại chính địa bàn của mình. Được, anh mau qua đây, tôi chờ anh. Cúp điện thoại, công tử Bột hết sức ngạo mạn, anh có gan, con mẹ nó anh chờ đấy. Lần này, tôi không những giết người mà còn muốn moi tim. Hai người đẹp kia là em vợ của anh đúng không? Tôi muốn ở trước mặt anh làm tình với họ. Không, còn có cả vợ anh, tôi muốn an chớ mắt nhìn tôi một lượt làm tình với ba C. Diệp Huyền Tân thở dài, những kẻ lần trước nói muốn giết người moi tim, bây giờ phần mộ của bọn họ có đều mọc cao cả rồi. Công tử Bột, mẹ nó có thể nói khoác như vậy. Năng lượng của tôi là sự tồn tại mà anh không thể nào tưởng tượng đến. Chương 1827, anh hùng uy vũ thô bạo. Không lâu sau đó, một người đàn ông lưng hùm vai gấu cao to cùng với 10 tên đàn em đang đăng sát khí đi tới. Nhóm người này mỗi người trong tay đều cầm côn đồng, thậm chí cả đao kiếm, thật là uy phong bá đạo. Người đàn ông dẫn đầu chắc hẳn là anh Hùng mà công tử Bột luôn nhắc trong miệng. Anh Hùng đi đến trước mặt công tử Bột, cậu chủ, xử ai? Vừa đi đến đã hỏi xử ai, không phải là phách lối bình thường. Ngón tay công tử Bột chỉ vào Diệp Huyền Tần, anh Hùng, chính anh ta đã đánh tôi. Mẹ kiếp, tôi là con trai cả của Lâm Vũ Minh nhà giàu nhất Đông Sa, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu qua hủy khuất như vậy. Anh Hùng, anh phải làm chủ cho tôi. Anh Hùng nói, cậu chủ yên tâm, cơn giận này đừng nói đến cậu, ngay cả tôi cũng nuốt không trôi. Cậu chủ, cậu định xử lý tên nhóc này như thế nào? Công tử Bột, trước tiên phải phế bỏ hai tay hai chân của anh ta, để lại cho anh ta một cái mạng. Tôi muốn giày vò anh ta từng chút một. Không vấn đề gì. Ánh mắt anh Hùng lúc này mới nhìn đến Diệp Huyền Tân. Anh ta cầm đao trong tay ném cho Diệp Huyền Tân, tên nhóc, cho cậu hai lựa chọn. Tự mình chặt đứt tứ chỉ của mình hoặc tôi chặt giúp anh. Diệp Huyền Tân quét mắt nhìn đám người, nói, các anh đây là muốn cậy lớn bắt nạt bé. Anh Hùng nói, lớn ăn hiếp bé cũng không phải là tính cách của tôi. Một mình tôi, đủ để giết chết tên khốn nhà anh. Diệp Huyền Tân xua tay lia lịa, không phải không phải, anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi là nói, các anh cùng lên một lần luôn đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi thật không có thời gian lãng phí cùng các anh. Mẹ kiếp. Lần này không chỉ mình anh Hùng nổi giận, mà đám đàn em đằng sau cũng tức đến sủi bọt mép. Những lời Diệp Huyền Tần nói, thực sự mẹ nó quá châm chọc người. Tôn Nghiêm đâu? Tôi không cần Tôn Nghiêm nữa đúng không? Công tử bộ sớm đã mất kiên nhẫn, anh Hùng, khỏi phải nói nhảm với anh ta nữa, mau chóng xuống tay đi. Tôi không chờ được muốn nhìn thấy cảnh anh ta cầu xin tha thứ. Chém chết anh ta. Anh Hùng ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên lao nhanh đến chỗ Diệp Huyền Tần. Đao kiếm sáng loáng, làm cho người ta hoa cả mắt. Thật ra, bọn tôm kép này, căn bản Diệp Huyền Tần không để vào mắt. Tuyệt điện cảnh, sớm đã xem đám người này là kiến hôi. Diệp Huyền Tần đứng im tại chỗ, chờ bọn người kia đến chém. Chờ lúc đao kiếm của đối phương chỉ còn cách Diệp Huyền Tần mấy tấc, Diệp Huyền Tần mới đột ngột phóng khí kình ra ngoài, quét ngang bốn phía tàn phá bừa bãi. Tốc độ của khí kình sớm đã đạt tới tốc độ siêu thanh, hiệu quả của nó có thể so với bom nổ. Trong tích tắc, tất cả mọi thứ xung quanh người Diệp Huyền Tần đều bị nổ bay, bao gồm cả công tử Bột cách Diệp Huyền Tần 10m, thậm chí bức tường cao mấy chục mét bên cạnh cũng sụp đổ ầm ầm. Công tử Bột, anh Hùng cùng với bọn đàn em, tất cả đều bị chôn vùi. Trong tích tắc cả trời đất đều yên tĩnh lại, những thanh âm phách lối âm kia cuối cùng cũng biến mất. Diệp Huyền Tần phủi bụi trên người, đi về phía cao ốc của tập đoàn Vũ Minh. Sau khi anh rời đi một lúc lâu, cuối cùng mới có mấy cái đầu nhô lên từ bức tường đổ nát. Bọn họ mặt mũi đầy bụi đất, máu me đầy mặt, bị đánh không hề nhẹ. Thậm chí đến sức lực để bò lên từ đống đổ nát cũng không có. Khụ khụ, khụ khụ. Bọn họ không ngừng ho khan, hòa hoãn cả nửa ngày, mới coi như góp nhặt được chút khí lực, khổ sở leo ra ngoài. Công tử Bột đau nhức toàn thân, hai chân vặn vẹo thành góc độ kỳ dị, chắc là cả hai chân đều bị gãy rồi. Thân thể Hùng Ca được coi là cường tráng, khỏe mạnh, có điều cũng bị cắt mất một cánh tay. Còn đám đàn em cũng bị thương ít nhiều. Anh Hùng nổ ra một ngụm nước miếng, máng, mẹ kiếp, tên nhãi khốn nạn kia còn đeo bom trên người, mẹ nó quá là âm hiểm. Lần này không giết chết cậu ta, Hùng Ca ta thể không làm người. Hạng người như bọn họ, làm sao hiểu được sự tồn tại của khí kình? Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Huyền Tần dùng bom để ám toán bọn họ. Khu khu công tử Bột không ngừng ho ra máu, anh Hùng, yên tâm, anh ta chạy. Không thoát đâu. Anh ta là cùng với hai cô em vợ tới nhà tôi nói chuyện làm ăn, hiện tại anh ta là đang ở tập đoàn Vũ Minh. Đi. Chúng ta đi tìm anh ta. Tôi muốn bố tôi tự mình thay tôi chút cơn giận này. Còn nữa, anh Hùng, hai cô em vợ kia xinh đẹp mơn mận, đến lúc đó chúng ta mỗi người một cô. Chương 1828, năng lực tâm lý chịu đựng kém. Anh Hùng, bây giờ chỉ lo rằng tên nhãi kia sợ chúng ta trả thù, sớm đã chạy trốn rồi. Không đâu, công tử Bột nói, tôi hiểu tên nhãi kia, đến chết vẫn sĩ diện, chắc chắn sẽ không bỏ lại cô em vợ mà tự mình chạy trốn. Hơn nữa, cứ coi như là hẳn chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn như thế có thể chạy đi đâu trốn? Chỉ cần còn ở trên đất Đông Sa, dù tôi có phải đào ba thước đất cũng phải tìm được anh hai. Đi. Anh Hùng nhặt lên một thanh đao, liền đi về phía cao ốc của tập đoàn Vũ Minh. Công tử Bột vội vàng hô, anh Hùng, cống tôi với, tôi không động đậy được. Tôi hai chân chắc là gãy xương rồi. Mẹ Kim một tên đàn em bỗng nhiên cả kinh kêu, cậu chủ Lâm, cậu xem chân cậu. Công tử Bột túi đầu liếc mắt nhìn xuống chân mình, lập tức gào lên một tiếng thảm thiết, con mắt đảo quanh một vòng, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Ở chỗ đầu gối của anh ta lòi ra một cái xương gãy. Xương gãy trắng nếu, trông thấy mà dùng mình. Tận mắt nhìn thấy xương gãy từ da thịt chui ra ngoài, đối với những người quen sống trong nhung lụa như cậu chủ công tử Bột mà nói, thực sự quá là tàn khốc, quá máu tanh. Hắn chịu nổi mới là lạ. Mấy tên côn đồ liền bị cảnh này dọa cho dùng mình, da đầu tê dần. Anh Hùng mở miệng mắng một câu, mẹ kiếp, mẹ nó mày nhắc nhở cậu ấy làm gì? Nhanh chóng cho người hô hấp cho cậu ta đi. Có tên đàn em cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, anh Hùng, tình huống này không cần người hô hấp, ấn huyệt nhân trung cho cậu ta mới tỉnh. Anh Hùng, mẹ kiếp, thế thì nhanh ấn huyệt nhân trung đi, cứ phải để tôi phải nhắc nhở. Sau một hồi bị dày vò, cậu chủ Lâm công tử Bột cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, cậu ta lại theo bản năng nhìn về phía cái xương gãy của mình, suýt chút nữa lại ngất đi. Anh Hùng cống cậu chủ Lâm, nhìn chằm chằm về phía cao ốc của tập đoàn Vũ Minh. Sát khí trên người bọn họ hù cho không ít nhân viên trong công ty phải sợ hãi chạy trốn. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn Vũ Minh, Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền đã cùng tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Vũ Minh, Lâm Vũ Minh ký xong hợp đồng quá trình thuận lợi tới mức khiến Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền đều cảm thấy không ngờ tới. Tất cả các điều khoản của hợp đồng này đối với tập đoàn Diệp Linh hoàn toàn có lợi. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền hiện tại vẫn còn có chút khó tin tập đoàn Vũ Minh đáp ứng tất cả các điều khoản của tập đoàn Diệp Linh. Phải biết rằng, những điều khoản mà họ đưa ra đều là điều khoản bá vương, chính là để cho Lâm Vũ Minh trả giá. Có lẽ là bởi vì ông ta biết anh rể Diệp Huyền Tân của họ chính là thân soái bọn họ cho tập đoàn Diệp Linh hưởng lợi, cũng chính là muốn lấy lòng thần soái Lâm Vũ Minh là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, hai to mặt lớn, bộ mặt hung tợn. Khi cười lên, lớp thịt mỡ trên mặt ông ta đều chất thành từng nếp. Ông ta cười nói, có thể hợp tác cùng tập đoàn Diệp Linh là vinh hạnh của tập đoàn Vũ Minh chúng tôi. Về sau chúng ta chính là đối tác hợp tác. Tôi thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tôi làm chủ, mời hai cô uống một chén, coi như ăn mừng. Từ Nam Huyên khuôn mặt khổ sở nói, xin lỗi ông chủ Lâm, hôm nay hai chúng tôi thật sự có chút việc, không thể trốn tránh được. Nếu không thì như này đi, đợi ngày mai tôi làm chủ, đặc biệt tiếp đại ông chủ Lâm, mong rằng ông chủ Lâm có thể nể mặt. Lâm Vũ Minh có chút suy tư, cũng không ép buộc, ở chuyện đó. Nếu đã như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng hai vị nữa. Có điều,

Diệp Huyền Tân, không phải em nói không nên gây ra án mạng sao? Trình Hạ Vũ. Được rồi, anh rể anh thật sự là không gây ra chết người. Lâm Vũ Minh đứng dậy, toàn thân sát khí đi đến trước mặt ba người Diệp Huyền Tân, Trình Hạ Vũ, Từ Nam Huyền. Anh không định giải thích với tôi một chút à? Diệp Huyền Tân vừa muốn mở miệng, Trình Hạ Vũ liền lên tiếng trước, ông chủ Lâm, ông nghe tôi giải thích. Không cần. Lâm Vũ Minh xua xua tay nói, cô Tử, cô Trình, chuyện này không liên quan gì đến hai cô, bây giờ hai cô có thể rời đi. Việc hợp tác của chúng ta vẫn như cũ. Có điều anh ta nhất định phải ở lại, trả giá đắt cho hành động của anh ta. Lâm Vũ Minh chỉ vào Diệp Huyền Tân. Diệp Huyền Tân cười nói với Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền, được, ông chủ Lâm đã bỏ qua cho hai người như vậy, hai người liền đi trước đi. Chuyện ở đây cứ giao cho anh. Trình Hạ Vũ cùng Từ Nam Huyền đều bất đắc dĩ, bọn họ biết Diệp Huyền Tân còn chuẩn bị ra tay. Bọn người Lâm Vũ Minh sẽ phải đổ máu. Trình Hạ Vũ thận trọng dặn dò, đừng để gây nên án mạng. Lâm Vũ Minh khẽ gật đầu, tôi nhiều nhất cũng chỉ là ăn miếng trả yên tâm. Miếng, sẽ không để cho anh ta bị thương thêm một chút nào. Những lời này của Trình Hạ Vũ là nói với Diệp Huyền Tân, có điều Lâm Vũ Minh tất nhiên cho rằng Trình Hạ Vũ đang căn dặn chính mình. Ông ta phạm phải sai lầm giống như con trai Lâm Thần Dạ của ông ta. Mà hiện tại lúc này, thư ký Quỳnh bỗng nhiên mở miệng, "Ông chủ Lâm, tôi có câu này không biết có nên nói hay không?" "Lâm Vũ Minh, nói đi." Thư ký Quỳnh nói, "Tôi cảm thấy, chuyện này vẫn nên dừng lại ở đây, không cần tiếp tục truy cứu lẫn nhau thì tốt." "Hửm." Lâm Vũ Minh lập tức bị chọc đến bật cười, "Con trai tôi bị anh ta đánh gãy cả hai chân, xương đùi đều trần trụi ra bên ngoài. Bảo an của công ty tôi cũng bị anh ta đánh trọng thương, chật vật chịu không nổi. Anh ta đây là đem mặt mũi của tập đoàn Vũ Minh tôi vứt xuống đất mà chà đạp, nếu như bỏ qua cho anh ta như vậy, về sau mặt mũi của tôi và tập đoàn Vũ Minh phải đặt ở đâu?" Không chỉ có mình Lâm Vũ Minh cảm thấy phẫn nộ, Từ Nam Huyên cùng Trình Hạ Vũ cũng đều hô lên đầy kinh ngạc. Thư ký Quỳnh nói, "Ngài Lâm, ngài trước tiên đừng vội nóng giận, nghe tôi chậm chậm giải thích tỉ mỉ cho ngài. Tôi cảm thấy, bọn họ lúc trước rất có thể là không quen biết lẫn nhau, không biết là đối tác hợp tác, cho nên mới ra tay. Bởi vậy gọi là người không biết không trách tội. Hơn nữa, chuyện cũ nói không đánh nhau thì không quen biết, tin rằng hai người bọn họ có thể bắt tay giảng hòa, về sau tình nghĩa nhất định còn bền hơn vàng, giúp đỡ lẫn nhau." Thế nhưng mà, Lâm Vũ Minh vẫn có chút không phục. Thư ký Quỳnh nói, "Ông chủ Lâm, ngài thường dạy tôi hòa khí sinh tài, chính ngài lại quên điều này sao?" Lâm Vũ Minh vẫn không cam lòng, nhưng nhìn sang thư ký Quỳnh một chút, trong mắt ông ta lại lộ ra vẻ kiêng dè. Ông ta cắn chặt hàm răng, "Được, lần này tôi nghe theo thư ký Quỳnh, tạm thời tha cho anh một lần. Ba vị, đi cẩn thận, không tiễn." Chương 1831, tôi không truy cứu nữa gì. Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ chết lặng cứ thế để họ đi như vậy sao? Thật sự khiến người khác khó tin mà họ đã thu thập thông tin trước đây về Lâm Vũ Minh và biết rằng ông ta già rồi mới có con, nên luôn xem đứa con như châu báu, luôn muốn yêu thương bảo vệ, không bao giờ để con phải chịu một tí bất tức gì. Có lần một đại ca trong thế giới ngầm đã tát con ông ta một cái, Lâm Vũ Minh liền đích thân xông vào chỗ ở của anh ta, rồi dùng dao dựa chém chết tên đó. Bây giờ Diệp Huyền Tân đánh gãy cả hai chân của con ông ta, nhưng ông ta lại dễ dàng tha cho họ đi như vậy. Chắc dây thần kinh của Lâm Vũ Minh hơi bị chạm mạch rồi. Diệp Huyền Tân võ võ vai hai cô gái, nếu như ngay cả ông chủ Lâm cũng không muốn truy cứu nữa, thì chúng ta cũng bỏ qua thôi, coi như công bằng rồi. Đi nào. Được thôi. Hai người phụ nữ vội vàng kéo Diệp Huyền Tân đi. Những lời cuối cùng của Diệp Huyền Tân khiến Lâm Vũ Minh lại nổi cơn tức giận. Tại sao cậu ta có thể nói sẽ không truy cứu nữa, cậu ta có tư cách gì để nói ra câu đó? Lúc này, Lâm Thần Dạ đang suy sụp, anh ta hét lớn, "Bố, bố, bố không thể cứ để anh ta đi như thế này. Thật không công bằng với con mày." Diệp Huyền Tân đó ức hiếp người khác quá đáng mà, nếu bố để cho anh ta đi, sau này gia đình chúng ta còn chỗ đứng ở đây sao? Anh Hùng và những người khác lập tức thuyết phục, "Ông chủ, hãy suy nghĩ kỹ lại. Bây giờ thả anh ta đi, lần sau nếu muốn bắt anh ta, chắc chắn sẽ rất khó khăn, chúng ta không thể chỉ trơ mắt ra nhìn cơ hội vượt mất như vậy." Lâm Vũ Minh trừng mắt nhìn họ, câm miệng ngay. "Cả đám người như vậy cũng không đánh lại một người, đã không biết xấu hổ còn mặt mũi xin tôi ra mặt thay các cậu. Hơn nữa tôi cũng không biết giữa mấy cậu có mâu thuẫn gì, nếu các cậu không khiêu khích người khác trước, người ta tự nhiên lại đi đánh các cậu sao?" Một câu nói của Lâm Vũ Minh đã làm cho đám người Lâm Thần Dạ không thể lên tiếng được nữa. Sau khi Từ Nam Huyên và Trịnh Hạ Vũ lên xe, liền dục Diệp Huyền Tân lái xe đi ngay, đừng nán lại nữa. "Mau đi thôi, kẻo Lâm Vũ Minh lại đổi ý thì chúng ta gặp phiền phức to đấy." "Diệp Huyền Tân, không sao, em lại ước gì bọn họ kiếm chuyện với em đây. Em vốn muốn chơi lớn một phen, ai có ngờ đâu Lâm Vũ Minh lại chủ động để chúng ta đi như vậy chứ." Từ Nam Huyên lên tiếng, "Đúng vậy, đây là điều mà chị cũng chưa từng nghĩ tới. Có vẻ như thông tin chúng ta điều tra là sai. Theo thông tin, Lâm Vũ Minh là một con cáo già chuông ngoa, xảo trá và xảo quyệt. Nhưng bây giờ xem ra ông ấy lại là người khá rộng lượng và tốt bụng đấy." Diệp Huyền Tân lắc đầu, "Chắc chắn là không đơn giản như vậy." "Tại sao?" Cả hai người phụ nữ đều tò mò nhìn Diệp Huyền Tân. "Diệp Huyền Tân, hai người cũng đã thấy, Lâm Vũ Minh đã đau buồn và đau lòng như thế nào khi nhìn thấy hoàn cảnh bi thảm của Lâm Thần Dạ.